Chương 228, yêu cầu quá đáng. Mộc Phong cho tới bây giờ không có đem tâm tình mình biểu hiện ở trên mặt, cho dù là đối diện nguy cơ tứ phía hoàn cảnh giống như vậy, nếu như còn có người có thể cho rằng để cho hắn hiện ra hắn chân thật nhất nhất mặt, vậy chỉ có Mộc Tuyết. Lăng Hải Nhạc rất hâm mộ Mộc Phong đạm nhiên, phảng phất cái gì sự tình cũng không để ở trong lòng, đạo, Mộc huynh, Lăng Mộ cùng ngươi so sánh, tâm tính vẫn là chỗ thua kém không ý ta. Nơi đó, ngươi là nhất thành thiếu gia, mà ta cũng là nhất giới hạ người thảo mãng, gặp được nguy hiểm là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như ta quá mức lưu ý những thứ này, chỉ sợ ta sớm đã sụp đổ. Mộc huynh nói là, từ nhỏ đến lớn vẫn là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, có thể nói là chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, quá người khác ước ao sinh hoạt, nhưng thiếu một loại người tu tiên phải có đối mặt nguy hiểm không biến sắc tâm tính, được hay mất người nào có thể nói rõ. Mộc Phong cười cười, đạo, chúng ta còn rất trẻ, sau này đường còn rất dài, cụ thể có thể đi thật xa cũng không người nào biết đạo, chỉ cần chúng ta còn sống, nhất thiết đều có thể đổi thay đổi, cũng đều là có khả năng. Từng người cũng không thể hoàn mỹ, đều có tự mình biết đạo hoặc không biết đạo khuyết điểm, nhưng chúng ta muốn làm không phải mạnh mẽ đi đổi thay đổi bản thân, mà là tìm kiếm thích hợp bản thân đường. Vừa nói, Mộc Phong nhìn Lăng Hải Nhạc, tự rêu đạo, ta liền rất hâm mộ Lăng huynh sinh hoạt, một câu nói có khả năng trưởng khống nghìn vạn lần người sinh tử, có thể nói là hô phong hoán vũ. Mộc huynh ngươi liền đừng chê cười ta, nếu quả thật có tốt như vậy, cũng không có lưu lạc tới mức này. Mộc Phong sắc mặt đột nhiên nghiêm, thấp giọng đạo, xin thứ cho Mộc mỗ hỏi một câu không nên hỏi nói, huynh đệ các ngươi thật phải phân ra sinh tử sao? Nghe vậy, Lăng Hải Nhạc sắc mặt thuấn thay đổi, ngay sau đó lại thở dài một hơi, đạo, Lăng Mộ cũng không nghĩ, nhưng chúng ta không có tuyển chọn. Là không có tuyển chọn, vẫn là không muốn tuyển chọn. Mộc Phong không hỏi, cũng không cần hỏi, cừu hận vẫn xuống dễ dàng, muốn giải khai nhưng khó lại càng khó hơn. Hơn nữa có người cố ý dung túng, nói cho đúng, chắc là bắt buộc bọn họ làm như vậy, kết quả là đã qua chú định, hai người hẳn phải chết một, vô luận là người nào. Khổng Sơn, rốt cuộc là thế nào hồi sự tình, vì sao Lăng Mặc trở lại, mà đệ đệ ta nhưng mất đi tung tích. Một cái bịt kín trong thạch thất, một cái cẩm ý thanh niên đang chất vấn hai tên trung niên áo đen. Hai người đúng là nhiều lần ngăn trở giết Lăng Hải Nhạc Khổng Sơn, Khổng Lãng, lúc này trên mặt bọn họ đều là thờ ơ nhiên, xem lên trước mặt thân hình tinh trắng. Mặt như đao gọt thanh niên. Đại thiếu, chúng ta cũng thật không ngờ Tam công tử nhưng lại sẽ đến chiêu thức ấy, đến khi chúng ta phát giác, đã qua tìm không được hắn tung tích, xin thỉnh đại thiếu thứ tội. Lăng Hải Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng nhắm mắt rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, tất cả thạch thất thừa lại xuống chỉ có nếu không có tiếng tim đập. Lăng Hải Phong không nói lời nào, Khổng Sơn hai người cũng chỉ có thể đứng ngẩn ngơ một bên, bọn họ rõ rệt hiểu Lăng Hải Phong tính cách, nói là vì đạt được xem không từ thủ đoạn một chút cũng không quá đáng. Chính vì vậy, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi, đã qua âm thầm trưởng khống thiên thu thành một thế lực. Nếu như không phải Lăng Hải Nhạc cùng Thanh Vân Thành nhị tiểu thư đột nhiên quan hệ thông ra, Lăng Hải Phong 89 phần 10 sẽ trở thành làm nhiệm kỳ kế thiên thu thành thành chủ, nhưng cũng chính là lần này quan hệ thông ra, để cho Lăng Hải Phong trước giờ hắn thanh trừ tính toán hoa, nhưng thật không ngờ lần này nắm chắc tính toán hoa, nhưng lại là như thế này kết quả. Trầm mặc thời gian rất dài, nhưng là có kết thúc thời điểm, khi Lăng Hải Phong mở hai mắt ra, nhất đạo hàn quang lóe lên mà không có, cười đạo, không hổ là ta tốt tam đệ, nhưng lại cũng đùa lên kim thiền thoát xác đùa giỡn, bất quá, ngươi vô luận như thế nào ẩn giấu, luôn luôn phải phản hồi thiên thu thành. Khổng Sơn, Khổng Lãng các ngươi hai người tại mang theo một ít người, canh giữ ở thu lâm đạo, ta nhớ hắn nhất định sẽ từ nơi nào trải qua, lần này nhất định không thể thất bại nữa. Phải. Hai người cùng kêu lên đáp đạo, ngay sau đó xoay người ly khai, nhìn hai người biến mất bóng lưng. Lăng Hải Phong trên mặt nhưng thay đổi được lạnh lùng tốt cùng, nói thầm, ta tốt tam đệ, huynh đệ chúng ta chú định chỉ có thể sống sót một, hoặc là ngươi, hoặc là ta. Hùng Lâm đoàn xe chậm rãi tiến lên, đi lần này lại là một tháng, thời gian một tháng, nhưng lại không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, nhưng Lăng Hải Nhạc sắc mặt nhưng càng ngày càng trầm trọng, xem Mộc Phong là nghi hoặc không thôi. Lăng huynh, ngươi làm cái gì vậy, một đường tĩnh còn không tốt sao? Nói không định đại ca ngươi nghĩ thông suốt đây. Lăng Hải Nhạc cũng không vì làm Mộc Phong vui đùa mà thả lỏng một điểm, ngưng trọng đạo, ngươi không biết, chúng ta muốn đi vào thiên thu thành, phải trải qua thu lâm đạo, điểm này đại ca của ta nhất định sẽ nghĩ đến, nhất định lại ở nơi nào ngăn cản chúng ta. Nghe vậy, Mộc Phong cũng là cả kinh, đạo, nói như vậy, chúng ta muốn được vô thanh vô tức bước vào thiên thu thành là không có khả năng. Có thể cho rằng nói như vậy, thu lâm đạo là bước vào thiên thu thành đường phải đi qua, chúng ta không có khả năng không đi nơi đó, cứ như vậy. Chúng ta thì có bị phát hiện khả năng. Mộc Phong cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta cải trang hai tháng, nhưng lại đổi kết quả này, sớm biết như vậy, chúng ta liền hành động đơn độc, vận khí tốt nói, cũng sớm liền tiến vào Thiên Thu Thành. Bất quá, hiện nay chúng ta chỉ có thể suy đoán, liền coi như bọn họ ở nơi đó chờ, cũng không nhất định có thể nhận ra chúng ta, chỉ phải qua Thu Lâm Đạo, Thiên Thu Thành liền gần ngay trước mắt. Cũng chỉ có thể như vậy. Mộc Phong nhưng không làm không được tốt lại lần nữa chạy trốn chuẩn bị, vạn nhất bị nhận ra thân phận, đối phương xuất động người tuyệt không biết là tu sĩ Kim Đan, coi như mình hiện ra toàn bộ thực lực, cũng không khả năng đấu thắng bọn họ. Lăng huynh, đến Thu Lâm Đạo, còn cần thời gian bao lâu? Nửa tháng. Mộc Phong trong mắt là tia sáng chớp loạn, lại không biết suy nghĩ cái gì, Lăng Hải Nhạc hiện tại cũng là cúi đầu trầm tư, suy nghĩ kế thoát thân. Bọn họ tại khổ tư kế thoát thân, liên tiếp nghĩ 7 ngày, nhưng vẫn là đồ lao vô công. Nhưng ngay khi hai người bất đắc dĩ thời điểm, đoàn xe nhưng bị người cản lại. Chặn đường người chỉ có 10 người, nhưng Nguyên Anh tu sĩ thì có ngũ người, hơn nữa Nguyên Anh hậu kỳ cũng có hai người, một chữ sắp xếp ngăn ở trước đoàn xe mặt, dẫn đầu hai người là một nam một nữ, đều là trung niên hình dáng, nhưng xem thần sắc, cái này 10 người đúng là cho rằng cái này mỹ phụ trung niên dẫn đầu. Hùng Lâm cấp bách vội vàng theo trong xe ngựa đi ra, khi thấy tình huống trước mặt sau, sắc mặt trong nháy mắt lớn thay đổi, ôm quyền thi lễ, đạo: "Không biết các vị tiền bối có gì muốn làm?" Mỹ phụ hư không vung lên, nhất quang mạc trong nháy mắt xuất hiện ở Hùng Lâm trước mặt, quang mạc trong là một người tuổi còn trẻ nữ tử, dù cho chỉ là một cái hình vẻ, nhưng cũng hiện ra nữ tử quốc sắc thiên hương. Hùng Lâm lắc đầu, "Tiền bối thứ tội, Hùng Lâm chưa từng thấy qua." Mỹ phụ sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, theo đoàn xe sau mặt bay ra hai cái thân ảnh, đúng là anh em nhà họ Thẩm. Nhưng lúc này, cái kia gầy yếu thanh niên lại nói ra một lời thanh âm cô gái, "Đạo cô, Phượng Nhi ở chỗ này." Mỹ phụ vừa mới còn băng lãnh thần sắc, nghe được cái này thanh âm, nhất thời lộ ra mỉm cười, nhìn cấp tốc bay tới hai người, tinh yên tĩnh chờ bọn họ mà tới. Khi anh em nhà họ Thẩm đi tới Mỹ phụ trước mặt sau, liền cấp bách vội vàng thi lễ, đạo: "Phượng Nhi bái kiến cô. "Tốt Phượng Nhi, ngươi không có sự tình là tốt rồi, có cô tại, không có để cho ngươi tại thu đến bất cứ thương tổn gì." Nàng nói càng nói xong, gầy yếu thanh niên mạnh gục Mỹ phụ trong lòng, khóc lớn tiếng lên, trong miệng còn nói qua: cô, cha mẹ bọn họ đều chết, cả nhà đều chết." Mỹ phụ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trầm giọng đạo: cô đều biết đạo, đoạn này thủ, chúng ta nhất định sẽ báo, hiện tại ngươi trước hết theo cô lại Thiên Thu Thành đi." "Ừ." Gầy yếu thanh niên thu hồi nước mắt, xoay người liền phải theo Mỹ phụ trung niên ly khai. Mà đúng lúc này, theo đội ngũ sau mặt, lại truyền tới một tiếng hô to: "Tiền bối xin chờ một chút." Nghe được cái này thanh âm, anh em nhà họ Thẩm nhưng song song lộ ra vẻ chán ghét, nhưng là không nói gì thêm, nhưng bọn họ thần sắc, nhưng bị mỹ phụ thu hết vào mắt, mỹ phụ trên thân cũng tràn ra một hơi khí lạnh, nhìn cấp tốc bay tới hai người. Một phong mặc dù đang đội ngũ cuối cùng mặt, nhưng cũng đem tình huống trước mặt xem nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới trước mặt 10 người dĩ nhiên là làm anh em nhà họ Thẩm mà đến, càng để cho một phong không nghĩ tới sự tình, cái này anh em nhà họ Thẩm nhưng lại tất cả đều là thân con gái, chỉ là theo các nàng ngắn ngủi vài câu trong đối thoại, Mộc Phong đã có phần ra cái này anh em nhà họ Thẩm chân thực thân phận, chính là Nguyên Hoa Thành Dư Nghiệt. Ban đầu những thứ này cũng không có quan hệ gì với Mộc Phong, có thể khi hắn nghe được mỹ phụ cuối cùng một câu nói kia sau, đột nhiên trong lòng hơi động, lúc này hô lên như thế nhất tiếng nói, cũng kéo bất minh trôi cho rằng Lăng Hải Nhạc, chạy thẳng tới mỹ phụ mà tới. Có thể khi Mộc Phong chứng kiến mỹ phụ băng lãnh thần sắc sau đó, không khỏi được ngầm cười khổ một tiếng, nhưng không có lộ ra mảy may, đối mỹ phụ chắp tay thi lễ, đạo: "Kỳ Thành bái kiến tiền bối. Ngươi có chuyện gì không? Vãn bối có một yêu cầu quá đáng." "Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói." Mỹ phụ không đợi Mộc Phong nói xong, liền trực tiếp cự tuyệt, xem ra đối Mộc Phong rất có nhận định. Mộc Phong mặc dù trong lòng cười khổ, nhưng vẫn là kiên trì, đạo: "Vãn bối hai người muốn được theo các tiền bối, cùng đi Thiên Thu Thành, hy vọng tiền bối đáp cho phép." Âm thầm nhưng đối Lăng Hải Nhạc truyền âm đạo: "Bọn họ đối với ta có nhận định, ngươi phải đi cùng bọn họ nói ở dưới. Chúng ta cùng bọn họ đồng thời, hội an toàn rất nhiều." Lăng Hải Nhạc lúc này mới minh bạch Mộc Phong ý tứ, nhưng hắn dài mà lớn khi nào từng cầu qua người, bất quá, hắn cũng biết đạo sự tình nhẹ trọng, cuối cùng vẫn hướng về phía gầy yếu thanh niên nói đạo: "Thẩm huynh, Trầm tiểu thư, chúng ta hai người thật có chút việc khó nói, còn xin tiền bối có thể dẫn chúng ta đoạn đường." Trầm Mộc Phượng là đúng Mộc Phong không có hảo cảm, thậm chí nói là chán ghét, nhưng nàng đối Lăng Hải Nhạc đã có hảo cảm ở đâu, thật sâu liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc, cuối cùng vẫn gật đầu. Đối mỹ phụ đạo: cô, Phượng Nhi dọc theo đường đi cùng Việt công tử sống chung với nhau rất tốt, xin thỉnh cô liền dẫn bọn hắn đoạn đường đi." Một câu nói, liền đem Lăng Hải Nhạc cùng Mộc Phong sai biệt nói ra, đồng dạng là một đường kết bạn mà đến, đối Mộc Phong là phản cảm ra chán ghét, cùng Lăng Hải Nhạc cũng là sống chung với nhau rất tốt, thật là thiên xoa địa viễn đối đại a. Đối với lần này, Mục Phong chỉ có thể ngầm cười khổ, mà Lăng Hải Nhạc trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá, hai người xuất hiện tại muốn cầu cạnh người, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Mỹ Phụ cũng là chân mày khẩn túc, thật sâu liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc, lại liếc mắt nhìn Trầm Mục Phượng, đạo, đã Phượng Nhi cho các ngươi cầu tình, vậy các ngươi liền cùng đi với chúng ta đi. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 229, cô độc, cao ngạo, cô tuyệt. Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc rõ ràng cho thấy quan hệ không cạn, nhưng Trầm Mục Phượng lại là đối hai người bất đồng nhận định, cái này để cho Mỹ Phụ Trung Niên có chút không giải thích được, nhưng nàng cũng không có hỏi tới. Đối với mình nhà mẹ đẻ huyết mạch duy nhất, nàng không có làm điểm nhỏ này sự tình mà cự tuyệt. Đa tạ tiền bối hai chiếc hữu vân lộc chỗ kéo hoàng sắc ngọc xa, trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, hai chiếc ngọc trên xe, cũng có một cái lớn lớn văn tự, nhìn như là nhất gia tộc tiêu chí. Sau đó, Mỹ Phụ lôi kéo Trầm Mục Phượng tay vào chiếc thứ nhất ngọc xa, mà Mục Phong hai người còn lại là cùng năm tên tu sĩ kim đan, cùng nhau vào chiếc thứ hai ngọc xa. Ngọc xa trong Mỹ Phụ nhìn như trước quần áo đàn ông buộc Trầm Mục Phượng, đạo, ngươi cùng bọn họ hai người tới đã là quan hệ như thế nào? Cô, chúng ta cũng là tại trong đội xe nhận thức, cái kia tên là Kỳ Thành tu sĩ, Phượng Nhi không cùng hắn lại bất kỳ giao tiếp, nhưng Phượng Nhi một mực cảm thấy, cái kia tên là Cảng Hải Lăng người, có chút cùng người khác bất đồng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, luôn cảm giác hắn thân phận có chút không bình thường. Ồ, ngươi nói xem, tiếp xúc với hắn đến nay, Phượng Nhi ở trên người hắn cảm thụ được một cổ quý khí, hình như là bẩm sinh cao quý khí tức, như vẫn là nam quyền, có thể trưởng khống tha nhân sinh tử người. Mỹ Phụ nghe được nhất thời cười rộ lên, đạo, Phượng Nhi, cô thế nào không có loại cảm giác này, ngươi nói quá khoa trương, ta xem ngươi là thích hắn chứ. Trầm Mục Phượng mặt trong nháy mắt đỏ lên, cô, Phượng Nhi thế nào sẽ thích một cái tương giao không dài người đâu. Há hả Mỹ Phụ cười cười. Đối ngay sau đó nghiêm sắc mặt, đạo, Phượng Nhi, cho rằng các ngươi phần, không phải một tu sĩ bình thường có khả năng xứng đôi, nếu như hắn đúng như ngươi đoán, cô cũng không phản đối, nhưng nếu như không phải, ngươi chính là sớm làm tử cái ý niệm này. Nghe vậy, Trầm Mục Phượng thần sắc căng thẳng, nhưng vẫn là gật đầu đáp đạo, Phượng Nhi minh bạch. Nàng thần sắc biến hóa, để cho Mỹ Phụ thầm than một tiếng, nhưng cũng không nói thêm nữa. Mà Mục Phong hai người chỗ trong xe, nhất đứng hàng thứ bảy người toàn bộ là nhắm mắt trầm tư, không có người mở miệng. Mục Phong hai người chỉ có chút cơ sơ kỳ, tại đây năm tên tu sĩ kim đan trong mắt, căn bản không đáng giá một xu, đương nhiên không có đối với bọn họ có cái gì tốt sắc mặt. Nhất là bọn họ còn là một đôi mạch sinh người, tuy nhiên, Mục Phong hai người còn không đáng cho bọn họ đề phòng, nhưng là không có tự hạ thân phận, cùng hai người leo trò chuyện. Mà Mục Phong hai người, có chuyện muốn nói cũng không dám nói, tường ngăn còn phải để phòng có thai đoá, huống chi là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống. Mục Phong không biết đạo bọn họ thân phận, nhưng Lăng Hải Nhạc nhất định hiểu, có thể bây giờ không phải là muốn hỏi thời điểm, trong lòng hiếu kỳ, chỉ có thể tạm thời áp xuống, mặc kệ như thế nào, chỉ nguyện liên lụy lần này đi nhờ xe, có khả năng thuận lợi đến Thiên Thu Thành. Thu Lâm Đạo không hổ là đi tới Thiên Thu Thành đường phải đi qua, hai bên là cao vóc vạn trượng ngọn núi, chính giữa đạo thẳng tắp đường. Nghe nói là bị người một kiếm theo trong ngọn núi ở giữa chém ra nhất đạo đi thông Thiên Thu Thành con đường. Mỗi một cái từ đó nơi trải qua người, đều lại ở trong lòng sinh sinh một loại không hiểu chấn động. Điều này thẳng tắp thông đạo, phảng phất còn lưu lại một kiếm kia tài năng tuyệt thế, lưu lại một cái ngạo thế mà lập người, muốn được chạm phá trời xanh một kiếm kia, một kiếm làm dạn núi, nhất kiếm phá thiên, một kiếm đoạn kiếp trước, một kiếm đoạn tới sinh, kiếm quang tiêu tán, chỉ lưu nay sinh. Ngồi ở trong xe một phòng, xa xa liền cảm thụ được Thu Lâm Đạo phía trên một kiếm kia phong mang, lúc này Mục Phong trong mắt chỉ có một kiếm kia phong mang, phảng phất có thể cảm nhận được người kia khi đó tâm tình, ta không niệm kiếp trước, không chống sinh, chỉ cầu đời này kiếp này. Vân Lộc mặc dù không bằng Đạp Vân Câu, nhưng chỉ luận tốc độ mà nói nhưng không kém chút nào, nguyên bản còn phải 7 ngày mới có thể đến Thu Lâm Đạo, chỉ dùng 2 ngày liền gần ngay trước mắt, có thể khi Mục Phong lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là Thu Lâm Đạo sau đó, trong nháy mắt bị rung động thật sâu. Hắn không biết đạo cái này Thu Lâm Đạo có phải hay không bị người sinh sinh chém ra, cũng không biết đạo tha nhân chứng kiến trước mắt Thu Lâm Đạo có cảm giác hay không, nhưng Mục Phong hiểu, bản thân cảm giác, có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ảo giác, phảng phất người kia liền đứng ở trước mặt mình, phảng phất chứng kiến muốn được chạm phá trời xanh một kiếm. Cô độc, cao ngạo, cô tuyệt kiếm, nhất sinh cô độc đều ở một kiếm kia trong. Thân trong xe Mục Phong, hai mắt nhắm nghiền, không có người hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng bên người Lăng Hải Nhạc nhưng đột nhiên sợ ồ một tiếng, nhìn về phía Mục Phong trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn cảm thụ được Mộc Phong trên thân phát ra một loại ý cảnh, một loại khí tức, một loại tràn ngập cô độc khí tức. Mộc Phong từ đầu đến cuối cũng không có mở ra xem qua, nhưng hắn thần thức nhưng vẫn bên ngoài mặt tra xét, chính vì vậy, khi hắn thần thức bao phủ tại Thu Lâm Đạo phía trên lúc, hắn liền cảm thụ được một kiếm kia phong tình. Hắn cảm thụ một kiếm kia, hắn tưởng tượng một kiếm kia phong tình, một kiếm kia kiếm ý, phảng phất là phải đem chính mình dung nhập trong đó, hoặc cho phép chỉ là một kiếm kia cùng mình sinh sinh một loại cộng minh, đều là cao ngạo, đều là cô độc, đều là chỉ cầu đời này kiếp này cộng minh. Mộc Phong toàn tâm dung nhập, quên mất ngoài thân nhất thiết, trên thân không tự chủ được tràn ra một cổ cô độc khí tức, chính chỗ này loại cô độc để cho Lăng Hải Nhạc kinh hãi, hắn không biết đạo chi trước còn rất tốt Mộc Phong, làm sao sẽ tràn ra như vậy khí tức. Nhưng Lăng Hải Nhạc kinh ngạc rất nhanh thu liễm, bởi vì làm Mộc Phong trên thân biến hóa còn không rất rõ ràng, chỗ cho rằng cho tới bây giờ chỉ có hắn mới cảm nhận được, nhưng bây giờ bên trong xe còn có cái khác ngũ người, Lăng Hải Nhạc không nghĩ để cho bọn họ nhìn ra Mộc Phong trên thân biến hóa, chỉ có thể mạnh mẽ đi áp xuống trong lòng kinh nghi, nếu không có hắn sự tình ngồi ở Mộc Phong bên người. Có thể Lăng Hải Nhạc tâm vẫn chưa có hoàn toàn yên tĩnh, lại lần nữa đề cập tới, chỉ vì Mộc Phong trên thân khí tức nhưng lại từ từ bắt đầu tăng cường, hơn nữa nhìn dáng vẻ, không nên cần thời gian bao lâu, sẽ bị cái khác người phát giác ra được. Chết tiệt! Ta thừa nhận ta rất hâm mộ ngươi giác ngộ, nhưng tốt xấu ngươi cũng phân nhất hạ trường hợp đi. Như thế thời điểm mấu chốt, ngươi nhưng lại làm ra như thế trọng yếu sự tình. Lăng Hải Nhạc ngầm cười khổ, nhưng là bất lực, chỉ có thể mặt không đổi sắc âm thầm sốt ruột. Mộc Phong trên thân biến hóa vẫn còn tiếp tục, Lăng Hải Nhạc cũng ở đây tự mình sốt ruột, Mã Sa cũng đang nhanh chóng đi tới, Thu Lâm Đạo cũng đã tại trước mặt, có thể khi Mã Sa nhưng ở Thu Lâm Đạo lộ khẩu dừng lại, chỉ vì tại lộ khẩu đã qua đứng hơn 10 người, trong mơ hồ đem chọn cái Thu Lâm Đạo toàn bộ phá hỏng. Ngoài xe biến hóa, lập tức khiến cho bên trong xe người cảnh giác, Lăng Hải Nhạc không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, nên tới rốt cục tới. Văn Gia Nhất đi 10 nhân cùng Trầm Mộ Phượng chủ tớ hai người lần lượt đi xuống xe ngựa, nhưng Lăng Hải Nhạc hai người nhưng không có động tĩnh gì. Khi mị phụ thấy rõ trước mặt nhóm người sau, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, nhưng ngay sau đó lại là cười, không biết Lăng công tử ở đây chỗ vì sao sự tình. Trước mà đứng Lăng Hải Phong cười nhạt một tiếng, nguyên lai là Văn phu nhân, Lăng mỗ này tới là nên tiếp ta tam đệ, không muốn quấy rầy Văn phu nhân ngọc giá, mong rằng phu nhân chớ trách. Văn phu nhân thần sắc khẽ động, đạo: Thiếp thân chưa từng gặp phải Tam công tử, sợ rằng để cho đại công tử thất vọng. Ồ! Lăng Hải Phong khép cười một tiếng, nhìn về phía sau bọn họ hai chiếc mã xa, mắt quang nhưng đứng ở cuối cùng mặt một chiếc kia, thông thả đạo: Tam đệ, đại ca tự mình ra nên tiếp ngươi, ngươi còn không nhanh theo ta về nhà. Chẳng lẽ là hắn? Lăng Hải Phong nói, để cho Văn trong lòng phu nhân dùng một cái, theo tới thanh âm, còn lại là chứng thực Văn trong lòng phu nhân chỗ nghĩ. Tiểu đệ sao dám làm phiền đại ca tự mình nên tiếp? Thật là nhận lấy thì ngại. Kem đang nói, Lăng Hải Nhạc chậm rãi đi xuống xe ngựa. Quả nhiên là hắn. Nhìn đến đây Lăng Hải Nhạc, Văn phu nhân lộ ra một tia ấy náy nhiên, đạo: Thiếp thân không biết Tam công tử thân phận, thật sự là chậm trễ tuột cùng, ngắm Tam công tử chớ trách. Lăng Hải Nhạc đạm nhiên đạo: Là Lăng mỗ đổi thay đổi mạo, trách không được phu nhân như vậy, Hải Nhạc cùng tâm kho an a. Mà Trầm Mộc Phượng càng là hạnh xem chừng chừng, kinh thanh đạo: Việt huynh, ngươi là? Trầm tiểu thư chớ trách, Lăng Mộ cũng không phải ý định lừa dối. Nói xong, không đợi Trầm Mộc Phượng trả lời, Lăng Hải Nhạc liền vượt qua bọn họ, đi tới Lăng Hải Phong trước mặt, chắp tay đạo: Không biết đại ca thế nào biết được tiểu đệ ở chỗ này. Nhìn đã đổi thay đổi mạo Lăng Hải Nhạc, Lăng Hải Phong cười đạo: Chúng ta là anh em, chạy tương đồng huyết, hoặc là cùng một loại tâm quyết. Lăng Hải Nhạc ngầm cười khổ một tiếng, bản thân nhưng lại quên Thiên Thu Thành lập cây gốc rễ, Thiên Thu tâm quyết, cái tâm quyết này chỉ có Thiên Thu Thành dòng chính kế tiếp nhận người mới có thể học tập. Mà hai cái đồng dạng người mang lòng này quyết tu sĩ, đều sẽ có loại tâm thần cảm ứng, mặc dù là trong nhất định cự ly. Tuy theo, Lăng Hải Nhạc dung mạo mà bắt đầu biến hóa, trong nháy lại lần nữa biến thành một cái trần thế giai công tử hình dáng, xem một bên Trầm Mộc Phượng là mắt lộ tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh thu liễm. Đại ca! Lăng Hải Phong đưa tay khoát lên Lăng Hải Nhạc trên tay, cười to đạo: Tốt tam đệ, ngươi rốt cục trở lại, ngươi đi trong khoảng thời gian này, thật là nghị sát vi huynh. Xem bọn hắn nhiệt tình hình dáng, còn cho rằng là thật là huynh đệ tình thâm, cũng sợ rằng chỉ có bọn họ mới có thể giải khai lúc này lẫn nhau trong lòng châu nghĩ, hai trên mặt người đều là tiêu ý liên tục, nhưng lẫn nhau ánh mắt, nhưng băng lãnh tuột cùng. Lăng Hải Phong đương nhiên sẽ không đem chuyện nhà mình, trước mặt người ở bên ngoài biểu lộ, liếc mắt nhìn Văn phu nhân, đạo: Lăng mô còn phải đa tạ phu nhân đối tam đệ chiều ứng, ngày khác Lăng mô nhất định khi đăng môn nói lời cảm tạ. Lệnh đuổi khách. Văn trong lòng phu nhân đương nhiên minh bạch. Lăng gia nhị thiếu sự tình, tại Thiên Thu Thành là đường người đều biết, nàng có thể không muốn chuyên cái này một bãi nước đủ, vì vậy đạo, thiếp thân nhất định bị dọn tiệc tịch, chờ đợi đại công tử đến, các ngươi đã huynh đệ tương phùng, thiếp thân cũng không tiện làm phiền, lúc ấy xin cáo lui. Lăng Mộ không tiễn. Lăng Hải Phong vừa dứt lời, Lăng Hải Nhạc nhưng đột nhiên nói đạo, phu nhân chờ. Nghe vậy, Lăng Hải Phong hai mắt co rụt lại, nhưng không có lên tiếng, mà văn phu nhân cũng là chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám không dừng xuống muốn đi bước chân, đạo, không biết tam công tử có gì phân phó. Lăng Hải Nhạc phảng phất không biết đạo trong lòng bọn họ châu nghĩ, cười đạo, ta đồng bạn bởi vì làm có một số việc, hiện tại không thể rời xe ngựa, nếu như phu nhân vội vã trở về thành nói, vậy trước tiên đưa xe ngựa để ở nơi này, ngày khác Lăng Mỗ định đích thân ăn tiêu còn. Văn phu nhân ám thở phào một cái, cười đạo, tam công tử nói giỡn, đã công tử bằng hữu có sự tình, vậy trước tiên để ở nơi này. Đa tạ phu nhân. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 230, cô tuyệt kiếm ý. Lăng Hải Nhạc một mực lo lắng cho mình lại bị Lăng Hải Phong ngăn xuống, mà bây giờ lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh, nước đã đến chân, hắn cũng thay đổi thản nhiên, đã tránh không khỏi, còn không bằng thong dong đối mặt. Văn phu nhân nhưng không nghĩ dây dưa trong đó, đây chính là quan hệ đến văn gia sống còn sự tình, mình cũng không có cái kia quyền lực quyết định văn gia tuyển chọn, không đếm xỉa đến, mới là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Có thể Trầm Mộc Phượng nhưng sẽ không như thế nghĩ, nàng có thể cải trang, một đường theo Nguyên Hoa Thành đi tới Thiên Thu Thành, nếu như không đủ tinh minh, sớm đã chết ở trên đường. Lăng Hải Nhạc cùng Lăng Hải Phong giữa nhìn như là huynh đệ tình thâm, nhưng chỉ cần là một cái minh bạch người là có thể nhìn ra trong đó giấu giếm sát khí. Dọc theo đường đi Trầm Mộc Phượng liền đối Lăng Hải Nhạc có loại không hiểu hảo cảm, làm sao có thể thấy chết mà không cứu, vội vàng kéo lại Văn phu nhân cánh tay, lo lắng đạo, cô, Phượng Nhi cùng Lăng công tử một đường cùng đi, hiện tại mới biết đạo hắn thân phận, thế nào cũng phải để cho hắn mời khách hướng Phượng Nhi bồi cái không phải, nếu không, cho rằng Lăng công tử thân phận, há lại không vừa về tới Thiên Thu Thành, liền đem Phượng Nhi quên được không còn một mảnh, đúng không? Lăng tam công tử. Câu nói sau cùng đối cái này Lăng Hải Nhạc nói xong, còn không dừng nháy mắt, nhưng nàng nói, nhưng để cho văn phu nhân sắc mặt nhất thay đổi, nhưng lại không thể tại chỗ trách cứ cho nàng, người nào để cho những lời này, dây dưa Lăng Hải Nhạc đây. Nhưng bây giờ lời đã ra khỏi miệng, nhưng để cho văn phu nhân rơi vào thế khó xử chi cảnh, nếu như không muốn ly khai, đó chính là đắc tội Lăng Hải Nhạc, nếu như không được, lại là đắc tội Lăng Hải Phong, mặc kệ đi vẫn là không được, cũng sẽ đắc tội người, hơn nữa hai cái này người, đều là mình đắc tội không nổi. Lăng Hải Phong đồng dạng là sắc mặt âm trầm xem Trầm Mộc Phượng một cái, nhưng ngay sau đó lại là cười, không biết vị này chính là. Thiếp thân là cô nàng, nha đầu kia không biết sự tình, mong rằng đại công tử chớ trách. Văn phu nhân hạ thấp người thi lễ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể đánh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không thể đem sự tình chọn rõ ràng. Văn gia mặc dù là Thiên Thu Thành một trong tam đại gia tộc, nhưng cùng thành chủ thế lực còn có chênh lệch nhất định, mà Lăng gia hai vị công tử chỉ có thể có một vị kế tiếp nhận chức thành chủ. Mình bây giờ còn không có năng lực hiểu, rốt cuộc là ai thắng ra, chỗ cho rằng không thể đơn giản đứng thành hàng. Đối với lần này, Lăng Hải Phong cùng Lăng Hải Nhạc hai người đương nhiên minh bạch, nhưng bọn hắn cũng không có nói rõ khu trục hoặc là văn lưu, gia tộc bọn họ trong sự tình không thể ở trước mặt người khác diễn dịch, nếu không, bọn họ tổ phụ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lăng Hải Phong cười cười, Trầm Tiểu Thư đã ưu ái ta tam đệ, ngày khác Hải Phong nhất định mời Trầm Tiểu Thư tới nhà của ta làm khách, đến lúc đó, lại để cho tam đệ tiếp khách như thế nào. Cái này Trầm Mộc Phượng chợt cảm thấy làm khó dễ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thế nào, Trầm Tiểu Thư ngay cả chút mặt mũi này, cũng không cho Hải Phong sao. Văn gia nhất đi người cũng không có người nói chuyện, bọn họ bây giờ là tiến thối lưỡng nan, chỉ có Trầm Mặc, hiện tại tam phương chủ sự tình người, đều đem mắt quang đặt ở Trầm Mộc Phượng trên thân, âm lãnh, bình tĩnh, thờ ơ nhiên. Trầm Mộc Phượng do dự một chút, chợt nhiên cười, đạo, phải không như vậy đi. Đại công tử muốn cùng tam công tử tự tình huynh đệ, Mộc Phượng cũng không tiện bằng thính, đang ở trước mặt chờ đợi tam công tử như thế nào. Nói tới nói lui, vẫn là không muốn ly khai, Lăng Hải Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn văn gia nhất đi người, đạo, văn phu nhân, ngươi có phải hay không cũng nghĩ làm như vậy đây. Cái này văn phu nhân nhất thời trầm mặt xuống, không biết là không muốn trả lời, vẫn là không biết rõ làm sao trả lời. Mà Lăng Hải Nhạc nhưng đột nhiên nói đạo, đại ca, văn phu nhân từ trước đến nay Hải Nhạc cùng đi, Hải Nhạc đương nhiên chiêu đãi, lại làm ra cảm tạ, tới tại chúng ta, trở về thành sau đó, lại tự không muộn. Lăng Hải Nhạc đương nhiên không có mặc cho văn phu nhân rời đi, hôm nay cửa ải này, nếu như chỉ dựa vào bản thân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, làm mạng sống, đem văn gia dụ dỗ, cũng ở đây không ngại. Nói dứt tiếng, văn phu nhân sắc mặt lập tức thay đổi được xấu xí, tiếp tục như vậy, bản thân phải tại hai người giữa làm ra một lựa chọn, nhưng vô luận làm ra cái dạng gì tuyển chọn, đều là nhất cuộc đánh bạc, một trận đem chọn cái Văn gia cũng áp lên đánh cược. Đang ở chúng nhân trầm mặc thời điểm, Lăng Hải Nhạc sau lưng chiếc xe ngựa kia nhưng xuất hiện biến hóa, một cổ tràn đầy cô tịch, cao ngạo, cô độc, cô tuyệt khí tức, trong nháy mắt phóng lên cao, vô hình vô ảnh, nhưng để cho người chứng kiến đó là một thanh kiếm, một bả cô độc kiếm. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, lập tức đem toàn bộ người mục quang hấp dẫn tới, hãy nhìn đến sau đó, không có người không hơi bị biến sắc, ngay cả Lăng Hải Nhạc cũng là giống như, bọn họ cảm thụ được, không chỉ là một loại cô độc, lại tại cô độc trong còn có xé trời phong mang, vô hình trùng, đó chính là một bả tuyệt thế hảo kiếm. Đang ở chúng nhân trong kinh ngạc, chiếc xe ngựa kia bốn chỉ vân lộc, cùng kêu lên gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không tốt, Văn phu nhân lập tức ngưng ra một thanh kiếm quang, trong nháy mắt đem vân lộc cùng càng xe liên tiếp xử chạm đoạn, cũng rất nhanh đem vân lộc thu hồi, ngay trong nháy mắt này, chiếc kia ngọc xa liền oanh nhiên nổ lên. Một thân ảnh hiện lặng đứng ở mã xa lúc đầu vị trí, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, mà áo quần hắn nhưng không gió mà bay, nhưng lại phát ra tiếng kiếm minh, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng. Chúng nhân phảng phất có thể chứng kiến, người kia xung quanh đang co không có kể ra chỉ kiếm, tại lóe lên rối loạn, ngay cả hắn dưới chân địa mặt, cũng không hiểu xuất hiện nhất đạo đạo lắt nhắt khe ránh. Một phong chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, Lăng Hải Phong bên người Khổng Sơn lập tức lên tiếng, một phong giác ngộ, đã qua để cho di hình hoán ảnh thuật mất đi hiệu lực, cũng khôi phục như cũ hình dáng. Nghe vậy, Trầm Mục Phượng lập tức kinh hô đạo, hắn chính là một phong, chính là cái kia vì hắn thuộc hạ, nộ sông Bình Sơn thành một phong. Không sai, hắn chính là một phong. Lăng Hải nhạc nhàn nhạt trả lời. Vậy hắn? Đó là hắn làm che giấu thân ta phần, mới cố ý vi trì, mong rằng Trầm tiểu thư không cần để ở trong lòng. Trầm Mục Phượng cười khổ một tiếng, trầm mặc không nói, nàng dọc theo đường đi đối một phong căn bản không có sắc mặt tốt, theo ban đầu lạnh nhạt, đến cuối cùng càng là biểu hiện ra chán ghét, tuy nhiên một phong không thèm để ý, nhưng hai người đã qua không có khả năng trở thành bạn. Lăng Hải Nhạc chứng kiến Trầm Mục Phượng thân sắc, cũng không có nhiều lời, hắn hiểu một phong là người, hiểu giữa hai người, không có khả năng trở thành bạn. Lăng Hải Phong nhưng âm lãnh cười, hắn chính là đem Công Dương Thiên Thu Huy xuống một phong, lại có thể theo Bình Sơn thành toàn thân trở ra một phong, quả nhiên không bình thường, có thể theo Thu Lâm Đạo Trong, cảm ngộ cái này mờ ảo truyền thuyết. Lăng Hải Phong nói, để cho toàn bộ người khẽ động, Văn Phu Nhân nhíu đạo, Đại Công Tử nói là, Thu Lâm Đạo thật là bị người một kiếm chém ra, cũng ở trong đó lưu xuống người kêu ý cảnh cô tuyệt kiếm ý, nhưng cho tới nay, hóa thần kỳ cho rằng xuống tu sĩ, đến chỗ này căn bản không có cảm giác chút nào, mà hóa thần kỳ ở trên tu sĩ, mặc dù có thể cảm nhận được trong đó cô độc ý cảnh, nhưng cũng giới hạn ở đây, đều là hào vô sở hạch. Mà bây giờ, một cái tu sĩ kim đan lại có thể cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý, cũng đem dung nhập người, đây rốt cuộc là thiên tài, vẫn chỉ là vận khí mà thôi. Lăng Hải Nhạc nhưng cười nhạt, đạo, vô luận là thiên tài hay là vận khí, nói chung hắn thành công. Thành công? Không tệ, hắn là thành công, có thể lại như thế nào, bất quá là một loại kiếm ý mà thôi, cho rằng hiện tại hắn còn không có nắm giữ thực lực, hơn nữa ngay cả cố kiếm ý này chủ nhân cũng đã chết, huống chi chỉ là một cái kẻ tới sau. Lăng Hải Phong nói ý trong tràn ngập sát khí, nếu không phải là hắn, Lăng Hải Nhạc tại Bình Sơn thành bên ngoài liền đã chết, hơn nữa, cảm ngộ đến cô tuyệt kiếm ý một phòng, dĩ nhiên là Lăng Hải Nhạc bằng hữu, cái này chú định cùng mình là địch nhân liền phải mà sát. Nhưng vào lúc này, kiếm khí kia tung hoành một phòng, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt thần quang như hai thanh lợi kiếm, trực bức Lăng Hải Phong mà tới. Ở đây chúng nhân đều là sắc mặt nhất thay đổi, thật không ngờ một phong dứt khoát như vậy liền động thủ, nhưng ngay sau đó, Lăng Hải Phong cũng là xem thường cười, đưa tay hư không vung lên, nhất đạo phát ra xanh quang quang mạc, trong nháy mắt che ở trước mặt. Đối với Lăng Hải Phong mà nói, một phong kiếm ý công kích, căn bản tiểu không khả năng đối với hắn sinh sinh bất cứ thương tổn gì, có thể khi hai đạo thần quang đụng phải quang mạc sau đó, nhưng lại thế nào không dừng lưu xuyên thấu mà qua, cũng trong nháy mắt ẩn vào Lăng Hải Phong trong cơ thể. Ngay sau đó Lăng Hải Phong sắc mặt một bạch, hắn cần cổ có tia sáng lóe lên, thấy như vậy một màn người, đều là sắc mặt khẽ biến thành thay đổi. Không nghĩ tới Mục Phong đột nhiên tập kích, lại có thể tạo được hiệu quả. Mục Phong lạnh giọng đạo, ta Mục Phong không muốn chết, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta chết. Lúc này, Lăng Hải Phong cũng đã qua khôi phục lại, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bản thân sơ suất, lại để cho mình thiếu chút nữa liền thụ thương, nếu không phải là nguyên thần phòng hộ pháp khí, bản thân liền không có sắc mặt một bạch đơn giản như vậy. Mục Phong, ngươi rất tốt, ngươi đây là khiêu khích Thiên Thu Thành uy nghiêm, chú định phải chết không có chỗ chôn. Hừ. Ta nói rồi, ta Mục Phong không muốn chết, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tử, ngươi Lăng Hải Phong không được, ngươi Thiên Thu Thành cũng không được. Một phong cái này tràn ngập miệt thị, đều là phách đạo nói, lại lần nữa để cho toàn bộ người hơi bị biến sắc, một cái nhỏ tu sĩ kim đan, cũng dám trắng trợn miệt thị Thiên Thu Thành, hắn bằng là cái gì? Lăng Hải Nhạc nghe vậy, cũng là mặt lộ đau khổ, ám đạo, ngươi cuồng thì cuồng thôi. Làm gì phải liên lụy đến Thiên Thu Thành, tốt xấu ta cũng là một cái trong số đó, đây không phải là đem ta cũng khinh bỉ ở bên trong sao. Ha ha ha, ta Lăng Hải Phong không thể không bội phục ngươi cuồng ngạo, nhưng ngươi phải làm ngươi nói chuyện trả giá thật lớn, giá tiền tiểu là ngươi mệnh. Động thủ. Lăng Hải Phong một tiếng lệnh xuống, đứng ở bên người Khổng Sơn lập tức vượt qua đám người ra âm lãnh nhìn Mục Phong, đạo, Mục Phong, ngươi lần trước hỏng mất ta tốt sự tình, lần này liền để cho ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi, có thể chết ở tay ta xuống, ngươi đủ cho rằng tự ngạo. Vừa nói, trước ngực hào quang lóe lên, kiếm hình bản mạng pháp khí trong nháy mắt xuất hiện, kiếm quang tăng vọt trăm trượng, trực bức Mục Phong mà đến, đồng thời, Khổng Sơn 10 ngón tay động liên tục, ở tại đỉnh đầu cũng trong nháy mắt ngưng ra một cái 150 trượng kiếm quang, hướng về phía Mục Phong chém vụt mà xuống. Khổng Sơn vừa ra tay chính là toàn lực thi làm, căn bản không có bởi vì làm Mục Phong là kim đan trung kỳ mà có một tia khinh thị, cũng chỉ có sạch sẽ gọn gàng đem Mục Phong chém giết, mới có thể vãn hồi lần trước thất bại mặt mũi. Mục Phong liền tính tại làm sao có thể vượt cấp mà chiến, cũng tuyệt không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ địch thủ, điểm này, Mục Phong rất rõ ràng, hơn nữa Phượng Thược Chính đang trùng kích nguyên anh hậu kỳ, chỗ cho rằng cũng không có thể sử dụng, lần này, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 231, trong nháy mắt hồng nhàn lão. Rõ ràng biết mình không phải là đối thủ, Mục Phong đương nhiên không có ngốc đến cùng hắn cứng đối cứng, có thể Khổng Sơn liên tiếp hai đạo công kích, đã đem trước mặt đường toàn bộ phong kín, hơn nữa bây giờ là tại Thu Lâm Đạo, hai mặt càng là không có né tránh địa phương. Mục Phong thân hình cấp tốc lùi bước mấy trăm trượng, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tại hắn vị trí cũ truyền lên đến, một cái thật sâu khe danh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng hắn tránh thoát Khổng Sơn pháp thuật công kích, nhưng bản mạng pháp khí vẫn như cũ theo sát mình. Mục Phong lần này cũng không có né tránh, ở sau thân thể hắn lập tức xuất hiện trăm tên chiến hồn, 100 cỗ chiến ý trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, dung nhập trong cơ thể hắn, nhất đạo trăm trượng quang đao trong sát na giống như lúc, chiến ý, sát ý đan chéo tại quang trong đao, hướng về phía sông tới mặt trăm trượng kiếm quang, chém vụt mà xuống. Đao kiếm chạm vào nhau, đao mang tiêu tán, kiếm quang bay ngược, đinh thai nhức óc, Mục Phong cái này ngưng tụ trong cơ thể hơn phân nửa nguyên khí, cộng thêm trăm tên chiến hồn chiến ý, vẫn là hơi yếu đối phương, nhưng cũng ngăn xuống một kích này, giá tiền là, Mục Phong sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đổ máu, thậm chí thất khiếu đều có tơ máu chảy ra. Mục Phong tình hình không thể bảo là không thảm, nhưng xung quanh người nhưng không có nhất người vì vậy mà cười nhạo, mà là bị rung động thật sâu. Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, con người rắn giỏi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, vẫn chưa có chết, như vậy kết quả, có thể nào không để cho bọn họ kinh hãi, trừ tự vấn lòng, bọn họ làm không được. Mục Phong ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tại sao là không phải thật không dễ chịu, vậy cho ngươi thêm đoạn đường cuối cùng đi. Khổng Sơn nhe răng cười một tiếng, bản mạng pháp khí lại lần nữa công ra. Khí thế so với trước đó, chút nào không yếu. Mục Phong nhưng tương chiến hồn thu sạch lên, đứng ở hư không nhìn cấp tốc mà đến kiếm quang, trên mặt là một mảnh yên tĩnh, hai tay mở, ngửa đầu nhìn trời, tại trên người nhưng đột nhiên tràn ra một cổ tĩnh mịch khí tức, làm cho tâm thần người câu hàn tĩnh mịch. Ta nói rồi, ta Mục Phong không muốn chết, các ngươi ai cũng không có tư cách để cho ta chết. Kèm đang nói, tại Mục Phong trước ngực, chậm rãi chui ra một cái màu trắng bệnh nguyệt nha, một cổ chấn động chư thiên mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng tản mát ra nồng nặc khí tức tử vong, này cổ khí tức tử vong, nếu so với Mục Phong trước đây sử dụng tử vong chi khí, mạnh hơn vô số lần. Ám nguyệt rốt cục xuất thế, màu trắng bệnh ám nguyệt phiêu phù ở Mục Phong trước ngực, xung quanh còn có từng tia dòng khí màu xám, tại đây dòng khí màu xám phản chiếu xuống Mục Phong, sắc mặt càng là tái mét, da rẻ cũng đang nhanh chóng biến hóa, thay đổi được cảm đạm không có quang, thậm chí đã bắt đầu khô héo, lao hóa, phảng phất tại cam chịu một trận lúc quang trôi đi mất, một trận tuế nguyệt thanh tẩy. Dung nhan trong nháy mắt lão, chẳng qua chính là như thế. Lúc này, Khổng Sơn trăm trượng kiếm quang đã qua đánh tới, nhưng khi khí thế kia bức người kiếm mang, đụng phải ám nguyệt xung quanh dòng khí màu xám lúc, chợt bắt đầu từng khúc tiêu tán, trăm trượng kiếm quang trong nháy, liền lộ ra pháp khí bản thể, nhưng cái này chỉ có xích kế lâu dài khí, cũng bắt đầu thay đổi được cảm đạm, sau đó, càng lại như phong hóa nghìn năm tảng đá, tiêu tán thành cát, như mưa bay xuống. Bản mạng pháp khí bị hủy, cùng tâm thần tương liên Khổng Sơn sắc mặt trong nháy mắt tái mét vô huyết, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc càng là hể vải tột cùng, thân thể cũng lung lay sắp đổ lên, phảng phất tùy thời đều có thể ngược lại xuống. Đây là Khổng Sơn biến hóa, để ở nơi có người hơi bị kinh hãi, bọn họ đương nhiên hiểu Khổng Sơn chỗ như vậy, chính là người làm bản mệnh pháp khí duyên cớ, có thể màu trắng bệnh nguyệt nha, rốt cuộc là thứ gì, có thể có như thế đại uy lực, không có công kích, là có thể để cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí tự bản thân đi tiêu tán. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỗ cho rằng bọn họ kinh hãi, bọn họ kinh sợ, Lăng Hải Nhạc cũng là như vậy, có thể khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong trên thân sau khi biến hóa, càng là sợ hãi, không phải đối Mộc Phong sợ hãi, mà là đối Nguyệt Nha sợ hãi, chỉ vì Mộc Phong lúc này, đã là da nhăn tóc bạc, như một cái trong gió cây đèn cầy sắp tắt lão nhân. Trong nháy mắt hồng nhăn lão, ha ha ha ta Mộc Phong trả giá thật lớn chỉ có thể giới hạn ở đây, Khổng Sơn, lên đường bình an, Mộc Phong không tiễn. Gia nua Mộc Phong điên cuồng cười một tiếng, trước ngực màu trắng bệnh Nguyệt Nha, đột nhiên hư không tiêu thất, nhưng cũng ngay lúc đó, lung lay sắp đổ Khổng Sơn, nhưng đột nhiên nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ. Tại chúng người bất khả tư nghị trong ánh mắt, chỉ thấy Khổng Sơn thân thể, cũng như Mộc Phong giống như, bắt đầu thay đổi được trắng bạch, ảm đạm, gian mua, ngắn ngủi trong nháy mắt, Khổng Sơn thân thể giống như hắn bản mạng pháp khí một dạng, phong hóa thành cát, hạt hạt rơi xuống. Trước đó vẫn là không ai bị nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong nháy mắt thì trở thành một đống bụi bặm, xung quanh người đã từng đứng ngoài quan sát một trận tuế nguyệt trôi đi mất, nhân chứng một trận thương hải tăng điển, thăm một lần sinh mệnh tuần hoàn, đồ lưu lòng tràn đầy mê man. Là cái gì để cho một cái tiên hoạt sinh mệnh, trong nháy mắt liền trải qua nhất sinh, để cho người không kịp lĩnh hội, sinh mệnh liền chạy tới phần cuối, cũng cho rằng phong hóa thành cát, là thời gian, còn lại chính là tử vong, hay là ảo giác. Một trận lúc quang trôi đi mất, một đoạn sinh mệnh tuần hoàn, không có lưu xuống bất cứ dấu vết gì, nếu như còn có cái gì có thể hình dung, vậy chỉ có nháy mắt phương hoa rung động lòng người bốn chữ, lưu cho chúng nhân cũng không phải mỹ lệ, mà là sợ hãi. Hư không tiêu thất ám nguyệt. Xuất hiện lần nữa Mộc Phong trước ngực, cũng chậm rãi ẩn vào trong cơ thể, Mộc Phong nhưng đau được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhịn không được run rẩy, cũng không còn cách nào duy trì hư không mà đứng, rất nhanh rơi xuống, lúc này Mộc Phong đã hoàn toàn thay đổi một cái người, từng qua cái kia hăng hái thanh niên, sớm đã không nữa, chỉ lưu lại một bức muôn dân khuôn mặt cũ, không người xuống thân hình, còn có tùy thời đều có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Mộc Phong cho tới bây giờ, cũng bất quá là vận dụng hai lần ám nguyệt, có thể mỗi một lần cũng phải tiêu hao xuống đại lượng sinh mệnh lực, cùng toàn thân nguyên khí, may mắn ở trong người còn có sinh huyền châu vì đó cung cấp sinh mệnh lực, nếu không, Mộc Phong dùng ám nguyệt giết địch, sợ rằng địch nhân không chết, bản thân liền trước một bước đi. Mộc Phong cố nén không để cho mình ngược lại xuống, hắn cũng không đồng ý cho phép tại trước mặt địch nhân ngược lại xuống, mặc dù mình đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nhưng tới thời khắc tối hậu, bản thân tuyệt không có ngược lại xuống, cũng tuyệt không có chạy đến thạch giới trong đi, hắn có hắn kiêu ngạo. Huyệt đàn trung trong sinh huyền châu không ngừng tản mát ra sinh khí, tầm bổ Mộc Phong thân thể, nhưng hắn cũng không dám để cho sinh khí toàn lực tu bổ trong cơ thể bị thương. Mình bây giờ thân thể tựa như một tầng hủ hóa trăm năm giấy mỏng, hơi vừa dùng lực sẽ vỡ vụn, chỉ có thể từng điểm tầm bổ, để cho chậm rãi hồi phục. Khi sau khi hết khiếp sợ, Lăng Hải Nhạc đầu tiên phản ứng kịp, cấp bách vội vàng bay đến Mộc Phong bên người, lo lắng đạo, như thế nào đây? Mộc Phong cười khổ một tiếng, hoàn hảo, tạm thời thì không chết. Lăng Hải Phong ngưng trọng nhìn Mộc Phong, ngay sau đó cười nhạt đạo, Mộc Phong, ngươi rất mạnh, hơn nữa còn có như vậy một cái lợi khí, nhưng bây giờ nhìn ngươi tình hình, món đó lợi khí, ngươi đã qua không có năng lực sử dụng chứ. Nếu như đại thiếu muốn được thử ở dưới, Mộc Phong sẽ như ngươi mong muốn. Lăng Hải Phong hai mắt co rụt lại, hắn không tiếp thu làm Mộc Phong còn có năng lực, nhưng hắn không thể đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được. Đại ca, huynh đệ ta ngươi thật phải phân ra sinh từ sao? Nghe vậy, Lăng Hải Phong sắc mặt lạnh lẽo. Giữa chúng ta sự tình, sớm đã chú định, ta ngươi không có tuyển chọn. Nhưng ngươi nên hiểu, các ngươi căn bản thì không giết chết được ta. Tựa như ta giết không chết ngươi giống như. Lăng Hải Nhạc nói, nhất thời để cho Lăng Hải Phong biến sắc, hắn hiểu Lăng Hải Nhạc ý tứ, cũng biết đạo hắn nói là sự thực, tại trên người bọn họ, có hai kiện phòng hộ pháp khí, nhất hộ thân thể, nhất hộ nguyên thần. Bảo vệ thân thể pháp khí, có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, mà phòng hộ nguyên thần pháp khí càng có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ mấy lần công kích, đây chính là bọn họ tổ phụ lưu cho bọn hắn bảo mệnh át chủ bài. Không đợi Lăng Hải Phong trả lời, Lăng Hải Nhạc rồi hướng Văn Phu Nhân nói đạo, Văn Phu Nhân, hôm nay sự tình, các ngươi văn gia đã qua tham dự trong đó, hiện tại các ngươi coi như là muốn được không đếm xỉa đến cũng đã qua không có khả năng, cho rằng đại ca của ta tính cách, các ngươi hẳn là biết hậu quả. Văn Phu Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, bên cạnh hắn mấy người càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lăng Hải Nhạc nói, đúng là nhắc nhở bọn họ, các ngươi đã qua không có đường lui, phải muốn chọn bên đứng. Lúc này, Trầm Mộ Phượng đột nhiên phi thân đi tới Lăng Hải Nhạc bên người, hướng về phía Văn Phu Nhân nói đạo, cô, chúng ta đã qua đắc tội đại công tử, liền tính hiện tại chúng ta hai bên không giúp bên nào, sau đó, chúng ta như trước khó thoát chịu tội, Văn gia cũng sẽ nhờ đó đưa tới mầm thai vạn. Chuyện cho tới bây giờ, nói đã nói rõ ràng, lại ẩn giấu cũng đã qua không có ý nghĩa. Lăng Hải Nhạc âm lãnh nhìn Văn phu nhân, đạo, Văn phu nhân, ngươi muốn như thế nào tuyển chọn? Văn phu nhân trên mặt cũng là do dự không định, nàng không thể đại biểu tất cả Văn gia, nhưng bây giờ cục mặt, bản thân đã qua không thể toàn thân trở ra, phải muốn làm ra tuyển chọn. Mỹ nhân xem tại nhị thiếu trên mặt đảo qua, cuối cùng vẫn vị nhiên thở dài, xin lỗi đại công tử, thiếp thân chỉ có thể tuyển chọn tam công tử. Cho rằng tình huống trước mắt đến xem, Văn phu nhân lựa chọn tốt nhất chắc là Lăng Hải Phong, nhưng nàng giải khai Lăng Hải Phong tính cách, đó là có thù tất báo hạng người, bản thân nhất đi người lúc trước đã qua bị hắn ghi hận trong lòng, liền tính bây giờ chọn lựa hắn, cũng không khỏi sau này sẽ gặp phải trả thù. Mà tuyển chọn Lăng Hải Nhạc, nếu như Lăng Hải Nhạc cuối cùng thắng được, như vậy Văn gia sẽ tại Thiên Thu Thành đạt được thành chủ che chở, đem mặt khác hai nhà đặt ở dưới chân, giả như thất bại, cũng bất quá là đem giữ tại nguy hiểm bại lộ tại rõ ràng mặt mà thôi. Hảo hảo hảo, Lăng Hải Phong điên cuồng cười một tiếng, đạo, liền coi như các ngươi đứng ở mặt trận thống nhất lại có thể thế nào, các ngươi bất quá chỉ có hai tên nguyên anh hậu kỳ, mà ta vẫn còn có ba gã, chỗ cho rằng, các ngươi kết quả như trước không thay đổi, tam đệ, trên hoàng tuyển lộ có Văn gia chúng nhân làm bạn, nhớ ngươi cũng không có cô quạng. Động thủ. Một tiếng lệnh xuống, đôi phe nhân mã cũng lập tức xuất thủ, bản mạng pháp khí tia sáng chớp loạn, trong lúc nhất thời, làm còn lưu lại huyết tinh Thu Lâm đạo tăng một tia rực rỡ. Có thể để ở trận toàn bộ người cũng không nghĩ tới là, cái này sợi rực rỡ đang phát ra hắn rất ám sát xem trong nháy mắt đó, liền ách thế mà dừng. Tất cả trận mặt trong nháy mắt thay đổi được yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ người biểu tình cũng cứng ngắc ở trên mặt, phẫn hận cũng được, dữ tợn cũng được, ngưng trọng cũng được, nói chung nhất thiết hết thảy đều đã qua tĩnh. Chỉ có bọn họ ánh mắt, cũng là đồng nhất màu sắc, đó chính là kinh sợ. Một tiếng lâu đời thở dài truyền đến, kèm theo một lão già bóng dáng xuất hiện, một thân trường bào màu vàng óng, một mặt hiện ra hết uy nghiêm mặt nhẹ, phát trắng không râu, thâm thúy hai mắt toát ra khó lấy nói nên lời tăng thương, theo hư không dẫm trận tại chỗ mà tới. Bản sách thủ phát ở tại xem sách võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 232, Thiên Thu Thành Chủ. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Trên thân không có bất kỳ khí thế lộ ra, nhưng nhìn hắn theo hư không cất bước đi tới tình cảnh, đã biết đạo hắn không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại bên người lão giả, còn có một cái toàn thân áo trắng la quần cô gái xinh đẹp, phong nhã hào hoa niên kỷ, mũi quỳnh phượng xem, mày ngài đôi môi, tóc dài ở giữa mái tóc rất trâu, buộc mang quấn ở tại bên hông, hiện ra hết thức tha, chính là một cái khuynh thành nữ tử, lại lộ ra một tia so với yếu chi khí, đó là phàm nhân khí tức. Lão giả theo nữ tử, tại trong đám người ở giữa rơi xuống. Nhìn ngừng giữa không trung trong chúng nhân pháp khí, hư không vung tay lên, những pháp khí này gục bay ra, thán thanh đạo, các ngươi quá để cho ta thất vọng. Đang nói rơi, chúng nhân chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, đã qua khôi phục hành động, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, tất cả mọi người là không mình hành lễ. Ra ra, tham kiến thành chủ. Lăng Hải Phong cùng Lăng Hải Nhạc bước nhanh tới đến lão giả trước mặt, cùng kêu lên đạo, ra ra, ngài làm sao tới? Ta không đến, các ngươi là không phải muốn chết một cái mới tính cam tâm. Lão giả tiếng thanh đạm, nhưng để cho Lăng gia nhị thiếu câm như hến, không đúng không dám lên tiếng. Ta là cam chịu huynh đệ các ngươi tranh đấu lẫn nhau, nhưng các ngươi là quá để cho ta thất vọng, ta ban cho ngươi môn pháp khí hộ thân, khó khăn đạo chính là cho các ngươi tàn sát lẫn nhau sao. Trong lòng hai người cả kinh, nhất thời minh bạch lão giả ý tứ, cung kính đạo, tôn nhi biết sai. Biết sai. Các ngươi căn bản không có biết sai chi tâm. Lão giả nhẹ rên một tiếng, đối bên người nữ tử nói đạo, ngươi đến giải thích cho bọn hắn nghe. Phải. Ra ra. Chứng kiến nữ tử, Lăng Hải Phong hai người đều là cười khổ một tiếng, cùng kêu lên đạo, nhị muội, nhị tỷ. Lăng Hải âm đạm nhân đạo, đại ca, tam đệ, giữa các ngươi sự tình, ta từng không chỉ một lần khuyên bảo các ngươi, có thể các ngươi cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, các ngươi lầm cho rằng làm ra ra đối với các ngươi cam chịu, chính là thừa nhận các ngươi tự giết lẫn nhau, người thắng thành làm nhiệm kỳ kế thành chủ. Có thể các ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Vì sao gia gia sẽ bàn cho các ngươi pháp khí hộ thần, cho các ngươi tại hóa thần tu sĩ xuống không có bất kỳ nguy hiểm, mà các ngươi chẳng những không đi nghĩ, ngược lại là làm tầm trọng thêm, các ngươi quá để cho gia gia thất vọng, cũng quá để cho ta thất vọng. Lăng Hải âm nói, để cho hai người là cười khổ không thôi, nhưng cũng không dám phản bác, huynh đệ bọn họ có thể cho rằng kêu đánh tiếng kêu giết, nhưng bọn hắn cùng Lăng Hải âm quan hệ đều là vô cùng tốt, tại Thiên Thu Thành ngoại trừ bọn họ gia gia ở ngoài, cũng chỉ có Lăng Hải âm nói. Mới có thể để cho bọn họ theo không phản bác. Các người đám này chút năm, luôn luôn ở sau lưng kéo bè kết phái, chỉ làm có một ngày có thể đem đối phương diệt trừ, có thể các ngươi cũng không biết, nếu như các ngươi hai người, vô luận người đó chết tại trong tay đối phương, như vậy hắn cũng là mất đi kế tiếp nhận thành chủ tư cách, thậm chí trục xuất Thiên Thu Thành. Nhìn hai người đột nhiên sắc mặt thay đổi, Lăng Hải Âm tiếp tục đạo, ta ngươi ba người vốn là đồng căn mà sinh, phụ mẫu mất sớm, phụ thân tại trước khi lâm chúng nói, các ngươi cũng đã qua quên được không còn một mảnh, nhưng ta không có quên, gia gia cũng luôn luôn ghi ở trong lòng, các ngươi khó khăn đạo nghĩ để cho phụ thân tại Cửu Tuyển xuống cũng không minh xem sao. Lăng Hải Phong cùng Lăng Hải Nhạc mặt trong nháy mắt tái mét, ngơ ngác không biết làm sao, nhưng rất nhanh hai người liền phục hồi tinh thần lại, ùn một tiếng song song quỳ rạp xuống đất, gia gia, tôn nhi biết sai. Các ngươi sai, ta sẽ cho các ngươi gánh chịu. Thấy như vậy một màn Lăng Hải Âm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại mạnh chuyển bạch, so với yếu thân hình, cũng theo đó nhón lên. Nha đầu, ngươi mệt, không cần phản ứng đến hắn môn. Vừa nói, lão giả tay gián tại Lăng Hải Âm phía sau lưng, hùng hậu nguyên khí, chậm rãi chạy vào trong cơ thể, Lăng Hải Âm sắc mặt, lúc này hơi nhiều. Nhị muội, nhị tỷ, Lăng Hải Phong hai người, vội vàng đứng dậy đi tới Lăng Hải Âm bên người. Vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt phát bạch Lăng Hải Âm. Lăng Hải Âm nhưng chỉ là cười cười, ta không có sự tình, nếu như các ngươi thật nghĩ tốt với ta, liền không nhận lại để cho ta cho các ngươi quan tâm. Không có, lại cũng sẽ không. Lăng Hải Âm cười cười, nói với Lăng Hải Nhạc, ngươi đi xem bằng hữu ngươi đi. Hắn hiện tại chỉ sợ cũng không tốt lắm. Mục Phong, không tốt nghe vậy, Lăng Hải Nhạc nhất thời kinh hãi, nhất thời chỉ muốn nhận sai, lại đem Mục Phong bỏ qua một bên, cấp bách vội vàng nhìn xuống hướng Mục Phong. Chỉ thấy già nua Mục Phong chính ngồi dưới đất, nhắm mắt không nói. Lăng Hải Nhạc cấp bách vội vàng đi tới bên cạnh hắn, đạo, Mục huynh, ngươi có khỏe không? Mục Phong hư yếu mở hai mắt ra, trong hai mắt đã qua không gặp những ngày qua thần quang, ám nhạt dĩ hiện vẫn đủ, thanh âm cũng có chút khàn khàn, còn chưa chết. Ngươi là Mục Phong. Lúc này, Thiên Thu Thành Chủ cũng đã tới Mục Phong trước mặt, nhìn một bộ già nua hình dáng Mục Phong, thâm thúy trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Vạn bối Mục Phong xin ra mắt tiền bối. Xin thứ cho vãn bối không thể hành lễ, ngắm tiền bối chớ trách. Không sao cả. Thiên Thu Thành Chủ khoát khoát tay, ngay sau đó đạo, có chiến hồn, lại có một cái tràn ngập khí tức tử vong pháp khí, ngươi quả nhiên không bình thường, nhưng lão phu phải khuyên bảo một câu, kiện pháp khí kia cũng hiện tại ngươi có khả năng ngự sử, vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Một Phong cười khổ một tiếng, vãn bối cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Vừa nói, chuyển hướng Lăng Hải Nhạc, đạo, ngươi bây giờ đã qua không có gặp nguy hiểm chứ? Ừ. Vậy là tốt rồi. Vừa nói, Mục Phong lập tức ngã xuống đất, đã hôn mê. Mục huynh. Lăng Hải Nhạc nhất thời quá sợ hãi, Thiên Thu Thành Chủ đạm nhân đạo, yên tâm đi. Hắn là tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, hiện tại mới hôn mê, đã là mạnh mẽ chống đỡ sở trí, đưa hắn mang về thành, thật tốt dưỡng thương. Lăng Hải Nhạc cấp bách vội ôm lên Mục Phong, không bao giờ để ý tới lại tha nhân, tự mình bay trở về Thiên Thu Thành. Nhìn Lăng Hải Nhạc bộ dáng nóng nảy, Thiên Thu Thành Chủ hơi lắc đầu, ngay sau đó nói với mọi người đạo, được, cũng tán đi. Phải. Văn phu nhân nhất đi người lại lần nữa đối Thiên Thu Thành Chủ thi lễ sau đó, mới hoảng vội vàng rời đi, mà Lăng Hải Phong mang đến những thứ này người, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, Thiên Thu Thành Chủ cũng không để ý bọn họ, quần quận nổi lên Lăng Hải Phong huynh muội, trong nháy mắt biến mất ở Thu Lâm Đạo. Nhìn Thành Chủ đã qua ly khai, thừa lại xuống những người tài giỏi này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khổng Lãng nhìn Khổng Sơn biến thành một đống bụi bậm, trong mắt lóe lên nhất tia hận ý, nhưng trong chớp mắt, ngay sau đó cùng chúng nhân phi thân ly khai. Thiên Thu Thành làm loạn thế chi địa đệ nhị thành trì lớn, hán diện tích rộng, thành trì sự hùng vĩ, so với Bình Sơn Thành vượt qua rất nhiều, đang ở Thiên Thu Thành trung tâm thành một tòa diện tích rộng nhất, kiến trúc cao nhất trong phủ, một chỗ trang sức xa hoa bên trong gian phòng, một phong chính an tĩnh nằm khiết bạch trên giường. Ở bên trong phòng chỉ có 5 cái người, Lăng Hải Nhạc cùng Hàn Lệ 4 người. Lúc này bọn họ đều là vẻ mặt lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào, Mục Phong là bởi vì tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực sở trí, mà rất trọng yếu là, lúc này Mục Phong thân thể quá mức giòn yếu, cho không được dược vật trùng kích. Lăng công tử nhà ta đến cùng như thế nào đây? Hàn Linh lo lắng lên tiếng, ngay cả Hàn Lệ 3 người cũng là mắt ngầm mong đợi nhìn Lăng Hải Nhạc. Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, đạo, Mục huynh thân thể quá mức giòn yếu, hiện tại không qua nổi bất kỳ lần qua lăn lại. Ta không dám đối với hắn kê đơn, để ngừa biến khéo thành vụng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính hắn khôi phục một ít, sau đó, mới có thể dùng dược tới khôi phục sinh mạng lực. Vậy phải bao lâu? Không biết, cũng không người nào biết đạo. Lăng Hải Nhạc tiếng một trận, lại nói, bất quá, hiện ở trong cơ thể hắn đang có một cổ sinh cơ, đang thong thả chữa trị thân thể hắn, nói vậy chỉ phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, là hắn có thể tự động tỉnh lại. Có thể Hàn Linh mấy người đương nhiên lo lắng, cái này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vậy phải bao lâu, cũng không người nào biết đạo. Lăng Hải Nhạc cười khổ đạo, ta hiểu các ngươi rất gấp, ta cũng giống như, một huynh là vì ta mới sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này, Lăng Mộ cũng nhớ hắn sớm ngày khôi phục, nhưng chúng ta nhưng không thể mạo nhiên đi sự tình, vạn nhất biến khéo thành vụng, vậy chúng ta khả năng liền thành tội người, hiện nay chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi, yên tâm chờ đợi. Nhị công tử, thành chủ cho ngươi đi thư phòng. Nghe được theo môn ngoài truyền tới thanh âm, Lăng Hải Nhạc đáp một tiếng, đối bốn người đạo, các ngươi ở nơi này thật tốt chăm sóc hắn, có yêu cầu gì, các ngươi cứ việc nói, Lăng Mộ có thể làm được liền nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Bốn lòng người không còn nữa yên đáp đạo, chứng kiến bọn họ thần sắc, Lăng Hải Nhạc thầm than một tiếng, đẩy cửa đi. Hàn Lệ bốn người liếc nhau, ngay sau đó liền ở bên trong phòng ngồi xếp bằng, bọn họ bây giờ có thể làm, cũng chỉ có làm một phong hộ pháp. Ngay tại lúc đó, ở tòa này cự đại trong phủ, một gian âm u bên trong gian phòng, một cái bạch tí thanh niên an ổn nhiên ngồi ở chỗ kia, phẩm trong tay trà thơm, thanh niên nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng cặp mắt kia nhưng toát ra tang thương, chứng minh hắn số tuổi thật sự không giống hắn bề ngoài trẻ tuổi như vậy. Tại thanh niên trước mặt Khổng Lãng mặt lộ kính cẩn đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Ngươi nói là thành chủ ngăn cản bọn họ tự giết lẫn nhau, hơn nữa, Khổng Sơn là chết ở một cái tên là Mục Phong nhân thủ trong. Dạ, đại trưởng lão. Thanh niên cười nhạt một tiếng, đạo. Không nghĩ tới thành chủ một mực yên lặng nhận thức sự tình, lại cũng không nỡ xem bọn hắn tự giết lẫn nhau, hơn nữa âm nha đầu còn đánh ra khổ tình bài, bọn họ nói như thế nào. Bọn họ hai người ta nói là cũng sẽ không có, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm, bọn hắn bây giờ đã qua bị thành chủ kêu đi. Vô luận người đó chết tại trong tay đối phương, cái khác sẽ bị trục xuất thiên thu thành. Thanh niên thong thả một câu, tùy theo cười, cho rằng đại công tử tính cách, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Bọn họ giữa hai người phải muốn chết một cái, nếu không, cái này thiên thu thành như cũ lại họ Lăng. Vậy ta môn, nhất thiết như cũ. Phải. Khổng Lãng do dự ở dưới, lại nói, đại trưởng lão, cái này Mục Phong làm sao bây giờ? Thanh niên sắc mặt một trận, đạo, tràn ngập khí tức tử vong pháp khí, thật là đồ tốt, chỉ là hắn hiện tại còn chưa sử dụng thực lực, ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi, nhưng nếu như sự tình thất bại, ngươi biết phải làm sao? Khổng Lãng thần sắc vui vẻ, cung kính đạo. Đa tạ đại trưởng lão, Khổng Lãng minh bạch. Khi Khổng Lãng rời đi sau đó, thanh niên trên mặt đạm nhiên cũng trong nháy mắt biến mất, thấp giọng đạo, vài chục năm tranh đấu, há lại sẽ một khi dẹp loạn, cũng không thể dẹp loạn, thiên thu thành họ Lăng thời gian, đã qua quá dài. Bài này đến từ xem sách vong tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 233, có địch tới cửa. Khi Lăng Hải Nhạc đi tới một chỗ cổ kính trước cửa phòng sau, hướng về phía gian phòng cùng kính đạo. Tôn Nhi bái kiến ra ra. Vào đi. Một cái đạm nhiên, nhưng tràn ngập uy nghiêm thanh âm, từ trong phòng truyền đến. Phải. Chi một tiếng, Lăng Hải Nhạc sau khi tiến vào phòng, liền thấy Lăng Hải Âm cùng Lăng Hải Phong đã tại này. Lăng Hải Phong cấp bách vội vàng đạo, ra ra, đại ca, nhị tỷ. Lăng Hải Phong cùng Lăng Hải Âm chỉ là khẽ gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Thiên Thu thành chủ nhàn nhạt nói đạo, Mục Phong hiện tại như thế nào đây? Hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất tệ. Nhưng cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhưng này cũng cần thời gian. Thiên Thu thành chủ nhẹ ân một tiếng, liền chuyển đề tài, đạo, các ngươi giữa hai người sự tình, phải cấp cho ra một hợp lý giải thích, âm nha đầu, ngươi nói xem, nên làm cái gì bây giờ. Lăng Hải Âm khẽ cười một tiếng, đạo, bởi hai người đại nghịch bất đạo hành vi, liền để cho bọn họ đi Hàn Phong thất diện bích 3 tháng, gian đe. Vừa nói, Lăng Hải Âm trên mặt là nói không hết tiếu ý. Mà Lăng Hải Phong cùng Lăng Hải Nhạc hai người còn lại là dưới chân nhất lào đảo, thiếu chút nữa mất mặt trước mọi người, liền tính như vậy, hai người cũng là khiếp sợ nhìn Lăng Hải Âm, cùng kêu lên nói đạo, nhị muội, nhị tỷ, ngươi quá áp đi. Thế nào? Các ngươi là không phải ngại thời gian quá ngắn, vậy nửa năm được. Hả, không ngắn không ngắn, 3 tháng vừa vặn. Lăng Hải Âm vừa ra khỏi miệng liền ra tăng gấp đôi thời gian, nhất thời để cho hai đầu người rung giống như trống bỏi. Bọn họ vừa nghĩ tới cái gọi là Hàn Phong thất, liền cảm thấy được cả người như đao đang cắt, đồ bên trong, nói dễ nghe là gió lạnh, khó mà nói nghe chính là đao, phong đao, như đao nhất dạng phong. Nhưng bọn hắn hiểu, bản thân không có cò kẻ mặc cả dư địa, đừng xem Lăng Hải Âm chỉ là một cái cô gái yếu đuối, có thể nàng cơ trí nhưng để cho bất kỳ người cũng không dám khinh thường. Chính vì vậy, nàng mỗi một câu nói, cũng có thể đại biểu thiên thu thành chủ, đây cũng là Lăng Hải Phong hai người thương yêu Lăng Hải Âm đồng thời. Lại phi thường sợ nàng nguyên nhân, hôm nay chính là một cái kiểm chứng rõ ràng. Một bên Thiên Thu thành chủ mắt chưa ý cười nhìn huynh muội này ba người, đây mới là hắn muốn được, trong lòng thầm than một tiếng, ngoài miệng nhàn nhạt nói đạo, được, hai người các ngươi cứ dựa theo Âm Nha Đầu nói đi làm đi. Phải. Liền tính trong lòng có cỡ nào không tình nguyện, nhưng hai người hay là cùng kêu lên đáp đạo, sau đó liền xoay người lì khai. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Lăng Hải Âm lập tức thu hồi trên mặt tiểu ý, nghiêm nghị đạo, ra ra, hôm nay sự tình, không có bị hắn nhìn ra sơ hở gì chứ. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm chốc lát, đạo, cho rằng hắn cẩn thận, nhất định sẽ hoài nghi, nhưng chính vì vậy, hắn mới sẽ không bỏ rơi. Hắn đã qua nhìn chòng chọc vị trí này thật lâu, làm sao sẽ dễ dàng buông tha, mặc kệ như thế nào, vì bọn họ hai an toàn, nhất định phải để cho bọn họ tiếp tục tranh đấu. Lăng Hải Âm vị nhiên than đạo, loại tình huống này còn phải kéo dài bao lâu à? Đại ca luôn luôn như vậy, ta thật lo lắng cho. Yên tâm đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ động thủ, nếu không nói, hắn chỉ biết đem vị trí này chắp tay đưa người, cái này dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Lăng Thiên Vũ chợt nhiên than đạo, cũng quái ra ra vô dụng, nếu như ra ra có thể tiến thêm một bước, cũng không cần như vậy sợ ném chuột vỡ đồ. Lăng Hải Âm cấp bách vội vàng đạo, ra ra ngươi đừng nói như vậy, nếu không phải là còn có ngài tại đây chấn nhiếp hắn, sợ là chúng ta huynh muội ba người sớm đã chết, ai? Nếu như mai ra ra có thể đứng ở chúng ta bên này là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ cười, hắn không có đứng ở chúng ta bên này, cũng không có đứng ở đối phương bên kia, cũng chỉ có như vậy, những năm nay Thiên Thu Thành mới có thể an ổn nhiên không có sự tình. Đúng. Ra ra. Ngài nói tam đệ người bạn này, như thế nào đây? Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ nghiêm sắc mặt, đạo, trên người hắn có chiến hồn, như vậy hắn nhất định là đạt được vô ưu thừa nhận, hơn nữa trên người hắn còn có cái kia nguyệt hình pháp khí, đó là để cho lão phu đều cảm thấy kinh hãi tồn tại. Lão phu nghĩ không minh bạch, hắn đến cùng là lai lịch gì, có khả năng đem các loại người khác khó có thể tưởng tượng đồ đạc, toàn bộ tụ tập một thân, bất quá, hắn hẳn không phải là loạn thế chi địa người. Mặc kệ hắn là cái gì người, hắn bây giờ cùng tam đệ là bằng hữu, nếu như tam đệ có hắn tương trợ, chúng ta há lại không lại gia tăng một thành thắng tính. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ động, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, đạo, hắn và Hải Nhạc là bằng hữu, nhưng là không nhất định sẽ tham gia trong chuyện này đến, hơn nữa. Hắn thực lực bây giờ còn rất yếu, không được cải biến chiến cuộc tác dụng. Bất quá, hiện tại hắn là rất yếu, nhưng hắn nhất định không phải vật trong ao, phía sau lại có vô ưu thừa nhận, như vậy hắn tương lai đã qua có thể dùng dự kiến. Liên tính hiện tại hắn còn giúp đến chúng ta, nhưng là phải làm sau này lưu một cái đường lui, những thứ này liền để cho Hải Nhạc đi làm đi. Lăng Hải Âm nhẹ ân một tiếng, sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc, ra ra, ngài trong miệng vô ưu là ai, tại loạn thế chi địa có thể để cho người xem trọng người trong. Dường như vẫn chưa từng nghe nói danh tự này. Ngươi không biết đạo cũng thuộc về bình thường, bởi vì làm hiểu danh tự này người, tại tất cả loạn thế chi địa, cũng là chỉ có giống như ra ra cái này thân phận người mới có thể biết, ngươi chưa có nghe nói qua vô ưu, nhưng ngươi nhất định hiểu anh hồn chiến trường. Đương nhiên hiểu. Vô ưu chính là anh hồn chiến trường chân chính chủ nhân. Lăng Hải Âm trong nháy mắt đôi xem trận tròn, hiện ra hết kinh ngạc. Một gian đen tối trong thạch thất, đã có vụ vụ rung động tin tức, thần hồn nát thần tính. Phong như đao gieo kiếm minh, để cho tất cả trong thạch thất tràn ngập sắc bén chi khí, như đao chạm, giống như kiếm vũ. Chính là cái này đen tối trong thạch thất, mơ hồ có thể thấy được hai cái ngồi xếp bằng bóng dáng, đang yên lặng thừa nhận đao kiếm sắc bén. Tam đệ, xin lỗi, bởi vì làm hôm nay sự tình, để cho bằng hữu ngươi bị như thế trọng thương. Nói đúng là Lăng Hải Phong. Cũng chỉ có ở chỗ này, hai gia người không cần ngụy trang bản thân, cũng không cần sợ hãi bị người nghe được, nơi này mặc dù là hình thất, nhưng cũng là an toàn nhất địa phương. Đại ca, nếu như không phải nói xin lỗi, cũng chỉ có thể ta nói, những năm nay, ngươi sở thụ khổ, Hải Nhạc minh bạch. Chỉ phải có thể đem chúng ta Lăng gia uy hiếp diệt trừ xuống, ta chịu lại lớn khổ, cũng hất sở ứng khi, bởi vì ta là Lăng gia trưởng tử. Có thể nhưng này dạng thời gian, khi nào mới là một đầu A? Được, cái này sự tình tạm thời không nói chuyện, đại ca muốn hỏi một chút ngươi và Mục Phong sự tình. Lăng Hải Nhạc thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là từ đầu chí cuối đem chính mình cùng Mục Phong sự tình, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, ngay cả trên người có chiến hồn, tử vong chi khí, trận khí sự tình, một năm một mười nói hết ra. Khá lắm, trên người hắn đủng có cái gì, tất cả đều là người khác nằm mơ cũng nghĩ ra được, nhưng cũng không chiếm được đồ đạc, mà hắn một cái người nhưng lại chiếm toàn bộ, thật mẹ nó, người so với nhân khí tử người. Lăng Hải Phong kinh ngạc hồi lâu, mới tuôn ra một câu như vậy thô tục. Đương thời ta xem trên người hắn, liên tiếp xuất hiện đồ đạc, cũng là chấn ngay tại chỗ, bản cho rằng vì làm chút đã là hắn toàn bộ thực lực, không nghĩ tới hôm nay, ở trên người hắn vẫn còn có như thế nhất tên biến thái pháp khí, ta bắt đầu hoài nghi, trên người hắn còn có hay không cái gì chúng ta đoán không được đồ đạc. Ách Lăng Hải Phong ngạc nhiên, sau một lát, Lăng Hải Phong ngự khí ngưng trọng đạo, Tam đệ, ngươi có thể cùng hắn trở thành bạn, đây chính là ngươi may mắn, quan hệ này ngươi nhất định phải duy trì tốt, liền tính hiện tại hắn không thể giúp bọn ta, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ ở loạn thế chi địa tranh được nhỏ nhoi, thậm chí tại thiên hoa vực. Lăng Hải Phong đối Mục Phong thừa nhận, trong nháy mắt khiến cho Lăng Hải Nhạc kinh hô, không thể nào. Thiên hoa vực đó là địa phương nào, ta ngươi đều biết, đó là ngay cả tán tu liên minh cũng không thể phân thượng một chén canh phồn hoa chi địa. Ta trực giác nói cho ta biết, tuyệt đối sẽ không sai. Thời gian một tháng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua, hôn mê Mục Phong như trước vẫn còn đang hôn mê, chỉ là da nhăn tóc bạc già nua hình dáng, đã qua từ từ thay đổi được tuổi còn trẻ, lúc này nằm ở trên giường là một cái tuổi gần 40 trung niên. Cùng Mục Phong lúc còn trẻ như lúc giống như mặt, còn vì hắn chứng minh bản thân thân phận. Hàn Lệ bốn người, ở trong một tháng này chưa bao giờ từng rời đi gian phòng, nhìn Mục Phong từ từ tốt xoay người, bốn người cũng rốt cục yên tâm trong khối cự thạch này, nhưng bọn hắn vẫn là không muốn rời đi nơi này. Tại như vậy một cái mạch sinh nhi lại cường giả mọc như rừng địa phương, bọn họ lo lắng đem Mục Phong một cái người để ở chỗ này, mặc dù bọn hắn cho là mình cũng không có bảo hộ Mục Phong thực lực, nhưng ít ra bọn họ có cái này phân tâm. Như vậy bọn họ cũng có thể an lòng lý do. Ca, chúng ta bây giờ có phải hay không rất yếu? Hàn Linh vẻ mặt thất lạc xem mấy người một cái. Nghe được Hàn Linh đột nhiên nói một câu như vậy, ba trên mặt người vội hiện vẻ kinh nghi, Hàn Lệ hỏi tại sao nói như thế? Theo chúng ta đi theo công tử đến nay, chẳng những không có đến giúp qua công tử, ngược lại là công tử khắp nơi giúp bọn ta, chúng ta cái này thuộc hạ khi được cũng quá không xứng trước. Nghe vậy, ba người nhất thời liên tục cười khổ. Hầu Lập liếc mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê Mục Phong, đạo, chúng ta tại đồng cấp trong tu sĩ, cũng tính không yếu, nhất là các ngươi huynh muội, càng có thể cho rằng vượt cấp mà chiến, nhưng cùng công tử so sánh, thực lực chúng ta liền tính không được cái gì. Công tử hiện tại chỗ bước đi, cùng gặp phải địch nhân, toàn bộ là chúng ta nhìn lên tồn tại, chúng ta muốn được không thành làm gánh vác, ít nhất cũng phải đuổi phía trên công tử cảnh giới, nhưng cái này rõ rệt có chút không có khả năng, càng không cần phải nói, công tử thực lực chân chính vượt xa hắn cảnh giới. Theo nói như vậy, chúng ta đi theo công tử đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Các ngươi tồn tại đương nhiên là có ý nghĩa. Hàn Lệ tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, liền theo môn ngoài chuyển tới một cái âm lãnh thanh âm, bốn người nhất thời quá sợ hãi, có thể không chờ bọn họ đứng dậy, cửa phòng đã qua mở ra, nhất đạo tựa là u linh bóng dáng, trong nháy mắt đi tới bốn người trước mặt, cũng theo trong tay bắn nhanh ra bốn cái sợi tơ, trong sát na, liền ẩn vào bốn bên trong cơ thể. Bốn người muốn đứng lên thể, xoay mình nhiên cứng đờ. Lại lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, tới người ngay sau đó lại ở trong phòng vài tầng kế tiếp xuyên thấu qua rõ ràng kết giới, lúc này âm trầm nói đạo, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là, nhân chứng các ngươi công tử chết đi. Người đến là toàn thân áo đen, toàn thân cũng bị hắc bào bao phủ, chỉ có một đôi âm lánh hai mắt, còn lộ bên ngoài mặt. Người rốt cuộc là người nào? Hàn Lệ bốn thân thể người tuy nhiên không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện, chỗ cho rằng, Hàn Lệ những lời này thanh âm rất lớn, hiển nhiên là nghĩ kinh động bên ngoài mặt người. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 234, huyết điệt. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, cũng trong nháy mắt đem Hàn Lệ bốn người chế phục. Cái này để cho Hàn Lệ rất là vừa kinh vừa sợ, nhưng hắn cũng biết nói lẫn nhau giữa thực lực sai biệt. Kế trước mắt, hắn chỉ kỳ vọng mình thanh âm có thể quá hấp dẫn một ít người qua đây. Bất quá, hắn rất nhanh thì thất vọng. Hắc y nhân chê cười nhìn Hàn Lệ, nói, ngươi không cần uổng phí sức lực, lão phu đã đến. Như thế nào lại để cho mấy người các ngươi loài run rế hỏng mất tốt sự tình đây? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ai không được trọng yếu, các ngươi cũng không nên phải nói, các ngươi chỉ cần phải mắt mở trừng trừng nhìn ta giết Mục Phong là đủ. Ngươi! Hắc y nhân lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, tự ý hướng đi trước giường, nhìn vẫn còn đang hôn mê Mục Phong, trong thanh âm tràn ngập sát khí cùng cựu hận. Mục Phong, không nghĩ tới đi, ngươi thiên tân vạn khổ đến thiên thu thành, nơi này ngược lại thành ngươi nơi táng thân. Ngươi bây giờ cái gì cũng không biết, ta làm sao có thể để cho ngươi tại không thống khổ chút nào tình huống xuống chết đi, ta phải để cho ngươi trong thống khổ một chút chết đi, nếu không, làm sao có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Hắc y nhân ngay sau đó xuất ra một cái hộp ngọc, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy hai cái toàn thân ngân sắc, như địa đồ vật bình thường, đang chậm rãi nhu động, khiến người ta cảm thấy chán ghét tê cả da đầu. Hắc y nhân lại lần nữa chứng kiến vật này. Vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó lại âm u cười, Mục Phong, ta trong lúc vô ý chiếm được huyết điện, chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Vừa nói, Hắc Y Nhân tâm thần khẽ động, hộp ngọc kia trong hai cái ngân sắc huyết điện, nhưng lại như một tia chớp xẹt qua, bắn nhanh Mộc Phong đi. Huyết điệt, một loại không có bất kỳ linh trí yêu thú, dùng đủ loại linh thú, yêu thú, tu sĩ huyết dịch làm thức ăn, vui hơn tinh huyết, cũng là dựa vào tinh huyết mới có thể được dùng tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa, thân thể màu sắc sẽ tùy theo mà thay đổi. Mỗi một lần tiến hóa, huyết điệt thân thể thì sẽ càng mạnh, nhưng thân thể hắn nhưng càng thay đổi càng mềm mại, càng trọng yếu là, hắn thiên sinh ra được có thể coi nhẹ đủ loại nguyên khí công kích hoặc là phòng ngự, những thứ này đặc điểm, liền để cho huyết điệt hai chữ thành làm đám tu sĩ trong lòng ác ngộng. Mà huyết điệt công kích cũng rất là một loại, chỉ có khi nó bám vào tu sĩ trên thân thể, đồng tiến vào tu sĩ trong cơ thể, mới có thể thành làm một cơn ác ngộng, nếu không, nó căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nhưng ở huyết điệt đối nguyên khí coi nhẹ xuống, huyết điệt cái này đơn nhất công kích tiểu thành hắn công kích mạnh nhất, coi như là một ít phòng ngự pháp khí, cũng chỉ là tại tu sĩ bên ngoài thân hình thành một tầng nguyên khí phòng hộ, cũng không phải pháp khí bản thể, đem tu sĩ toàn thân bảo hiểm tất cả bảo hộ ở bên trong, mà dạng phòng ngự pháp khí tạo thành tầng phòng hộ, đối huyết điệt mà nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, những pháp khí này tại huyết điệt trước mặt. Ngoại trừ không có người chế tạo một món đem toàn thân bảo hiểm tất cả bảo hộ ở bên trong áo giáp, nhưng đối với tu sĩ mà nói, như vậy áo giáp, thật đúng là không có, cho dù có, chỉ sợ cũng không có người mặc. Còn có chính là, tu sĩ thân thể mạnh mẽ đến để cho huyết điệt công không vào tình trạng, hoặc là, tại huyết điệt còn không có cận thân tình huống xuống, liền đánh chết, nếu không, chỉ phải huyết điệt vào bên trong cơ thể, như vậy thì với hàm ý tu sĩ tinh huyết bị cắn nuốt hầu như không còn mà chết. Nhưng huyết điệt tốc độ lại là nhanh kinh nhân, nghĩ trước tiên phải phát giác, cũng đánh chết, phi thường người có thể làm đến, chỗ dùng, huyết điệt đang ở thế người hoảng sợ đồng thời, cũng nâng lên nó nổi danh. Hắc y nhân trong mắt chứa thâm độc nhìn chợt lóe lên huyết điệt, phảng phất là chứng kiến một phong thống khổ vật lộn hình dáng, phảng phất chứng kiến một phong thân thể một chút khô héo đi xuống, cho đến chết. Không được một bên Hàn Lệ bốn người, chứng kiến hắc y nhân trong tay huyết điệt sau đó, càng là mặt hiện lên hoảng sợ, cùng kêu lên la hét. Bọn họ thanh âm tràn ngập thê lương cùng tuyệt vọng, nhưng đây càng ra kích khởi hắc y nhân trong mắt hưng phấn tia sáng. Có ngay sau đó, hắc y nhân trong mắt hưng phấn thì trở thành kinh ngạc, chỉ vì luôn luôn hôn mê Mục Phong đột nhiên động, huyết điệt như thiểm điện sẽ qua, mà Mục Phong tay nhưng nhanh hơn, nhanh chóng tại trong tay lóe lên mà không có. Ngay sau đó, Mục Phong trên tay kia đột nhiên xuất hiện 13 mặt lá cờ nhỏ, cũng nhanh chóng ly thể, trong nháy mắt đem hắc y nhân vây vào giữa. Mục Phong khép kín một tháng hai mắt, cũng đột nhiên nhiên mở. Liếc mắt nhìn trước giường bị 13 mặt trận kỳ vây ở trong đó hắc y nhân, trong mắt lóe lên một tia lạnh quang, ngay sau đó ngồi dậy, nói, Khổng Lãng, bằng ngươi liền muốn giết ta, vọng tưởng. Mục Phong đột nhiên tỉnh lại, để cho Khổng Lãng vì thế mà kinh ngạc, nhưng ngay khi cái này kinh ngạc trong nháy mắt, trước mắt mình cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi, vốn là ở trong phòng, nhưng đột nhiên biến thành ra, bản thân đã qua quên mất không biết bao lâu ra. Mình cũng đã qua biến thành lúc đó hình dáng, bên người có phụ mẫu, có ca ca. Nhất thiết tới phải là như vậy đột nhiên, nhưng lại chân thật như vậy, phảng phất bản thân trong cuộc đời này trải qua chỉ là một giấc ngộng, một trận đã qua tỉnh lại ngộng. Phụ mẫu cùng ca ca sùng ái xuống vui sướng hạnh phúc, bị đồng hương đồng bọn khi dễ lúc phẫn nộ, phụ mẫu già đi lúc lâm chung bi ai, bản thân lẻ loi hưu quảng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau lúc sợ hãi, lần đầu nhìn thấy sư tỷ lúc âm thầm mến mộ, lần đầu tiên giết người đoạt bảo lúc hiểm ác đáng sợ chi tâm, lần đầu tiên có sư tỷ lúc lòng tràn đầy tham vọng quá đáng. Nhất sinh lại một lần nữa tái diễn, không phải tái diễn, đây chính là ta nhất sinh, đang ở trải qua nhất sinh, từng bước phía trước vào, đang giấy rủa. Một phong lạnh lùng nhìn bị thập tam quỷ môn trận vây khốn Khổng Lãng, nhìn trên mặt hắn không ngừng thay đổi đổi thần sắc, lạnh giọng nói, ngươi đang ở ngươi trong cuộc đời trầm luân đi. Vui, nộ, bi, sợ, yêu, ác, dục, thất tình trận, lại có thể cho ngươi không còn cách nào tự kiềm chế, vậy để cho ngươi trước khi chết, lại cảm thụ ở dưới, ngươi nhất sinh phong quang. Một phong tỉnh lại việc thứ nhất sự tỉnh, chính là đem thần thức tàng ra, tra xét bản thân thân ở địa phương, ban đầu đây chỉ là hắn một cái cẩn thận biểu hiện mà thôi, có khi hắn thần thức dò xét ra khỏi phòng sau đó, liền phát hiện bên ngoài phòng cực lực che giấu mình Khổng Lãng, một phong lúc này tương kế tự kế, cho hắn tới một đột nhiên tập kích. Một phong không có ngạnh kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ năng lực, chỉ có thể dựa vào đối phương kinh ngạc trong nháy mắt, mới có thể tập kích thành công, nếu như là trực tiếp công kích đối phương, chỉ sẽ khiến hắn bản năng cường liệt phản kích. Bản thân đánh bất ngờ vậy mất đi hiệu quả. Chỗ dùng một phong mới sẽ chọn thập tam quỷ môn trận, đây là một phong đem tế luyện sau khi thành công, lần đầu tiên sử dụng, ở theo dự liệu, thập tam quỷ môn trận chỉ có thể vây khốn Khổng Lãng khoảng khắc, sẽ bị hắn loại bỏ hảo giác, có một phong không nghĩ tới, cái này Khổng Lãng lại đắm chìm trong bản thân từng qua phong quang trong năm tháng, không thể tự thoát ra được. Nhìn Khổng Lãng biểu hiện trên mặt, mừng như điên, thất lạc, thâm độc, tục yếu, các loại biểu tình thay thế xuất hiện, có thể nghĩ hắn nhất sinh là như thế nào vượt qua. Bên trong gian phòng, 13 mặt trận kỳ không gió mà bay, mỗi một cái trên mặt cờ cũng có một cái nhìn như mờ ảo mặt quỷ, nhưng rõ ràng diễn dịch vui, nộ, bi, sợ, yêu, ác, dục, nhóm người thất tỉnh. Mà còn có 6 trên mặt cờ mặt quỷ, đúng là không có mắt, không có miệng, không có mũi, không có lưỡi, vô cảm, vô thần, đây chính là nhóm người lục dục. 13 cái kỳ mặt, 13 tấm mặt quỷ, lại vẫn phát ra không đồng thanh âm, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng rên rỉ nhiều tiếng đan chéo. Mục Phong đối với lần này nhưng không có cảm giác chút nào, hắn từng đang tế luyện cái này trận khí thời điểm, đã qua thật sâu lãnh hội qua, nó thất tình lục dục, có vô ngã luyện trận phương pháp, Mục Phong đã qua có thể tự nhiên khống chế tâm tình mình. Có bên trong gian phòng không chỉ là chính bản thân hắn, còn có Hàn Lệ 4 người, nhất là Hàn Linh cùng Thanh Thanh 2 nữ, bọn họ tuy nhiên không có bị trận pháp vây khốn, thực lực bọn hắn còn rất yếu, chỉ là chứng kiến cái này 13 mặt trận kỳ, liền khiến cho trong lòng bọn họ thất tình lục dục. Thập tam quỷ môn trận đủ loại tâm tình đan chéo, để cho 4 người biểu hiện trên mặt, cũng theo đó mà thay đổi, 2 nữ trên mặt càng là ửng hồng một mảnh, trong môi đỏ biến chứng ra xa hoa lãng phí tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại cũng ở đây rất nhỏ vặn mèo, tràn ngập mê hoặc. Một Phong sắc mặt nhất thay đổi, cấp tốc đi tới 4 bên người thân, nắm lên 4 người liền bay ra ngoài, đảo mắt sau, Một Phong lại lần nữa quay ngược về phòng, cũng đem phòng cửa đóng. Liếc mắt nhìn vẫn còn ở trầm luân khổng lãng một cái, sau đó liền đưa ra bàn tay. Hai cái ngân sắc huyết điệt còn ở lòng bàn tay nhu động, hơn nữa còn đang cố gắng muốn được chui vào, nhưng Mục Phong thân thể trải qua sinh tử chi khí không ngừng gây dựng lại, đã là vượt xa đồng cấp tu sĩ, hơn nữa trong cơ thể còn có tử vong chi khí. Mục Phong cũng không có chỉ bằng thân thể ngăn cản huyết điệt, ở lòng bàn tay nơi còn tràn ngập một lớp bụi sắc tử vong chi khí, dùng để ngăn cản huyết điệt, nhưng huyết điệt mạnh nhất chính là thân thể hắn, cho dù ở tử vong chi khí ăn mòn xuống, một chốc, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Tại Mục Phong lòng bàn tay lưu lại một cái hồng ấn, sẽ thấy cũng không chui vào lọt. Mục Phong thần sắc khẽ động, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái mét, sau đó, theo mi tâm liền bay ra hai hạt phát ra chói mắt kim quang quang điểm, cũng rất nhanh nhận vào huyết điệt trong cơ thể, hai cái huyết điệt không được dừng nhuyễn chuyển động thân thể, đột nhiên nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền an tĩnh ghé vào Mục Phong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn như bộ hiển vô cùng thân thiết. Huyết điệt uy lực, Mục Phong đương nhiên biết rõ. Cái này hai cái ngân sắc huyết điệt, bây giờ còn chỉ là tương đương với kim đan kỳ, nếu như trong tay huyết điệt không phải ngân sắc, mà là kim sắc, như vậy Mục Phong liền muốn ăn đại khổ đầu, chính vì vậy, Mục Phong mới không có bỏ được đưa chúng nó giết chết. Nhưng bởi huyết điệt linh trí là cực kỳ thấp hèn, nếu như Mục Phong chỉ nghĩ không chế chúng, chỉ cần muốn đem khổng lãng ở lại chúng trong cơ thể dấu ấn nguyên thần leo đi gần có, nhưng hắn có không được muốn làm như vậy, hắn hiện tại không thiếu hai vũ khí hắn phải khiến chúng nó thành làm cái khác bản thân. Một Phong quả đoán tính cách, để cho hắn nghĩ tới liền làm, ngay lập tức sẽ theo nguyên thần đàn châu phía trên cứng rắn sinh sinh cắt xuống hai khối nguyên thần, dung nhập huyết điệt trong cơ thể, từ đó không có linh trí huyết điệt đã qua không còn tồn tại nữa, đó là có bản thân ký ức huyết điệt, giống như mặt khác hai cái Một Phong. Từ đó, cái này hai cái huyết điệt liền không cần Một Phong đang âm thầm khống chế, bọn họ là có thể hoàn toàn làm được tự chủ, cái này có thể so với hai cái đơn giản vũ khí mạnh hơn gấp trăm lần. Khổng Lãng, ngươi đưa cho ta phần đại lễ này. Ta Mục Phong có thể nào không báo lại ở dưới, liền để cho ngươi cũng nếm chịu ở dưới, huyết điệt uy lực đi. Đang nói rơi, hai cái ngân sắc huyết điệt, đột nhiên thân hóa lưu quang, trong nháy mắt bước vào thập tam quỷ môn trận trong, không có bất kỳ phòng bị Khổng Lãng, bị huyết điệt trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tinh huyết, có là đồ tốt, Mục Phong có thể nào lãng phí. Xem vong tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 235, điên cuồng thôn phệ. Chứng kiến huyết điệt bước vào Khổng Lãng trong cơ thể, có Mục Phong còn chưa kịp vui mừng, liền sắc mặt nhất thay đổi, chỉ thấy luôn luôn trầm luân tại trong ảo cảnh Khổng Lãng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên nhiên tăng vọt, trong thanh âm nhưng đều là bi phẫn, như đứng ở tuyệt lộ không cam lòng. Mục Phong tâm thần khẽ động, nhất thời minh bạch thế nào hồi sự tình, huyết điệt tuy nhiên có thể ở Khổng Lãng thế nào không phòng bị xuống, tiến vào trong cơ thể, nhưng trên thân thể thống khổ nhưng vẫn tồn tại, kịch liệt thống khổ để cho hắn xuất hiện ngắn ngủi thanh tỉnh. Khả năng liền tính thời gian ngắn ngủi, đối với Khổng Lãng mà nói cũng đã đầy đủ. Mục Phong cười lạnh một tiếng, liền tính ngươi bây giờ thanh tỉnh có thể như thế nào, thời gian dài như vậy thất tỉnh tôi luyện, đã đem ngươi nguyên thần tiêu hao thất thất bát bát, hơn nữa, hiện tại huyết điệt cũng đã qua bước vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi đã qua khó thoát tử vong vận mệnh, vậy để cho ngươi làm minh bạch quỷ đi. Vừa nói, Mục Phong vây tay, 13 mặt trận kỳ, đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại lần nữa ẩn vào trong cơ thể hắn. Thập tam quỷ môn trận vừa biến mất, giống giận Khổng Lãng, càng lại lần ngẩn ngơ, ngay sau đó, thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, cũng sẽ duy trì không được đứng thẳng, té ngã xuống đất. Tại trong trận, hắn không cảm giác được nguyên thần kịch liệt tiêu hao, nhưng cái này mạnh nhất thanh tỉnh, một loại khó lấy ngôn ngữ hể bại nhất thời đánh tới, trước mắt càng là một trận trời đất quay cuồng, có theo sát mà đến đau nhức, để cho hắn có chút cảm giác hôn mê, lại là mạnh mẽ thanh tỉnh. Khổng Lãng trên mặt đã là vặn vẹo một mảnh, nhìn trước cửa Mục Phong, gào thét nói, ngươi đến cùng làm gì với ta? Mục Phong lạnh lùng nói, để cho ngươi làm một giấc ngộng mà thôi, chỉ là hiện tại tỉnh ngộng. Huyết điệt tại sao sẽ ở trong thân thể ta? Ngươi đưa cho ta đồ đạc, ta thu, hiện tại chỉ là để cho ngươi cũng thưởng thức ở dưới. Thập tam quỷ môn trận. Khổng Lãng thâm độc nhìn Mục Phong, nói, không nghĩ tới ta Khổng Lãng nhưng lại thua bởi ngươi trận khí phía trên mặt, ta không thể không bội phục ngươi mạnh mẽ lớn, nhưng ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải làm tốt tử chuẩn bị, chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Khổng Lãng cười lớn một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên nhiên tăng vọt, quần áo màu đen cũng ở đây mãnh liệt khí thế xuống, nhanh chóng cổ trướng, da rẻ cũng theo đó căng thẳng, đôi xem sung huyết. Khổng Lãng đột nhiên tới chiêu thức ấy, xác thực để cho Mục Phong quá sợ hãi, nhưng hắn sau đó hành vi, nhưng để cho Khổng Lãng càng kinh hãi. Mục Phong phong không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt đi tới Khổng Lãng bên người, cũng một cước đem đạp lộn mèo trên mặt đất, lại hai chân dẫm ở Khổng Lãng đan điền, hai tay đặt tại đầu đẩy huyệt bách hội. Ha ha ha, Mục Phong phong, ngươi cái này là muốn chết đó thật lạ không được ta. Vừa nói, Khổng Lãng sắc mặt lại lần nữa nhất thay đổi, hắn cảm giác mình bên trong đan điền cấp tốc quán chú nguyên khí, phảng phất là mở cống hồng thủy, điên cuồng bắt đầu ra bên ngoài chút xuống. Ngươi nhưng lại phải hấp thụ ta nguyên khí. Khổng Lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng rất nhanh thì cười ha hả, ngươi muốn hút, ta liền để cho ngươi hấp đủ, thì nhìn ngươi đan điển trang không được trang xuống. Mục Phong không trả lời, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư, đều hai tay hai chân bốn cái luồng khí xoáy phía trên, dẫn linh đoạn nguyên, điên cuồng vận chuyển, theo Khổng Lãng trong cơ thể rất nhanh rút ra được tinh thuần nguyên khí. Mục Phong bởi vì mạnh mẽ đi ngự sử ám nguyệt, đang tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực đồng thời, trong cơ thể nguyên khí từ lâu biến mất hầu như không còn, tuy nhiên tính dưỡng một tháng. Nhưng vẫn là sinh khí tại tu bổ trong cơ thể bị thương, mà đan điền nguyên khí nhưng một chút cũng chưa có hồi phục. Mà khi thấy Khổng Lãng phải tự bạo thời điểm, Mục Phong đầu tiên nghĩ đến là chạy trốn, nhưng bởi vì làm thân thể hư yếu, để cho hắn không có khả năng tại Khổng Lãng tự bạo trước đó chạy trốn tới an toàn địa phương, bất đắc dĩ xuống, Mục Phong liền làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, lại vọng tưởng phải rút ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyên khí, cái này ở trong mắt tất cả mọi người căn bản là một chuyện cười. Lớn cười ầm, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, đó là so với tu sĩ kim đan mạnh hơn mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Tu sĩ kim đan đan điền cùng nguyên anh tu sĩ đan điền đồng dạng là không cách nào so sánh được, Mục Phong muốn được đem Khổng Lãng nguyên khí rút được bản thân lui trong cơ thể, cái này giống như một tòa hồ nước muốn được cất vào tất cả biển rộng, nói ra người nào sẽ tin tưởng. Có không có người hiểu, Mục Phong ngoại trừ đan điền ở ngoài, còn có bốn cái luồng khí xoáy, như đan điền giống như tồn tại luồng khí xoáy. Bốn cái luồng khí xoáy toàn lực xoay tròn, Khổng Lãng trong cơ thể nguyên khí điên cuồng chuốt xuống mà xuống, như hồng thủy nhất dạng vọt vào Mục Phong đan điền, cái kia vốn đã khô cạn đan điền cũng đang nhanh chóng thay đổi được tràn đầy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Mục Phong đan điền đã qua tràn ngập nguyên khí, kim đan cũng ở đây kịch liệt nhập vào xuất ra, nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa, nhưng loại tốc độ này căn bản là như muối bỏ biển, rất nhanh đan điền liền bởi vì làm nguyên khí quá lượng, xuất hiện vết rách. Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn hiểu trong cơ thể cũng sẽ trang không được xuống Khổng Lãng nguyên khí, nhưng hắn không thể đình chỉ, Khổng Lãng khí thế vẫn còn ở từ từ tăng cường, nếu như mình vừa dừng lại, như vậy Khổng Lãng liền sẽ lập tức bạo tạc, mình cũng khó thoát vận rủi. Ha ha ha, Mục Phong, ngươi tiếp tục giả vờ à, thế nào không được trang, lão tử trong cơ thể nguyên khí còn rất nhiều, nếu như ngươi không được trang, cái này coi như phải lãng phí. Mục Phong không nói được lời nào, nhưng sẽ tiến vào đan điền nguyên khí trong nháy mắt chặt đứt. Không nữa để cho nguyên khí bước vào đan điền, nhưng bốn cái luồng khí xoáy nhưng không có đình chỉ, hấp thụ nguyên khí, toàn bộ chứa đựng ở tại luồng khí xoáy trong. Hơn nữa, mỗi một cái trong luồng khí xoáy bản mini kim đan cũng bắt đầu kịch liệt co giãn lên, toàn lực luyện hóa đi vào nguyên khí. Thời gian một chút đi qua, luồng khí xoáy còn đang nhanh chóng xoay tròn, trong luồng khí xoáy kim đan cũng đang nhanh chóng tăng thêm, bốn cái luồng khí xoáy, bốn cái bản mini kim đan, đang ở vững bước tăng dài trong. Tình huống như vậy luôn luôn duy trì liên tục mười mấy hơi thở. Mười mấy hơi thở, nếu như là tại tình huống bình thường xuống, Khổng Lãng sớm đã qua tự bạo ra, nhưng bởi vì làm thể bên trong nguyên khí rất nhanh trôi mất, thủy chung để cho hắn không đạt được tự bạo điểm tới hạn, đến bây giờ, Khổng Lãng sắc mặt rốt cục thay đổi. Theo lý thuyết, Mục Phong rút ra nguyên khí thời gian dài như vậy, dù cho hắn có hai cái đan điền, cũng sớm nên bạo thể mà chết, nhưng bây giờ cũng là hắn còn đang điên cuồng rút ra trong cơ thể mình nguyên khí, như một cái không đáy vực sâu, vĩnh viễn không có phần cuối. Khổng Lãng cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng hư yếu, trong lòng rốt cục sợ, bản thân chẳng những không có cùng đối phương đồng quy vu tận, ngược lại đem một thân nguyên khí thành toàn đối phương, cái này cho dù chết cũng không cam chịu tâm ở đâu. Khổng Lãng bắt đầu ở Mộc Phong dưới chân kịch liệt giằng co, chỉ cần có thể đem Mộc Phong vung ra, bản thân liền có thời gian tự bạo, đến lúc đó, tuy nhiên tự bạo uy lực lớn giảm đi yếu, nhưng vẫn là một cách tự tin đem Mộc Phong giết chết. Khổng Lãng, ngươi lúc này mới bắt đầu vật lộn, đã trễ, ngươi liền khi tử làm cái tốt sự tình, thành toàn ta Mộc Phong. Mộc Phong, ngươi tên hôn đàn này, ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Lãng gào thét, tràn ngập hung ác, nhưng thân thể hắn nhưng đột nhiên nhiên cứng đờ, vật lộn cũng theo đó đình chỉ, dĩ nhiên cũng chết như vậy. Thời gian từ đầu đến giờ, tuy nhiên chỉ có 10 mệ hơi thở, Khổng Lãng trong cơ thể nguyên khí còn rất nhiều, hắn một lòng nghĩ tự bạo, nhưng hắn nhưng quên, trong cơ thể hắn còn có hai cái huyết điệt. Hai cái huyết điệt đã bước vào Khổng Lãng trong cơ thể, liền chạy thẳng tới hắn tinh huyết nơi, tu sĩ trong cơ thể trong lòng tinh huyết, vốn là rất thưa thớt, 10 mệ hơi thở, đủ dùng bị hai cái huyết điệt thôn phệ không còn một mảnh, tinh huyết biến mất, liền với hàm ý sinh mệnh kết thúc. Hai cái huyết điệt chậm rãi theo Khổng Lãng ngực chui ra, ban đầu ngân sắc thân hình, nhưng lại xuất hiện mấy cái kim sắc văn lộ, không cần phải nói, Mục Phong cũng biết nói chúng đạt được chỗ tốt to lớn. Chứng kiến Khổng Lãng tắt thở, Mục Phong tâm thần khẽ động, trên thân hiện lên nhất đạo bùi quang, trong nháy mắt ẩn vào Khổng Lãng trong thi thể, chỉ là trong nháy, nói bùi quang lại lần nữa phản hồi, lần nữa tiến vào Mục Phong trong cơ thể. Lại là trong chốc lát sau đó, Mục Phong mới từ trên người Khổng Lãng lăn xuống, hiện lặng nằm Khổng Lãng bên cạnh thi thể, trong mắt chứa kinh hỉ nhìn nóc nhà, hai cái huyết điệt cũng chậm rãi leo đến trên người hắn, ẩn vào hắn trong quần áo. Lần này, Mục Phong thế nhưng thu hoạch không nhỏ, chẳng những Khổng Lãng toàn thân nguyên khí, còn có tinh huyết, cùng với hồn phách, toàn bộ thành làm Mục Phong vật trong bàn tay, nguyên khí thành tựu bản thân, tinh huyết thành toàn huyết điệt, mà hồn phách nhưng bị những thứ kia chiến hồn, sẽ thành mảnh nhỏ dung nhập thân mình. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Hàn Lệ bốn người toàn bộ tràn vào, sau lưng bọn họ đúng là Lăng Mặc, khi bọn hắn chứng kiến tình cảnh bên trong phòng sau đó, cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Lệ bốn người cấp bách vội vàng đi tới Mục Phong bên người, lo lắng nói, công tử, ngươi không sao chứ? Liếc mắt nhìn lo lắng bốn người, Mục Phong là vui mừng cười, yên tâm đi, ta hiện tại tốt rất, không có sự tình. Lăng Mặc cũng đi lên trước đến, xem một bên Khổng Lãng đã hôi bại thân thể, ánh mắt co rụt lại, sau đó, nói với Mục Phong, Mục công tử, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Lăng tiền bối. Mục Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó đem Khổng Lãng tập kích sự tình nói một lần. Lại đem chính giữa quá trình toàn bộ lướt qua, hắn có không được nghĩ trên người mình bí mật bị bên ngoài người biết được. Khả năng liền tính như vậy, Lăng Mặc vẫn là không che giấu được bản thân kinh sắc, thật sâu xem Mục Phong một cái, cuối cùng mới thở dài một tiếng, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là tiền bối, cùng ta đồng cấp Khổng Sơn, Khổng Lãng, đều tử ở trong tay ngươi, lão phu còn có mặt mũi thừa nhận tiếng này tiền bối. Mục Phong cười cười, cũng không dây dưa nữa này sự tình, cùng Lăng Mặc nói chuyện sau một lát, Lăng Mặc mới cáo từ rời đi. Cũng đem Khổng Lãng thi thể mang đi, trước khi đi, Mục Phong vẫn không quên đem Khổng Lãng trên thân túi đựng đồ lấy xuống, dẫn đến được Lăng Mặc âm thầm lật lên bạch nhãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Bên trong gian phòng ngũ người lại là một trận hỏi han ân cần, nhưng ở tại bọn hắn bên ngoài phòng trong hư không, một người mặc phổ thông áo tang láo giả, còn lại là hiện lặng nhìn bên trong gian phòng nhất thiết, thì thầm nói, cái này tiểu tử, quá biến thái, kim đan trung kỳ nhưng lại có thể đem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể nguyên khí hấp thu hết sạch, hắn thế nào trang xuống? Trên người hắn bí mật thực sự quá nhiều, nhiều để cho chúng ta cũng không được hơi bị than thở a. Một cái thong thả thanh âm tại lão giả bên người vang lên, tùy theo xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Thiên Thu Thành thành chủ Lăng Thiên Vũ. Đối với Lăng Thiên Vũ xuất hiện, lão giả cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả mục quang cũng không có chuyển ở dưới, nói, thành chủ, ngươi chuẩn bị thế nào đối đãi cái này tiểu tử. Lăng Thiên Vũ cười cười, Mai đại ca, hắn và Hải Nhạc là bằng hữu, chính là cùng Thiên Thu Thành là bằng hữu. Ta đương nhiên yêu cầu lễ đối đãi, lại nói hắn vẫn vô ưu người, ta liền tính nghi động đến hắn, cũng phải cân nhắc kết quả không phải. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 236, điên cuồng đường phố. Lăng Thiên Vũ ngữ khí, là không che giấu chút nào đối Mục Phong tán thưởng, còn có đối vô ưu kiên kỵ. Lão giả khẽ dạ, nói, có chút sự tình, chúng ta trong lòng rõ rệt gần có, không cần làm cả thành đều biết, hiện tại Thiên Thu Thành còn không thể xuất hiện cái gì dung chuyện. Nói xong, lão giả liền biến mất tại chỗ, Lăng Thiên Vũ nhưng thầm than một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch lão giả ám chỉ trong lời nói, thật sâu xem Mục Phong gian phòng, cũng ngay sau đó biến mất. Bên trong gian phòng, Mộc Phong đem bốn người thét lên trước mặt, thật sâu xem bốn người một cái, sau đó, hai ngón trỏ tại bốn người mi tâm từng cái điểm qua, nói, đây là phệ nguyên quyết cùng tụ linh trận bố trí phương pháp, như vậy cũng có thể cho các ngươi tu hành tốc độ tăng thêm không ít, nhưng chủ yếu vẫn là phải dựa chính các ngươi. Bốn thân thể lại một phen, mới cùng kêu lên nói, đà tạ công tử. Phệ nguyên quyết tuy là ma đạo tâm pháp, nhưng pháp không có chính tà, tự xem các ngươi thế nào nắm bắt, chỉ phải bản tâm không mất, pháp quyết cũng không được trọng yếu, các ngươi cũng không cần làm không thể giúp ta, mà cảm thấy tự trách, các ngươi hiện tại chỉ cần yên tâm tu luyện là được. Tại bốn người đàm luận thời điểm, Mục Phong đã qua thanh tỉnh, chỉ là hắn phát giác bên ngoài mặt sóng lớn, mới có thể không có tỉnh lại, cũng đem bốn người nói nghe được nhất thanh nhị sở, mới lại ở phía sau, chuyển cho bọn hắn ma đạo tâm pháp. Phải. Khi Hàn Lệ bốn người rời đi sau đó, Mục Phong mới có thời gian bắt đầu cảm thụ trong cơ thể biến hóa, bên trong đan điển cũng đã qua bị nguyên khí lấp đầy, nghĩ phải hoàn toàn luyện hóa, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà bốn cái trong luồng khí xoáy kim đan, cũng đã qua tăng thêm mấy lần, chỉ vì cái này bốn cái luồng khí xoáy tuy nhiên cùng đan điển giống như, có dùng chứa đựng nguyên khí, nhưng cùng đan điển bất đồng là, luồng khí xoáy không có đan điển như vậy giới vách, cho nên mới phải không kiêng nể gì cả rút ra khổng lãng trong cơ thể nguyên khí, mà không có lo lắng bị bạo nổ. Càng trọng yếu là, một phong bên trong đan điền kim đan tăng dài, còn phải bị bản thân cảnh giới gò bó, cũng không thể vô chỉ cảnh tăng thêm đi xuống, mà trong luồng khí xoáy kim đan nhưng sẽ không thụ đến bất kỳ trói buộc nào, có dùng không kiêng nể gì cả tăng dài. Nếu như nói kim đan trung kỳ kim đan chỉ có thể có trứng gà vậy cỡ, muốn tiếp tục tăng thêm liền phải đề cao mình cảnh giới, mà một phong luồng khí xoáy nhưng không có cái này hạn chế, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, liền coi như hắn cảnh giới không có bất kỳ đề cao. Kim đan cũng có thể không ngừng tăng thêm đi xuống. Đan điền là tu sĩ thiên sinh vị trí, cùng tu sĩ linh căn cùng một nhịp thở, cho nên mới phải hữu trùng trùng gò bó, thiên tư càng cao người, gò bó càng nhỏ, thiên tư càng sai, gò bó cũng liền càng lớn, mà Mục Phong chính là thuộc về người sau. Nhưng bây giờ, trong luồng khí xoáy kim đan là công pháp sở trí, cùng tu sĩ linh căn không có bất cứ quan hệ gì, đương nhiên sẽ không thụ đến đủ loại gò bó, chỉ cần có nguyên khí, nó là có thể luôn luôn tăng dài đi xuống. Nói cách khác, cái này bốn viên kim đan có tu sĩ bên trong đan điển kim đan toàn bộ đặc tính, nhưng không có vàng đan đủ loại lo lắng cùng gò bó. Cái này với hàm ý Mộc Phong rốt cuộc không cần lo lắng cho mình đan điển không còn cách nào trang xuống quá nhiều nguyên khí, có dùng yên tâm đi thôn phệ, đi cấp đoạt. Cái này cũng xác minh câu kia đoạt thiên đoạt địa đoạt muôn dân sinh. Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nguyên thần nhưng cực kỳ suy yếu, bởi vì làm huyết điệt mà tổn thất nguyên thần, đó là theo nguyên thần đàn châu phía trên cứng rắn sinh phân ra đến. Đây không phải là tạm thời là có thể khôi phục. Hơn nữa, bị tử vong nhận dày vò bừa bãi bất kham thân thể, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ 40 trung niên hình dáng, như vậy Mục Phong còn cần thời gian phải rất lâu tĩnh dưỡng. Khổng Lãng tập sát Mục Phong sự tình, phát sinh ở phủ thành chủ, có ngoại trừ Lăng Mặc đã tới ở ngoài, cũng sẽ vô nhân đến đây hỏi thăm, không biết là không muốn làm phiền, vẫn là có khác ý nghĩ. Mục Phong đối với lần này cũng không có bất kỳ bị lạnh nhạt cảm giác. Cái này Thiên Thu Thành không giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, Khổng Lãng tuy là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở Thiên Thu Thành trong, vậy cũng chỉ có thể xem như là một cái hạ nhân, mà bản thân chỗ ở mới là Lăng Hải Nhạc nơi ở, một cái hạ nhân nhưng lại có thể lặng lẽ chạy đến nơi đây làm ám sát, Mục Phong không tin đều vị thành chủ phủ người lại cũng không biết, nếu quả thật là như vậy Thiên Thu Thành cũng liền không xứng đáng làm loạn thế chi địa đệ nhị thành trì lớn. Nhà các ngươi sự tình, ta không được nghĩ tham sai trong đó. Các ngươi cũng đừng nghĩ coi ta là làm một con cờ, tùy ý định đoạt. Mục Phong rất nhanh thì đem chọn chuyện này trong quan hệ lợi hại, nghĩ cái minh bạch, loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, bản thân lại không muốn đi tham gia. Mục Phong chỗ dùng cùng Lăng Hải Nhạc cải trang bước vào Thiên Thu Thành, nói bạch chính là một trận giao dịch, một trận không nên nói rõ ràng giao dịch, Mục Phong minh bạch, Lăng Hải Nhạc minh bạch, Thiên Thu Thành một ít dụng tâm kín đáo người, đương nhiên không có không minh bạch. Khổng Lãng sự tình cũng không có ở Thiên Thu Thành khiến cho bất kỳ gợn sóng nào. Phảng phất theo chưa từng xảy ra, mà Mục Phong nhưng vẫn ngây người ở trong phòng chưa từng xuất hiện, cái này ngẩn ngơ lại là 2 tháng, mãi đến Lăng Hải Nhạc đến đây. Lăng Hải Nhạc nhất tiến vào phòng, đã nhìn thấy đã khôi phục nguyên bản diện mạo Mục Phong, vẻ vui mừng trong nháy mắt đầy mặt nhẹ, nói, Mục huynh, thật không phải với, 3 tháng đến nay, Lăng Mộ bị tổ phụ bế quan, không thể trước tới thăm, Mục huynh chớ trách. Không biết. Mục Phong mỉm cười nói, làm phiền Lăng công tử lo lắng, Mục Mộ đã qua không ngại. Nghe vậy, Lăng Hải Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là yên tâm trong một tảng đá, nói, đã Mục huynh đã qua không ngại, ta đây người địa chủ này, thế nào cũng phải tận ở dưới người chủ địa phương, thuận tiện để cho Mục huynh lãnh hội ở dưới Thiên Thu Thành phong quang. Mộc Phong gật đầu đáp xuống, ngay sau đó, sẽ theo Lăng Hải Nhạc đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là Mộc Phong lần đầu tiên rời phòng, nhưng Mộc Phong cũng không có kêu lên Hàn Lệ bốn người. Trong lòng bọn họ nóng lòng tăng thêm thực lực khát vọng, Mộc Phong trong lòng rõ rệt, cũng cam chịu bọn họ làm như vậy, bản thân không có khả năng lúc nào cũng đều có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ. Hai người đi ở phủ thành chủ, mỗi một cái gặp phải người, cũng sẽ đối Lăng Hải Nhạc bắt chuyện thi lễ, Lăng Hải Nhạc cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, có còn lại là làm như không thấy, dùng hắn thân phận mà nói, như vậy đi sự tình cũng không quá đáng. Nhưng Mộc Phong cũng những thứ kia hạ nhân trong ánh mắt, chứng kiến một ít kính sợ ở ngoài một vài thứ, hắn âm thầm suy tư ở dưới. Liền đem không hề để tâm, tại không có trước khi vào thành, hai vị công tử đã qua gây chiến, ở chỗ này coi như là sóng ngầm mãnh liệt, cũng nằm trong dự liệu. Lăng Hải Nhạc không hổ là thân làm Thiên Thu thành thiếu chủ tồn tại, ly khai phủ thành chủ sau, hai người đi ở trong thành trên đường cái, thật là hấp dẫn không ít người mục quang, toàn bộ đều là tăng tại Lăng Hải Nhạc trên thân, còn như một phòng, là hoàn toàn bị che giấu, vô hình trung thành một cái người hầu. Hai người rất nhanh thì phát giác cái tình huống này, nhưng đều không có đi lưu ý. Lăng Hải Nhạc là quen thuộc người khác ước ao, mà Mộc Phong cũng quen thuộc khiêm tốn, ít nhất, biểu hiện ra là như thế này. Tại loạn thế chi địa xếp hàng thứ 2 Thiên Thu Thành, và ở tu sĩ trong thành chẳng những rất nhiều, hơn nữa tại tu là hơn cũng phổ biến hơi cao, kim đan đầy đường đi, trúc cơ tiện như cầu, thành Mộc Phong trước mắt chân thực miêu tả, thậm chí ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng gặp không ít, mà trên đường đi người, đối những Nguyên Anh đó tu sĩ, cũng là nhìn như không thấy, phảng phất là quen thuộc hơi choáng. Không hổ là Thiên Thu Thành. Tại quê nhà ta, tu sĩ kim đan đều là khó gặp, mà ở chỗ này, nhưng thành bình thường nhất tồn tại. Nhìn xung quanh đi người, Mộc Phong không khỏi được cảm khái một tiếng. Lăng Hải Nhạc nghe được trong lòng hơi động, hắn hiểu Mộc Phong không phải loạn thế chi địa người, nhưng còn không biết nói hắn rốt cuộc là nơi đó người, vì vậy liền hỏi qua ngươi vừa nói như thế, Lăng Mỗ lại còn không biết Mộc huynh gia hương là ở đâu đây. Nói ra, cũng không sợ công tử bị chê cười, ta Mộc Phong tại Tây Nam vực bản chỉ là nhất giới phàm nhân. May mắn bị tiểu thư nhà ta dẫn vào đường tu hành, chỉ vì tại tông phái cùng thiếu tông chủ có chút mâu thuẫn, mới có thể phản ra tông môn, chằn chọc đi tới loạn thế chi địa. Mộc Phong cũng không có giấu giếm bản thân xuất thân, nhưng là không có nói rõ, đem chính mình trải qua, một lời mang qua, không có tinh tế giải thích gì tứ, có tuy vậy, vẫn là để cho Lăng Hải Nhạc âm thầm cả kinh, Tây Nam vực tại trong cái đại lục này, liền tính không phải bài danh cuối cùng, cũng không sai biệt nhiều, nhưng lại có thể ra như thế một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân vật. Hơn nữa, Mộc Phong trong lời nói còn có một cái tiểu thư, theo hắn nhắc tới tiểu thư hai chữ lúc nét mặt, Lăng Hải Nhạc đã biết nói tiểu thư này đối Mộc Phong rất trọng yếu, mà có thể hắn như vậy nhớ mãi không quên người, Lăng Hải Nhạc cũng không khỏi sinh sinh một tia hiếu kỳ. Còn như, Mộc Phong cùng cái gọi là thiếu tông chủ mâu thuẫn, Lăng Hải Nhạc cũng có chút không được dùng là đúng, Mộc Phong nói là nhẹ, chỉ là có chút mâu thuẫn mà thôi, nhưng có thể để cho một người học trò phản ra tông môn mâu thuẫn, không cần nghĩ, cũng biết nói cái này mâu thuẫn. Không được là có chút, mà là quá trớn. Người thường đi chỗ cao, dùng một huynh thiên tư, nho nhỏ Tây Nam vực làm sao có thể rung xuống, nói không được định một huynh sau này, còn muốn đi đi thiên hoa vực đây. Lăng Hải Nhạc nhìn như lời định nọt, cũng có ý dò xét. Một phong nhưng thành thật trả lời nói, hiện tại Tây Nam vực thật là rung không được xuống ta, còn như thiên hoa vực, một ngày nào đó ta sẽ đi. Nghe vậy, Lăng Hải Nhạc mắt quang một trận, hắn thật là đang thử thăm dò một phong, cũng ở đây nho nhỏ phụng thừa một câu. Có thật không ngờ Mộc Phong không khách khí như vậy, phảng phất là theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhưng hắn không có chân chính lý giải Mộc Phong trong lời nói ý tứ, Tây Nam vực là dung không được xuống Mộc Phong, đó là hắn cửu nhân khắp nơi trên đất, bị đuổi giết dung không được xuống, đi tới Thiên Hoa vực, là mình đối Vũ Ngộng Tiệp hứa hẹn, Mộc Phong đương nhiên muốn đi thực hiện cái hứa hẹn này. Lăng Hải Nhạc trong lòng châu nghĩ, Mộc Phong há lại sẽ không biết, nhưng hắn không có giải thích nhất định phải, ngoại trừ Mộc Tuyết ở ngoài, hắn không có ở trước mặt bất kỳ người nào. Đem mình toàn bộ lai lịch cũng bạo lộ ra, tại Vũ Ngộng Tiệp trước mặt không có, tại Khinh Ngự trước mặt không có, tại Lăng Hải Nhạc trước mặt lại càng không có. Tránh ra liên tiếp móng ngựa gõ mặt đất trong thanh âm, kèm theo một cái cuồng ngạo thanh âm, theo Mộc Phong hai thân người sau trên đường phố truyền đến, thật xa liền rõ ràng truyền vào Mộc Phong trong tai. Mộc Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cùng lúc trước văn ra mã xa một số gần như tương đồng xe, rất nhanh lái tới, chỉ là Vân Lộc biến thành thượng cấp tuấn mã mà thôi. Xa thể bên ngoài là một cái lớn lớn tập tự, càng xe phía trên đang có nhất người huy động trong tay trường tiên, tạo nên nhiều tiếng giòn vang. Cái này người trong giọng nói tuy là tràn ngập ngạo khí, nhưng trên đường đi người hay là rất mau đem con đường tránh ra, phảng phất rất sợ chiếc xe ngựa này. Xem tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 237, Nguyệt Hàn Kha. Cái này đột nhiên xuất hiện mã xa, nhất thời thành làm cả ngày trên đường cái tiêu điểm, nhất là càng xe phía trên cái kia đánh xe người, một cái cuồng ngạo hạ nhân. Mục Phong xem là âm thầm lắc đầu, không cần phải nói, cũng biết là đại gia tộc nào người, bất quá, Mục Phong vẫn là rất tự giác thối lui đến bên đường. Lăng Hải Nhạc nhìn chiếc xe ngựa kia, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng cũng cùng Mục Phong đồng thời lui sang một bên. Có khi mã xa trải qua hai người trước mặt thời điểm, nhưng đột nhiên dừng lại, màn xe mở ra, từ trên xe bước xuống hai cái khuôn mặt tương tự thanh niên, chỉ là một cái áo lam, một cái bạch y, hai người vừa xuống xe, tự ý chậm rãi đi tới Lăng Hải Nhạc trước mặt. Tập Văn, Tập Vũ gặp qua Tam công tử. Hai người đồng thời hướng Lăng Hải Nhạc chắp tay nói một tiếng. Hai vị công tử khách khí. Lăng Hải Nhạc không mặn không nhạt đáp một câu. Bạch y thanh niên Tập Văn cũng không để ý, đạm nhiên nói, nghe nói Tam công tử tại 3 tháng trước đó đã qua phản hồi Thiên Thu Thành, nguyên bản phải đi vào nhìn, lại nghe thấy Tam công tử đang bế quan, cho nên mới luôn luôn không có bái phỏng, mong rằng Tam công tử chớ nên trách tội. Tập công tử có cái này phân tâm, Lăng Mộ đã qua vô cùng cảm kích, sao có thể trách tội. Hai người ngoài miệng là khách sáo tốt cùng, nhưng không ai có thể nghe ra bọn họ trong giọng nói ám phúng. Mục Phong tại Công Dương Thiên trong miệng, đã qua biết được Thiên Thu Thành có gần với thành chủ thế lực 3 gia tộc lớn, theo thứ tự là Tập Văn địa phương, Văn gia người bản thân đã gặp, còn như hai vị này không cần phải nói chính là Tập gia hai vị công tử, bất quá, xem bộ dáng, Lăng Hải Nhạc cùng bọn họ cũng không hợp nhau. Mục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tập gia hai vị công tử, có thể cùng Lăng Hải Nhạc rõ ràng xem kết thành hận thù người, hơn nữa còn bình yên vô sự sống ở Thiên Thu Thành, hai vị này công tử khẳng định không phải nhân vật bình thường. Không biết vị này chính là Mục Phong mục quang, trong nháy mắt liền bị hai người bắt được, thanh niên quần áo xanh Tập Vũ nghi hoặc hỏi, trong mắt nhưng có một tia xem thường hiện lên. Mục Phong đạm nhiên nói, Mục Mô bất quá là nhất giới hạ người vô danh, không đáng giá hai vị công tử muốn hỏi. Mục Phong tránh xa người ngàn dặm ngữ khí, để cho hai vị Tập gia công tử sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhưng Tập Văn ngay sau đó lại lộ ra nhiên chi sắc, Mục. Nói vậy ngươi tiểu là cùng Tam công tử đồng thời trở về Mục Phong chứ? Làm phiền hai vị công tử lo lắng, Mục Mỗ nhận lấy thì ngại. Mục Phong cũng không phải bởi vì làm Lăng Hải Nhạc quan hệ, mới lại đối đãi như vậy Tập gia hai người, bọn họ đầu tiên mắt nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, không còn cách nào che giấu cao cao tại thượng, cái này để cho Mục Phong rất là khó chịu, hắn cho tới bây giờ không có đối bất kỳ người A-dua phụ thừa, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tập gia hai người cùng Lăng Hải Nhạc không đúng, đối với Lăng Hải Nhạc bên người người, đương nhiên cũng ở tại bọn hắn cửu thị trong phạm vi. Nhưng bọn họ đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, không có tại chỗ đem ra mặt xé rách. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, lại cũng tại Lăng Hải Nhạc trước mặt dừng xuống, cùng nhau xuống một nam một nữ hai người, nữ tử chứng kiến Lăng Hải Nhạc sau đó, xinh đẹp trên mặt lập tức lộ ra nhất vẻ vui mừng, nói, Lăng công tử, đã lâu không gặp. Ngươi là? Lăng Hải Nhạc trở mình lần toàn bộ ký ức, cũng không nhận ra tên nữ tử này, nhưng bên người thanh niên anh Tuấn, bản thân nhưng nhận thức, mỉm cười nói, Văn công tử. Tam công tử. Văn Vân Phi cũng là ôm quyền thi lễ. Nữ tử nhưng mặt lộ hờn dỗi, Lăng công tử, ngươi nhanh như vậy liền đem ta quên, ta là Trầm công tử nha. Vừa nói, bản thân trước hết cười rộ lên. Ồ, nguyên lai là Trầm tiểu thư, Lăng Mộ vẫn là lần đầu tiên mắt thấy tiểu thư phương dung, chỗ thất lễ, Trầm tiểu thư chớ trách. Văn Vân Phi lại cùng Tập gia hai người từng cái chào hỏi, cũng đem Trầm Mộ Phượng hướng bọn họ giới thiệu một phen, trong lúc nhất thời, thân phận lẫn nhau khi ngũ người qua lại gọi. Lại đem Mục Phong bỏ qua một bên. Nhìn Tập gia cùng công tử nhà họ Văn cũng xuất hiện ở nơi này, Lăng Hải Nhạc cũng không khỏi sinh sinh vẻ nghi hoặc, nói, Văn công tử, các người đám này là... Văn Vân Phi nhất thời kinh nghi một tiếng, Tam công tử, khó khăn nói ngươi không phải tới Phó Nguyệt Thiểu mời sao. Nguyệt Thiểu, ngươi nói là Nguyệt Hàn Kha. Lăng Hải Nhạc trả lời, chẳng những là Văn Vân Phi mặt lộ kinh ngạc, ngay cả Tập gia hai người cũng là như vậy, phảng phất Lăng Hải Nhạc không biết nói cái này sự tình. Để cho bọn họ cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nhìn Lăng Hải Nhạc nghi hoặc biểu tình, Văn Vân Phi giải thích nói, không sai, đúng là Nguyệt Hàn Kha, Nguyệt Thiểu hôm qua mới đến Thiên Thu Thành, sau khi hướng chúng ta mấy nhà phát ra mời, hôm nay tại Mãn Thu Lâu thiết tiến, khó khăn nói Nguyệt Thiểu không có mời Tam công tử sao. Lăng Hải Nhạc lúc này bừng tỉnh, nói, Lăng Mộ hôm nay sáng sớm mới vừa giải trừ khép kín, đối với này sự tình còn thật không biết. Lăng Hải Nhạc đối với mình bị cấm đóng sự tình, là không e dè. Hắn hiểu coi như mình phủ nhận cũng vô dụng, sợ rằng bản thân bị cấm đóng ngày thứ hai, tin tức này đã kinh chuyện đến 3 gia tộc lớn trong hai. Đã như vậy, Lăng Mỗ liền không trì hoãn nữa các ngươi dự tiệc, cáo tử. Nói xong, liền phải xoay người ly khai. Tam công tử, ngươi đã qua biết được, chúng ta vẫn là đồng thời như thế nào. Nói vậy Nguyệt Thiểu biết được Tam công tử đi vào, chắc chắn mừng rỡ. Văn Vân Phi cấp bách vội vàng ngăn lại Lăng Hải Nhạc, bọn họ Văn gia hiện tại đã qua tuyển chọn chống đỡ Lăng Hải Nhạc, bản thân đương nhiên muốn cùng hắn làm quan hệ tốt. Lăng Hải Nhạc nhất thời lộ ra một chút do dự, Văn Vân Phi nói không phải không có lý, dùng Nguyệt Hàn Kha thân phận, nếu như chính mình không biết này sự tình cũng liền thôi, nhưng bây giờ gần đã biết, không đi nữa liền sẽ khiến không cần phải hiểu lầm, cái này đối với hiện tại thân phận bất ổn bản thân mà nói, xác thực không phải một cái tốt sự tình. Nhưng bây giờ không phải là chính hắn, bên người còn có một cái để cho hắn không thể khinh thị Mục Phong, vì vậy, Lăng Hải Nhạc chuyển hướng Mục Phong, hỏi Mục huynh, ngươi xem. Lăng Hải Nhạc lần biểu hiện này là cho đủ Mục Phong mặt mũi, Mục Phong đương nhiên không có trèo trên lỗ mũi mặt, ngươi có thể mời ta một thước, ta là có thể trả lại ngươi một trượng, Mục Phong cười cười, mặc cho nhị công tử làm chủ là được. Tốt lắm, chúng ta liền cùng đi Mãn Thu Lâu. Lăng Hải Nhạc trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Mục Phong ý tứ, mặt lộ kinh hỉ nói. Lăng Hải Nhạc khách khí với Mục Phong, trong nháy mắt khiến cho cái khác bốn người kinh ngạc, tuy nhiên Tập gia huynh đệ đã qua hiểu Mục Phong thân phận, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Phong bất quá là Lăng Hải Nhạc hạ nhân mà thôi, cứ việc Mục Phong thực lực rất là kinh nhân, nhưng bọn hắn vẫn là không có chân chính đem để ở trong lòng, mà bây giờ Lăng Hải Nhạc đối Mục Phong tôn trọng, thậm chí có thể nói là tự hạ thân phận tới nổi bật Mục Phong tồn tại, cái này để cho Tập gia hai người không được không nữa lần dò xét Mục Phong. Mà Văn Vân Phi cùng Trầm Mộ Phượng càng là kinh ngạc, bọn họ đương nhiên hiểu Mục Phong, cũng biết nói Lăng Hải Nhạc cùng Mục Phong giữa quan hệ, nhưng bọn hắn không biết, lúc này đứng ở Lăng Hải Nhạc bên người chính là Mục Phong, bởi vì là Mục Phong bây giờ không phải là hắn chân diện xem. Ngươi thật là Mục Phong. Mục Phong liếc mắt nhìn kinh ngạc Trầm Mộ Phượng, cười nhạt một tiếng nói, Mục Phong gặp qua Trầm tiểu thư. Trầm Mộ Phượng còn lại là xấu hổ cười, không nói gì, mình và Mục Phong cùng đi dọc theo đường đi, cho tới bây giờ không có cho qua hắn sắc mặt tốt. Thậm chí biểu hiện ra chán ghét, liền tính Mục Phong không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, nhưng mình rõ rệt, Mục Phong cùng mình giữa, đã qua sinh sinh một tầng ngăn cách, không còn cách nào bù đắp ngăn cách. Văn Vân Phi nhưng không biết, biểu muội mình cùng Mục Phong giữa sự tình, hướng về phía Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói, Văn Mộ ngưỡng mộ đã lâu Mục huynh đại danh, xin thứ cho Văn Mộ trước đó thất lễ. Văn công tử khách khí, Mục Mộ không dám. Lăng Hải Nhạc, Mục Phong cùng Văn Vân Phi tâm tình nói giỡn. Để cho Tập gia hai trên mặt người là âm trầm một mảnh, bất quá, tốt ở tại bọn hắn tâm cơ đủ sâu, cũng không có biểu hiện ra không đúng chỗ nào địa phương. Khi Lăng Hải Nhạc nhất đi sáu người vừa mới đến Mãn Thu Lâu trước cửa lúc, cười to một tiếng liền Mãn Thu Lâu trong truyền đến, ha ha Tam công tử, đã lâu không gặp. Theo tiếng, một người mặc cẩm ý thanh niên đi nhanh tới. Khi thấy rõ tới nhóm người sau, Lăng Hải Nhạc cũng là mặt lộ mỉm cười, ôn quyền nói, Hải Nhạc gặp qua Nguyệt Tiểu. Nguyệt Hàn Kha hai tay khoát lên Lăng Hải Nhạc trên tay, cười nói, nhị công tử, ngươi cái này coi như khách khí à. Vừa nói, hai người giống nhau cười, nhìn như hai người quan hệ là tốt vô cùng. Sau đó, Nguyệt Hàn Kha lại hướng mặt khác bốn nhân ý nghĩa gật đầu xem như là chào hỏi, khi hắn chứng kiến Lăng Hải Nhạc sau lưng Mục Phong lúc, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, vị này chính là. Cái này Lăng Hải Nhạc ánh mắt đột nhiên động một cái, cười nói, đây là Lăng Mỗ một người bạn, hôm nay vừa vận đụng phải Nguyệt Thiểu Thiết Yến. Chỗ dùng Lăng Mộ mới sẽ đem hắn mang đến, Nguyệt Thiểu cũng đừng trách tội a. Nơi nào nơi đó. Nguyệt Hàn Kha khẽ cười một tiếng, liền lôi kéo Lăng Hải Nhạc trước tiến lên vào. Tập gia hai nhân cùng Văn Vân Phi mắt ngầm thâm ý xem Mục Phong một cái, Lăng Hải Nhạc giới thiệu, để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, mà Trầm Mục Phượng còn lại là ngầm cười khổ. Mục Phong lại là tại khiêm tốn, chính chỗ này khiêm tốn, mình mới sẽ cùng hắn như người dưng nước lã. Tất cả Mãn Thu Lâu đã qua bị Nguyệt Hàn Kha toàn bộ bao xuống, mà tham gia cái yến hội này người cũng bất quá rất ít hơn 10 người mà thôi, Nguyệt Hàn Kha chính là trong đó nhân vật chính, ngay cả Lăng Hải Nhạc cũng chỉ có thể cam làm lá xanh. Khi Mục Phong thấy rõ ở đây hơn 10 nhóm người sau, nhưng lại phát giác tại đan thành trong gặp được một đôi thanh niên nam nữ, Mục Phong mặc dù biết bọn hắn, bọn họ nhưng không biết mình, mà ở nơi có người, đều muốn lực chú ý đặt ở Nguyệt Hàn Kha trên thân, căn bản không có ai đi chú ý một cái mạch sinh người, chỗ dùng, Mục Phong liền trực tiếp bị không để ý tới. Đối với lần này, Mục Phong trên mặt cũng không có chút nào khó chịu, cũng luôn luôn sống ở tầm thường nhất vị trí, không có mở miệng nói chuyện, nhưng theo bọn họ nói chuyện trong, đem bọn họ thân phận hiểu cái thanh thanh sở sở. Tên kia họ Phương nữ tử đúng là Thiên Thu Thành một trong tam đại gia tộc Phương gia đại tiểu thư, cùng thì cũng là liên minh trong một vị trưởng lao áo đen đệ tử, cùng nàng cùng hành lý họ thanh niên, cũng chính là sư phụ nàng đệ. Mà Nguyệt Hàn Kha thân phận, nhưng để cho Mục Phong có chút giật mình, không nghĩ tới phụ thân hắn dĩ nhiên là liên minh hai vị phó môn chủ trong một vị. Chẳng trách ngay cả Lăng Hải Nhạc đối với hắn cũng không dám thờ ơ. Những thứ này tham gia Nguyệt Hàn Kha yến hội thanh niên nam nữ, có lẽ tất cả đều là ba gia tộc lớn dòng chính kế tiếp thừa người, hoặc là đệ tử thiên tài, lúc này bọn họ đều là vây quanh Nguyệt Hàn Kha, nồng đậm A-dua phụng thừa từ liên tiếp bay ra, Nguyệt Hàn Kha nhưng cũng là nhẹ nhõm ứng đối, như vậy sự tình, hắn gặp quá nhiều, đối phó cũng cực kỳ dễ dàng. Nguyệt Hàn Kha cũng đem trọng điểm đặt ở Lăng Hải Nhạc cùng này một đôi trưởng lao áo đen đệ tử trên thân, đối với cái khác người chỉ là nhàn nhạt nói chuyện vài câu, theo không chủ động cùng bọn họ nói chuyện, còn như, Mục Phong đã sớm bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 238, băng tâm thể. Mục Phong trầm mặc, Mục Phong không chớp mắt, nhưng chú định không thể luôn luôn khiêm tốn đi xuống. Tập Văn đột nhiên đối Lăng Hải Nhạc nói, Tam công tử, Mục huynh làm bằng hữu ngươi, thế nào cũng phải cho mọi người giới thiệu ở dưới, tốt để cho tất cả mọi người mở mang kiến thức ở dưới hắn phong thái. Lăng Hải Nhạc tức khắc thần sắc cứng lại, thật sâu liếc mắt nhìn Tập Văn, sau đó lại chuyển hướng Mục Phong, chỉ thấy Mục Phong chính mỉm cười nhìn mình. Lăng Hải Nhạc lúc này ám thở phào một cái, nhưng trong lòng đối Tập Văn nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý, đứng dậy đi tới Mục Phong bên người, cười nói nói, Mục huynh là Lăng Mỗ bằng hữu, càng là Lăng Mỗ người cứu mạng ân người. Lăng Hải Nhạc những lời này phân lượng không thể bảo là không được trọng, nhưng hắn vẫn không có đem Mục Phong tên nói ra, mà Mục Phong nhưng chỉ là đối chúng nhân gật đầu ra hiệu, nhưng không nói gì. Lăng Hải Nhạc như vậy trịnh trọng giới thiệu Mục Phong, nhất là hắn nói, xác thực để cho chúng nhân bắt đầu một lần nữa quan sát Mục Phong cái này người, nhưng Mục Phong chỗ biểu hiện ra thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ vừa mới lên lòng hiếu kỳ, đột nhiên nhiên dập tắt, một cái kiêu ngạo tự đại nhân, không đáng giá được để ở trong lòng. Lăng Hải Nhạc cám cười một tiếng, cũng không ở ý, tự ý phản hồi chỗ ngồi, không chuẩn bị lại đi giới thiệu. Mà Tập Văn nhưng hai mắt co rụt lại, hắn thật không ngờ Mục Phong nhưng lại sẽ đến một bộ này, đem người khác tốt kỳ hóa giải vô hình vô ảnh. Mà Nguyệt Hàn Kha lại sâu sâu xem Mục Phong một cái, trong mắt vẻ kinh dị hiện lên, có thể để cho Lăng Hải Nhạc đối đãi như vậy người, há lại sẽ là như vậy kiêu ngạo tự lớn, bộc lộ tài năng, nếu quả thật là như vậy, hắn cũng không có từ đầu đến cuối liền không có mở miệng nói chuyện, kể từ đó, đã nói rõ ràng hắn là cố ý làm vậy, cũng nói rõ ràng cái này người không đơn giản. Tập Văn bản nghĩ để cho Mục Phong bại lộ ở trước mặt mọi người, hắn xác thực làm được, nhưng khiến cho không phải chúng nhân đối Mục Phong coi trọng, mà là khinh bỉ. Trải qua này nhất sự tình, thì càng thêm không có ai đi chú ý Mục Phong. Mục Phong yên lặng ngồi ở đó, căn bản không nhìn tới chúng nhân biểu tình, cũng lời được nhưng suy đoán bọn họ tâm tư, tự mình thưởng thức trước mắt mỹ thực, còn như bên người những thứ này người, mình và bọn họ căn bản cũng không phải là một đường người, cũng không có nói chuyện nhất định phải. Lăng Hải Nhạc còn lại là đối Mục Phong biểu hiện thật là hài lòng, nếu như Mục Phong biểu hiện quá mức chói mắt, chỉ biết thành vì hắn người mượn sức đối tượng, cái này không phải là mình hy vọng chứng kiến. Mục Phong càng là bị người khác xa lánh, lại càng dễ dàng đứng tại phía bên mình. Yến hội kéo dài 2 canh giờ, Mục Phong từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, mãi đến theo Lăng Hải Nhạc ly khai Mãn Thu Lâu. Những thứ này một phe thế lực đại thiếu gia, đều là một cái hình dáng, lúc trước Chư Kiếm Anh là như thế này, Nguyệt Hàn Kha cũng là như vậy, luôn luôn trăm phương nghìn kế đi rõ ràng bản thân thân phận, để cho người khác đi ca ngợi, phụng thừa, làm như vậy có ý tứ sao? Mục Phong không khỏi được âm thầm lắc đầu. Có lẽ là bản thân thân phận cùng bọn họ không giống nhau dạng, không giải thích được trong lòng bọn họ chỗ nghĩ, ngược lại bọn họ hành vi, mình làm không được. Đi ở trên đường cái, Lăng Hải Nhạc liếc mắt nhìn trầm mặc Mục Phong, ấy nay tiếng nói, Mục huynh, hôm nay thực sự xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất? Mục Phong cười nhạt một tiếng, ủy khuất chưa nói tới, ta chỉ là không có thói quen như vậy trường hợp mà thôi. Ban đầu hôm nay là muốn cùng Mục huynh xuất hiện ôn chuyện, người nào từng nghĩ đến Nguyệt Hàn Kha vừa vặn tới Thiên Thu Thành. Dùng Hải Nhạc thân phận cũng không được không đi. Mục Phong cười như không cười liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc, nói, các ngươi quan hệ thật tốt sao? Tốt. Chưa nói tới, chỉ là hắn thân phận để ở nơi đó, Hải Nhạc cũng không dám thờ ơ. Hơn nữa, hắn mỗi một lần tới Thiên Thu Thành đều sẽ tới nhà của ta bái phỏng, nói vậy lần này cũng không có ngoại lệ. Các ngươi thân vì loạn thế chi địa trước ba thế lực lớn, qua lại đi đi lại lại cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình, mà ngươi và Nguyệt Hàn Kha càng là thế hệ trẻ người nổi bật. Càng hẳn là thân cận một chút. Lăng Hải Nhạc nhất thời cười khổ một tiếng, Mục huynh, ngươi đây là tổn hại ta đi. Loạn thế chi địa nhân tài liên tục xuất hiện, chúng ta chỉ là dựa vào sau lưng thế lực mà thôi, liền tính như vậy, chúng ta như trước không gọi được là thế hệ trẻ người nổi bật, mạnh hơn chúng ta quá nhiều người. Còn như Nguyệt Hàn Kha thường xuyên đến Thiên Thu Thành, cũng không được là bởi vì ta môn Lăng gia, mà là bởi vì ta nhị tỷ. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, nhất thời nhớ tới cái kia không có nguyên khí tu vi. Hiện ra hết nhu yếu chi khí nữ tử, nhưng bị Thiên Thu Thành thành chủ mang theo trên người nữ tử, như thế nào nhất dạng phàm nhân nữ tử, bất quá, Mộc Phong mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng không có muốn hỏi. Nhưng Lăng Hải Nhạc nhưng tự cố nói nói, ta nhị tỷ mặc dù không thể luyện khí, thậm chí ngay cả một cái bình thường phàm nhân nữ tử cũng không bằng, nhưng nàng cơ trí cũng là nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa nhị tỷ dung mạo, lúc này đưa tới Nguyệt Hàn Kha, tuy nhiên nhị tỷ đã qua cự tuyệt qua, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đối với ngươi Thiên Thu Thành cũng không thể không cấp liên minh mặt mũi, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi Thiên Thu Thành giàu gì cũng là thế lực lớn thứ ba, không đến mức như thế sợ tán tu liên minh chứ. Mộc Phong nói có thể nói là khó nghe tột cùng, nhưng Lăng Hải Nhạc không những không có tức giận, ngược lại mặt lộ đau khổ, nói, ngươi không phải loạn thế chi địa người, đương nhiên không giải thích được loạn thế chi địa thế lực phân bố, biểu hiện ra là liên minh mạnh nhất, bạo loạn thành thứ hai, Thiên Thu Thành đứng hàng đệ tam, sau đó chính là cái gọi là 10 thành trì lớn. Nhưng bạo loạn thành là trực tiếp thuộc về liên minh thế lực, thừa lại xuống cái này 9 thành trì, cũng không được trực tiếp chịu liên minh quản chế. Nhưng cái này không phải chúng ta có để cho liên minh kiêng kỵ thực lực, mà là nhân gia căn bản cũng không thèm. Mộc Phong trong lòng thất kinh, trên mặt nhưng giấu giếm mảy may, không thể nói là nói, những thứ này cách chúng ta còn quá xa, để cao mình thực lực mới là rất trọng yếu, còn như thế lực, đây chẳng qua là ngoại lực mà thôi. Mộc Phong nói để cho Lăng Hải Nhạc trên mặt đau khổ càng đậm, nhưng cũng không nói thêm nữa, Mộc Phong là cô gia quả người một cái, đương nhiên không có giải khai, có một thế lực là cỡ nào trọng yếu một món sự tình. Khi trở lại phủ thành chủ, hai người mới tách ra, từng người phản hồi quay về chỗ ở. Khi Mộc Phong đến giữa cửa lúc, thần sắc khẽ động, đẩy cửa phòng ra, liền thấy một cái bóng hình xinh đẹp, đang lặng lặng ngồi ở trước bàn, đạm nhiên nhìn mình, đúng là Lăng Hải Âm. Mộc Phong bất động thanh sắc, chắp tay thi lễ, nói, không biết nhị tiểu thư giá lâm, mong rằng Mộc mộ chậm trễ, không biết nhị tiểu thư tới cái gì sự tình. Lăng Hải Âm cũng không có đứng dậy, mỉm cười nói, một công tử tới nhà của ta, cũng đã qua 3 tháng. Hải Âm luôn luôn không có trước tới thăm, hy vọng một công tử không cần để ý. Một mô không dám. Một phong cũng không thấy bên ngoài, tự ý tại Lăng Hải Âm đối mặt ngồi xuống, cười khẽ nói, nhị tiểu thư nhất định là không có sự tình không lên điện tam bảo chứ. Hải Âm đến đây, đã có nhất sự tình muốn thỉnh giáo một công tử. Dùng nhị tiểu thư thông minh tài trí, một mộ thế nào chịu nổi thỉnh giáo hai chữ, nhị tiểu thư có sự tình cứ việc muốn hỏi, một mộ nhất định tận lực cho biết. Tận lực cho biết, cũng không phải nhất định cho biết. Trong này ý tứ, Lăng Hải Âm là trong bụng rõ ràng, cười nói, không biết một công tử, đối với ta ra sự tình thấy thế nào. Cái này sự tình, một mỗ thân làm một cái bên ngoài người thực sự không tốt vọng ra bình phán, lại nói, nhị tiểu thư không phải so với một mỗ rõ ràng hơn sao. Lăng Hải Âm nhưng gật đầu một cái, nói, bất luận bọn họ như thế nào, dù sao cũng là Hải Âm thân nhân, Hải Âm thực sự không muốn bọn họ tiếp tục như vậy, nhưng Hải Âm lại chỉ là nhất giới cô gái yếu đuối, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Vừa nói, Lăng Hải Âm thở dài một tiếng, cộng thêm nàng ấy so với yếu khí tức, gấp đôi để cho người thương tiếc, nhưng Mộc Phong nhưng mí mắt rủ xuống, không trả lời ý tứ. Chứng kiến Mộc Phong như vậy khó chơi dáng vẻ, Lăng Hải Âm vẫn là không nhịn được có chút tức giận, mình nói đều đã từng nói rõ ràng, Mộc Phong nhưng làm ra vẻ không biết. Nhưng đột nhiên, Lăng Hải Âm nhưng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được trắng bạch, Mộc Phong nhất thời cả kinh, cấp bách vội vàng nói, nhị tiểu thư, ngươi đây là không có sự tình. Hải Âm thiên sinh thân thể liền không được, hơi chút kích động một cái, liền sẽ biến thành như vậy, một công tử yên tâm, Hải Âm nghỉ ngơi ở dưới là tốt rồi. Không biết nhị tiểu thư có thể không thể đem ngươi nguyên nhân bệnh nói ra, một mộ từng học qua một ít thuốc và kim châm cứu thuật, nói không được định có thể giúp một. 2. Nghe vậy, Lăng Hải Âm nhưng trong lòng lơ đễnh, tự xem qua quá nhiều dược sư, thậm chí đi qua thiên hoa vực, cũng đối với mình bệnh tình thế nào không có trợ giúp, một phong liền tính còn nữa năng lực, cũng bất quá chừng 20 tuổi. Liền tính hiểu một ít thuốc và kim châm cứu thuật, có thể tinh xảo đi nơi nào. Bất quá, Lăng Hải Âm vẫn là như nói thật nói vậy một công tử nghe nói qua băng tâm thể chứ. Cái gì? Băng tâm thể? Một phong nhất thời kinh hô thành tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Băng tâm thể tên tuy là êm tai, nhưng là một loại hiếm thấy thể chất, loại thể chất này cũng chỉ sẽ xuất hiện tại trên người cô gái, nhưng loại thể chất này mang đến không phải là cái gì nghịch thiên vận may, ngược lại là có thể để cho người đau không muốn sinh tai nạn. Băng tâm thể nói đúng ra hẳn gọi là băng âm tâm, loại này thể chất người, bản thân cùng phổ thông người cũng không có bất kỳ sai biệt, bất đồng duy nhất chỉ có một trái tim. Tâm tạng là huyết dịch toàn thân trung tâm nơi, gánh vác huyết dịch toàn thân thay thế, cũng là tinh huyết chứa đựng chi địa, tâm tạng tầm quan trọng, mọi người đều biết. Nhưng băng âm tâm nhưng vừa vặn tương phản, băng âm tâm tâm tạng nhưng không qua nổi bất kỳ khí huyết cuồn cuộn, cho dù là một tia kịch liệt chấn động, thì có thể để cho huyết dịch phá tan tâm tạng mà chết, chỗ dùng. Loại thể chất này người không thể có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, càng không được nhưng dùng có bất kỳ một tia có thể khiến cho khí huyết chấn động hành vi, nếu không, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng. Loại thể chất này tâm tạng, giòn yếu tựa như một cái miếng băng mỏng, cho nên mới phải bị chúng nhân xưng vì băng tâm thể. Lăng Hải Âm cười khổ nói, theo ta ra sinh một khắc kia, liền đã phát hiện, nhưng đến bây giờ còn là không có tìm được biện pháp giải quyết, Hải Âm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Một Phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên nói, nhị tiểu thư, cái này băng tâm thể dường như cũng không phải bệnh nan y à, chỉ là hao tổn mất thì giờ phải rất dài mà thôi, dùng các ngươi thiên thu thành địa vị, nghĩ phải hoàn toàn trị hết, cũng không phải không có khả năng. Một Phong nói, cũng không có để cho Lăng Hải Âm kinh hỉ, mà là mặt lộ nhất tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh thì biến mất không còn tâm tích, hung hăng chừng Một Phong một cái, nói, ngươi nói loại tình huống đó, Hải Âm đương nhiên hiểu, nhưng ta tình nguyện tử, cũng tuyệt không có làm như vậy. Ách Lăng Hải Âm nói, để cho Một Phong nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, bất quá, hắn cũng biết nói Lăng Hải Âm tại sao sẽ như vậy nói, sờ sờ bản thân chót mũi, cười khan một tiếng, nói, xin thứ cho Mục Mộ vô lễ. Vóng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 239, tấm 1. Băng tâm thể chất người tâm tạng, chính là người là thiên sinh tụ tập khí âm hàn, để cho tâm tạng thay đổi được như băng một dạng, chỉ phải hóa giải này cổ khí âm hàn, bệnh này sẽ không trị mà bình phục. Nhưng loại này khí âm hàn, là theo cơ thể mẹ mang đến, có thể nói là thiên sinh nhi đến, cũng không được chỉ là đơn thuần tụ tập ở trái tim trong, mà là cùng tâm tạng đã thành nhất thể, như muốn bước ra, căn bản tiểu không khả năng, trừ phi là một cái thể chế thuần dương người, cùng với song tu, quanh năm tháng dài dùng trong cơ thể dương khí, chậm rãi cải thiện tim trong khí âm hàn, cho đến toàn bộ hóa giải. Còn có một loại phương pháp, liền băng tâm thể chất người, có khả năng tu luyện tới nguyên anh kỳ, sau đó ném đi bộ thân thể này, nguyên anh ly thể lại đi đoạt nhà một thân thể, nhưng loại thể chất này người, căn bản không thể tu luyện, nguyên khí chỉ phải ở trong người vận đi, liền sẽ khiến khí huyết trùng kích tâm tạng, kết quả có thể nghĩ. Còn như song tu phương pháp, tất cả mọi người hiểu, nhưng băng tâm thể chất người, mỗi một cái đều là kỳ tâm như băng, có thể nói là băng thanh ngọc khiết người, đây là các nàng thiên tính, muốn được làm cho các nàng tuyển chọn cùng người song tu, chỉ sợ cũng lại giống như Lăng Hải Âm lời vừa mới nói, tình nguyện tử, cũng tuyệt làm như vậy sự tình. Vì giảm bớt giữa hai người không khí lung túng, Một Phong cấp bách vội vàng nói nói, ngoại trừ loại phương pháp này ở ngoài, còn có một loại chính là đem trong tim khí âm hàn, chậm rãi dẫn ra ngoài thân thể, đồng dạng có thể chữa trị. Lăng Hải Âm cũng là cười lạnh một tiếng, nói nhẹ, này cổ khí âm hàn là cùng tâm tạng thiên sinh nhất thể, như muốn đưa tới, căn bản không có cách nào. Biện pháp không phải không có, chỉ là rất khó làm được. Nghe vậy, Lăng Hải Âm sợ ồ một tiếng, nói, ngươi có biện pháp. Chính là để cho nồng nặc sinh khí bọc lại tâm tạng, sau đó dùng một món cực âm chi vật, tới hấp dẫn khí âm hàn, cứ như vậy, liền tính bởi vì khí âm hàn giảm thiểu, sẽ đối với tâm tạng sinh thương tổn, sinh khí cũng có thể không ngừng tu bổ tâm tạng, cho đến khi âm hàn toàn bộ bị đưa tới. Phương pháp này, là ngoại trừ song tu ở ngoài, duy nhất một cái phương pháp. Lăng Hải Âm lại là trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi nói chúng ta đều biết nói, cực âm chi vật vốn là khó gặp đồ đạc, huống chi là sinh khí, hơn nữa dùng sinh khí bọc lại tâm tạng, ngoại trừ không phải có thân người nghi ngờ vô tận sinh khí, mới có thể làm được điểm này, dược vật căn bản không được, ở trên hai điểm. Liền chú định ngươi nói phương pháp căn bản cũng chưa nói giống như. Ai nói, bản thân liền người mang vô tận sinh khí, chỉ là không có cực âm chi vật ta. Một Phong âm thầm cô một tiếng, nhưng không nói ra, bản thân người mang tử vong chi khí đã qua khiến cho tha nhân không có hảo ý, nếu như, lại biết mình người mang sinh khí, vậy mình thật có thể phiền toái. Chứng kiến Một Phong trầm mặc, Lăng Hải Âm nhưng đột nhiên thán thanh nói, mặc kệ như thế nào, Hải Âm còn phải cảm tạ ngươi hảo ý. Một Phong sững sờ, ngay sau đó cười nói, nhị tiểu thư khách khí, Một Mộ cũng không có giúp đỡ cái gì vội vàng, đúng hôm nay Một Mộ cùng Tam công tử ở trong thành đụng phải Nguyệt Hàn Kha, nghe Tam công tử nói, hắn là đặc biệt vì nhị tiểu thư mà đến. Nghe được Nguyệt Hàn Kha ba chữ, Lăng Hải Âm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt còn có không che giấu chút nào chán ghét, nói, đừng cho là mình là liên minh con trai của phó minh chủ, liền nhưng dùng để cho ta nhân nhượng cùng ngươi. Vừa nói, liền đứng dậy nói, Hải Âm xin cáo từ trước, ngày khác trở lại bái phỏng. Một Phong cung tiễn nhị tiểu thư. Chờ đến Lăng Hải Âm biến mất ở Một Phong trong tầm mắt, Một Phong mới nói thầm, xem ra, mỗi một cái thế lực lớn đều có cậy thế lấn người nhất mặt. Một Phong âm thầm lắc đầu, tùy theo liền đem này sự tình quên mất, mình bây giờ còn không có thực lực sảm cắm vào như vậy trong sự tình mặt, cũng không được nghĩ sảm cắm trong đó. Khi bên trong gian phòng trọng bình tĩnh lại, Một Phong cũng đã qua bước vào minh tưởng trạng thái, bản thân bị ám nguyệt dày vò thân thể mặc dù đã qua khôi phục, nhưng nguyên thần tổn thương nhưng còn chưa có khỏi hẳn. Hơn nữa, bản thân thân ở Thiên Thu Thành, cũng không dám không kiêng nể gì cả hấp thụ ngoại giới cây cỏ lực lượng tinh thần, chỉ vì Thiên Thu Thành trong có hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ đó là sơ bộ cảm ngộ thiên địa chi lực tồn tại, hơn nữa nguyên thần đã qua giống như lúc, chính mình có thần thức mình sợ rằng trốn bất quá bọn hắn cảm ứng, mình bây giờ vẫn chỉ là kim đăng kỳ, nếu như để cho bọn họ biết mình chính mình có thần thức, vậy bọn họ nhất định sẽ hoài nghi mình người mang tuyệt thế tâm pháp, chỉ biết vì mình lại dẫn tai nạn. Chỗ dùng một phong chỉ có thể để cho nguyên thần tự đi khôi phục, tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng cũng may an toàn, chỉ muốn rời khỏi Thiên Thu Thành, bản thân liền không có có nhiều cố kỵ như thế. Thời gian trôi qua lặng lẽ, Mục Phong cùng Hàn Lệ bốn người đều là nỗ lực muốn được tăng thêm thực lực của chính mình, bọn họ cũng đang hướng cùng với chính mình mục tiêu đi tới, cho dù là tăng thêm một tia, cũng tốt hơn không có. Tại Thiên Thu Thành phòng khách, cũng là một khác lần cảnh tượng nhiệt náo, mà nhân vật chính chính là Nguyệt Hàn Kha, đúng như Lăng Hải Nhạc chỗ nghĩ, Nguyệt Hàn Kha tại xế chiều hôm đó, liền trước tới bái phòng Thiên Thu Thành thành chủ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lăng Thiên Vũ chủ vị an vị. Lăng gia ba huynh muội cùng Nguyệt Hàn Kha phân tại trái phải hai bên đầu dưới, mặc kệ Nguyệt Hàn Kha thân phận như thế nào, nhưng hắn bây giờ còn không có cùng Lăng Thiên Vũ ngồi ngang hàng tư cách. Một phen khách sáo sau đó, Nguyệt Hàn Kha liền đi thẳng vào vấn đề, cười nói, Lăng tiền bối, Hàn Kha hôm nay đến đây một là đến đây bái vọng Lăng tiền bối, hai là có nhất sự tình cho biết. Nguyệt công tử mời nói. Nguyệt Hàn Kha xuất ra một cái thiệp mời màu vàng, đưa tới Lăng Thiên Vũ trước mặt, nói, đúng như vậy. Tiếp qua một tháng chính là gia phụ Thiên Tuế ngày sinh, đến lúc đó mong rằng Lăng tiền bối phần thưởng quang. Lăng Thiên Vũ tại trên thiệp mời nhìn quét một lần, sau đó cười nói, Nguyệt Minh chủ Thiên Tuế ngày sinh, lão phu làm sao có thể không đi chúc mừng, Nguyệt công tử yên tâm, đến lúc đó lão phu định trước mặt đi cung hạ Minh chủ. Hàn Kha trước đi cảm ơn Lăng tiền bối. Nguyệt Hàn Kha ngay sau đó lại chuyển hướng Lăng Hải Âm, nhẹ giọng nói, Âm Nhi, nếu như đến lúc đó ngươi cũng có thể đi, nói vậy cha ta định lại vui vẻ không thôi. Lăng Hải Âm vốn là đối với hắn không có hứng thú, nhất là hắn cái này một bộ nhu tình mật ý hình dáng, mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cũng không có biểu lộ mảy may, cảm thấy hay này nói, Hải Âm cũng muốn đi bái phỏng Minh chủ đại nhân, nhưng Hải Âm thân thể nhưng không đồng ý cho phép xa mã mệt nhọc, sợ rằng phải để cho Nguyệt công tử thất vọng. Lăng Hải Âm cự tuyệt, Nguyệt Hàn Kha nhưng lơ đễnh, nhu tình vẫn như cũ nói, chỉ phải Âm Nhi gật đầu, Hàn Kha mang theo Ngọc Long Vân xa trước tới đón tiếp. Lời vừa ra khỏi miệng, ở đang ngồi bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Nguyệt Hàn Kha nói là cực kỳ dễ dàng, nhưng bọn hắn hiểu Ngọc Long Vân Sa là vật gì, đó là Nguyệt Minh chủ Ngọc Giá, cũng là kỳ xuất đi tiêu chí, không nghĩ tới Nguyệt Hàn Kha lại bày ra như vậy chiến trận, có thể thấy được hắn đối Lăng Hải Âm coi trọng. Quả nhiên, Lăng Hải Âm khuôn mặt cười lộ ra một tia do dự, nàng không phải do dự có phải hay không yếu điểm đầu ưng thuận, mà là suy nghĩ phải thế nào cự tuyệt, Nguyệt Hàn Kha đã qua dùng điều kiện như vậy mời, bản thân nếu như nhất nói từ chối. Không thể nghi ngờ là không để cho hắn mặt mũi, càng là không để cho phụ thân hắn mặt mũi, như vậy kết quả, cũng không phải là Thiên Thu Thành có khả năng thừa nhận. Một bên Lăng Hải Phong hai huynh đệ còn lại là không để lại dấu vết liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt sốt ruột, bọn họ quá giải khai Lăng Hải Âm không phải một cái đơn giản chịu thua người. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Lăng Hải Âm lộ ra vẻ ấy nấy, nói, thật sự là xin lỗi Nguyệt Công Tử, chỉ vì Hải Nhạc bằng hữu ưng thuận phải vì Hải Âm chữa bệnh. Sợ rằng thời gian phải rất lâu bên trong, thì không cách nào ly khai Thiên Thu Thành, mong rằng Nguyệt công tử thứ tội. Một lời chợt ra, như long trời lở đất, Lăng Hải Âm thân thể bọn họ đương nhiên đều biết, cũng biết nói trị liệu bệnh này phương pháp duy nhất, mà Lăng Hải Âm nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận muốn cùng người song tu. Lăng Thiên Vũ vừa xong bên mép nước trà, thiếu chút nữa tiểu đường trưởng phun ra, cũng may hắn định lực không giống một dạng, nếu không, không phải phải đường trưởng ném người không được nhưng... Mà anh em nhà họ Lăng còn lại là đôi mắt trừng trừng, bất khả tư nghị nhìn Lăng Hải Âm, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ luôn luôn đối nam nhân không thêm dùng cùng màu sắc Lăng Hải Âm, nhưng lại sẽ nói lời như vậy. Nguyệt Hàn Kha nói tới nói lui cũng vì Lăng Hải Âm, nhưng bản thân ân cần nhưng lại đổi một cái kết quả như vậy, liền coi như hắn tâm cơ sâu hơn, cũng không khỏi sắc mặt tâm trầm, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Giữa sân mới vừa rồi còn là vui vẻ hòa thuận bầu không khí, trong nháy mắt thay đổi được trầm mượn, trong lúc nhất thời, cũng sẽ không có người nói chuyện. Giữa sân trong nháy mắt mà thay đổi bầu không khí, làm sao sẽ tránh được Lăng Hải Âm con mắt, nàng cũng biết là mọi người hiểu lầm, nhưng lúc này bản thân nhưng không được có thể giải thích, nếu không, bản thân chỉ muốn đi trước tán tu liên minh, sẽ bị Nguyệt Minh chủ mở miệng văn lưu, đến lúc đó, bản thân liền thật không có khả năng trở lại. Có lỗi với một phòng, sự tình khẩn cấp, chỉ có thể cầm ngươi đi làm tấm mục. Nàng tuy nhiên không có nói thẳng ra một phong tên, thế nhưng Lăng Hải Nhạc bằng hữu, ngoại trừ một phong ở ngoài, thật đúng là không có. Nguyệt Hàn Kha trong lòng phẫn nộ mặc dù đã tận trời, nhưng vẫn là mạnh mẽ đi áp xuống cái này gần nổ tung tâm tình, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Hải Nhạc, cười gượng nói, Nguyệt Mộ rất muốn gặp một lần Mục Phong đạo hữu. Hoàng bét. Lăng Hải Nhạc thầm kêu một tiếng không được, do dự ở dưới, nhưng cũng chỉ có thể nói, được rồi. Ta nghĩ một huynh nếu như hiểu Nguyệt Thiếu đi gặp hắn, chắc chắn mừng rỡ không thôi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy, nói, các ngươi đã mấy người trẻ tuổi người muốn được học gặp, ta đây lão gia hỏa này liền không tham gia, ba người các ngươi nhất định muốn chiêu đãi tốt Nguyệt công tử, không thể chậm trễ chút nào. Nói xong, cùng Nguyệt Hàn Kha gật đầu một cái, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Nhắm mắt minh tưởng một phòng, đột nhiên bị liên tiếp tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc, khi hắn thần thức đem tình huống bên ngoài thấy rõ sau đó, không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ tới chỗ của ta làm cái gì? Hơn nữa từng cái biểu tình khó coi như vậy. Mộ huynh, Nguyệt Thiếu trước tới thăm ngươi tới. Lăng Hải Nhạc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nhưng Mộc Phong lại nghe ra khác ý tứ hàm xúc. Mời đến. Đang nói rơi, Nguyệt Hàn Kha trước mà vào, khi thấy rõ trên giường Mộc Phong lúc, cười nói, Mộ huynh, xin thứ cho Nguyệt Mộ không mời mà tới, không có quấy rầy Mộ huynh chứ. Mộc Phong cũng là trong lòng hơi động, theo Nguyệt Hàn Kha đi vào một chốc vậy, bản thân rõ rệt cảm thụ được trên người đối phương có sát ý, tuy nhiên hắn ẩn giấu rất tốt. Nhưng trên người mình vốn là có như thực chất sát ý, đối với hắn người sát ý cũng là mẫn cảm tột cùng, Nguyệt Hàn Kha lóe lên mà không sát ý vẫn không thể nào tránh được bản thân nhận biết. Nguyệt Thiếu khách khí, một mô bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, sao dám làm phiền Nguyệt Thiếu đến đây bái vọng. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 240, cùng Nguyệt Hàn Kha trở mặt. Nguyệt Hàn Kha đột nhiên đến đây, để cho một phong rất là kỳ quái, giữa hai người cũng không hề có quen biết gì, căn bản không có bất kỳ giao tình, hơn nữa cái này nhất đi sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi, không giống như là tìm người thân ngắm bằng hữu, nhất là Nguyệt Hàn Kha chứng kiến bản thân lúc một tia sắc khí, đây càng như là tới làm khó dễ. Nghe nói, một huynh phải vì âm nhi chữa bệnh, không biết này sự tình thật hay giả. Nguyệt Hàn Kha không có có tâm tình cùng một phong vòng quanh, vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm một phong. Nghe vậy, một phong nhất thời sững sờ. Nhưng rất nhanh thì minh bạch là thế nào hồi sự tình, bản thân đã qua theo Lăng Hải Nhạc bên trong biết được Nguyệt Hàn Kha cùng Lăng Hải Âm quan hệ, nói mình vì Lăng Hải Âm chữa bệnh, đây không phải là để cho mình tại Nguyệt Hàn Kha trong miệng đoạt thức ăn sao. Hơn nữa bản thân căn bản không có ưng thuận cái này sự tình, càng không biết là thế nào hồi sự tình. Liếc mắt nhìn Lăng Hải Âm, chỉ thấy nàng chính không được dừng đối với mình ngáy mắt, một phong thầm than một tiếng không may, nói, một mộ thật là cùng nhị tiểu thư tham thảo một ít bệnh nàng tình. Nhưng cụ thể làm như thế nào, còn phải tiến thêm một bước thương thảo. Mục Phong không có thừa nhận, cũng không có nhất nói từ chối, hắn không được nghĩ không hiểu ra sao cả mà đắc tội một cái bối cảnh thâm hậu người, bản thân tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn bị người làm thương xử. Quả nhiên, Nguyệt Hàn Kha sắc mặt cũng là tốt hơn không ít, cười nói, không biết Mục huynh nghĩ phải thế nào vì âm nhi chữa bệnh đây. Mục Mộ tạm thời còn không nghĩ tới, khó khăn nói Nguyệt Thiếu có biện pháp. Nếu như Mục huynh không có cách nào, Nguyệt Mộ sau lưng còn có tán tu liên minh, định sẽ nghĩ tới giải trừ âm nhi đau yếu phương pháp. Thị uy. Một phong trong lòng rét thầm, nhưng bất lộ thanh sắc nói, nếu như Nguyệt Thiếu có năng lực vì nhị tiểu thư chữa bệnh tốt bệnh này, nói vậy nhị tiểu thư cũng không có cự tuyệt chứ. Nói tới nói lui, một phong lại lần nữa đem quyền quyết định ném ra. Đến, Lăng Hải Âm trên tay, Nguyệt Hàn Kha quả nhiên như thế ngược lại nhìn về phía Lăng Hải Âm, nói, âm nhi, chỉ phải ngươi theo ta phản hồi liên minh. Dùng cha ta tại liên minh vị, định sẽ vì ngươi tìm được trị hết phương pháp. Lăng Hải Âm sắc mặt rất khó nhìn, nàng ý định ban đầu là để cho Mộc Phong vì nàng ngăn cản xuống này sự tình, nhưng thật không ngờ Mộc Phong nhưng lại không cho mặt mũi như vậy, hơn nữa còn bức Nguyệt Hàn Kha đem lời đã qua chọn rõ ràng, mình cũng không tốt lại cho qua sự tình, phải muốn làm ra một cái công đạo. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Lăng Hải Âm trên mặt đột nhiên lộ ra nồng đậm nhu tình, một đôi mỹ nhân mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Mộc Phong, ôn nhu nói, Phong, khó khăn nói ngươi còn không minh bạch âm nhi tâm sao. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời là tâm thần rung một cái, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, Lăng Hải Âm nhưng lại tới chiêu thức ấy rút tuổi dưới đáy nổi, lần này, thật sự đem mình bước đến cùng Nguyệt Hàn Kha đối lập hoàn cảnh, cũng liền với hàm ý, bản thân đem muốn cùng tất cả tán tu liên minh là địch, cái này nhưng đùa quá trớn. Mục Phong mới vừa phải giải thích, nhưng Nguyệt Hàn Kha nhưng cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, mạnh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, tiếng như hàn băng nói: Mộc Phong, ngươi thật rất tốt, thậm chí ngay cả ta đổ làm chỉ nhiễm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ngươi làm như vậy kết quả. Nếu như Nguyệt Hàn Kha là thật tâm đối Lăng Hải Âm, bản thân có lẽ sẽ giúp người thành đạt, đem này sự tình giải thích rõ, nhưng Nguyệt Hàn Kha uy hiếp, nhưng để cho Mộc Phong muốn được giải thích tâm, trong nháy mắt băng lạnh xuống, bản thân theo bước lên đường tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ không chịu bất kỳ người uy hiếp, ngươi mời ta một thước ta sẽ trả ngươi một trượng, ngươi nếu lấn ta một thước, ta liền dám bắt nạt ngươi một trượng. Mộc Phong sắc mặt, cũng là băng lãnh một mảnh, lạnh giọng nói, Mộc Mộ cho tới bây giờ không chịu bất kỳ người uy hiếp, càng không có biết sợ bất kỳ người, còn như kết quả, Mộc Mộ cho tới bây giờ không có cố kỵ hậu quả gì. Rất tốt, Mộc Phong hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay ngươi nói, cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nói xong, liền xoay người rời đi, cũng không có cùng Lăng Gia huynh muội lên tiếng chào hỏi. Lăng Hải Phong cấp bách vội vàng liền phải đưa tiễn, đã thấy Nguyệt Hàn Kha mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền bay lên trời, căn bản cũng không cho Lăng Hải Phong đưa tiễn cơ hội, có thể thấy được kỳ tâm trong phẫn nộ. Lăng Hải Phong không để lại dấu vết cùng Lăng Hải Nhạc liếc nhau, ngay sau đó nộ rên một tiếng, cũng xoay người lì khai. Mà thưa lại xuống Lăng Gia hai người là không dám tin tưởng nhìn Mộc Phong, bọn họ không nghĩ tới Mộc Phong tại Nguyệt Hàn Kha trước mặt nhưng lại mạnh mẽ như vậy, chút nào không có bởi vì đối phương thân phận, mà có chút sợ hãi, điểm này ngay cả bọn họ Thiên Thu Thành cũng làm không được, nhưng bị một cái kim đan trung kỳ tu sĩ làm được, đang lúc bọn hắn trước mặt. Lăng Hải Âm vẻ mặt tay nấy, hướng về phía Mộc Phong khẽ không người, nói, thực sự xin lỗi, Hải Âm cũng là bất đắc dĩ. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, nhị tiểu thư. Nếu như ngươi muốn được ta Mộc Phong giúp ngươi, lớn nhưng lấy nói rõ, ta cũng không phải không biết chuyện người, nhưng ngươi làm như vậy, cũng là đem Mộc Mỗ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi cái này cùng mưu tài hại mệnh lại có cái gì điểm khác. Xin lỗi Lăng Hải Âm hiện tại cũng không được biết nói giải thích như thế nào, cũng giải thích không được, bản thân thật là đem Mộc Phong đặt mình trong ở trong nguy hiểm, điểm này không được có thể hay không nhận thức. Lăng Hải Nhạc cũng là ấy nay tiếng nói, Mộc huynh, ta nhị tỷ làm như vậy thật là bị bất đắc dĩ. Nếu như Mộc huynh muốn trách liền trách cứ Hải Nhạc đi. Nhị tỷ thân thể nàng, dung không được tâm tình chậm chợn. Mộc Phong hít sâu một hơi, nói, các ngươi đi thôi. Ta phải yên lặng một chút. Ngay sau đó, liền phản hồi trên giường, nhắm mắt không nói. Lăng Gia hai người, chứng kiến Mộc Phong bộ dáng này, thầm than một tiếng, ngay sau đó liền yên lặng ly khai. Khi cảm giác được hai người ly khai, Mộc Phong có mở hai mắt ra, mặt lộ đau khổ, thấp giọng nói, Lăng Hải Âm, ngươi cũng quá coi trọng ta Mộc Phong. Tán tu liên minh, các ngươi loạn thế chi địa tối cường thế lực, cứ như vậy thành vì mình địch nhân, ngươi thật đúng là đưa ta một món lễ lớn à. Trầm ngâm chốc lát sau, Mộc Phong trong mắt lóe lên nhất đạo hàn quang, nói, tán tu liên minh, liền coi như các ngươi nếu muốn giết ta Mộc Phong, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bất quá, sau đó hành trình sợ rằng phải sửa lại. Mà trở lại bản thân lâm thời nơi ở Nguyệt Hàn Kha, còn lại là phẫn nộ gầm hết lên, chết tiệt Mộc Phong, đem ta tính toán hoa toàn bộ phó mặc, không giết ngươi. Sao giải khai mối hận trong lòng của ta? Sau lưng Nguyệt Hàn Kha, có một lão già nhìn Nguyệt Hàn Kha phẫn nộ dáng vẻ, bình tĩnh nói, thiếu gia, phải không nhận lão nô hiện tại phải đi đem hắn giết. Nghe vậy, Nguyệt Hàn Kha sắc mặt lạnh lẽo, nói, không cần, hắn bây giờ đang ở Lăng Gia, ngươi muốn đi sợ rằng lại bị Lăng Thiên Vũ phát giác, đến lúc đó chúng ta cũng không tiện kết thúc, sau này có là cơ hội, hiện tại ngươi đi đem nhất thiết liên quan tới một phong tin tức, toàn bộ tra rõ, ta phải từ từ đối phó hắn. Ngay kế, Mộc Phong bên trong gian phòng, khi Mộc Phong đem mình cùng Nguyệt Hàn Kha sự tình, hướng Hàn Lệ bốn người ta nói rõ ràng sau đó, bốn người nhất thời là không khỏi kinh hãi. Các ngươi không cần lo lắng, coi như là tán tu liên minh cũng không thể làm gì ta, nhưng chúng ta hành trình phải đổi thay đổi ở dưới. Mộc Phong không được cho bọn hắn chen vào nói cơ hội, liền nói tiếp nói, lần này, các ngươi không thể sẽ cùng ta đồng thời, ta phải đơn độc đi đến Bạo Loạn Thành, tới cho các ngươi, trước hết ở lại Thiên Thu Thành đi. Công tử, chúng ta phải đi cùng ngươi, như vậy Hàn Lệ lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Phong cắt đứt, tại bốn trên mặt người từng cái đảo qua, nói, các ngươi hẳn là rõ rệt chính các ngươi thực lực, ta nếu như mình hành động, còn nhưng dùng tự bảo vệ mình, nhưng các ngươi nhưng ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, làm sao có thể đi theo ta. Mộc Phong nói, hung hăng đau đớn bốn lòng người, tuy nhiên hiểu Mộc Phong là tốt cho bọn họ, nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt một bạch, phức tạp nhìn hắn, nhưng tìm không được phản bác lý do. Chứng kiến bọn họ dáng vẻ, Mộc Phong thở dài nói, các ngươi nếu quả thật muốn giúp ta, liền phải tận lực để thăng thực lực của chính mình, mà không phải bây giờ cùng ta đi chịu chết, nếu không, các ngươi làm sao có thể không làm. Thất vọng ta dụng tâm lương khổ. Công tử. Được, các ngươi liền yên tâm ở lại Thiên Thu Thành tu luyện, khi các ngươi có một ngày có đầy đủ thực lực lúc, các ngươi nhưng dùng tự đi tìm ta, nhưng đến lúc đó, thực lực các ngươi không thể để cho ta hài lòng, vậy các ngươi cũng không cần lại theo ta, biết không? Mộc Phong trên mặt rốt cục lần đầu tiên lộ ra, làm cho không người nào có thể khinh thị uy nghiêm. Bốn người liếc nhau, cùng kêu lên nói, cẩn tuân công tử mệnh. Đúng lúc này, Lăng Hải Nhạc thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, "Mục huynh." Nghe được cái này thanh âm, Hàn Lệ Bốn trên mặt người cùng lộ ra một chút giận dữ, nhưng ở Mục Phong ra hiệu xuống, vẫn là rất nhanh nhận nút. "Vào đi." Lăng Hải Nhạc trước mà vào, Lăng Hải Âm theo sát phía sau, trên mặt bọn họ vẻ mặt vẫn có chút khó coi, khi thấy rõ phòng trong nhất đi người sau, Lăng Hải Âm lo lắng nói, "Mục công tử, khó khăn nói ngươi muốn rời khỏi." Mục Phong đạm nhiên nói, "Mục mô vừa vặn có sự tình muốn mời nhị vị giúp vội vàng." Mục công tử mời nói, Hải Âm có thể làm được nhất định đi làm. Mục mô muốn rời khỏi Thiên Thu Thành, nhưng mấy người bọn hắn nhưng không thể theo ta đi, chỗ dùng Mục mô nghĩ để cho bọn họ ở lại Thiên Thu Thành, mong rằng nhị vị thay mặt vì chiếu cô ở dưới, Mục mô vô cùng cảm kích. Mục công tử cứ việc yên tâm, bọn họ ở lại Thiên Thu Thành không có sự tình, nhưng ngươi hiện tại ly khai, sợ rằng. Mục Phong cười cười, nói, nhị tiểu thư yên tâm chính là, ta đã tuyển chọn đi một mình, liền nhất định có bảo mệnh nắm bắt. Lần sau gặp lại, Mục Mỗ liền có năng lực trị hết nhị tiểu thư trên thân bệnh. Nghe vậy, Lăng Hải Nhạc nhất thời là mặt lộ kinh hỉ, mà Lăng Hải Âm nhưng biểu hiện rất là bình tĩnh, lấy thông minh, đương nhiên hiểu Mục Phong ý tứ, không phải là để cho mình thật tốt chăm sóc Hàn Lệ bốn người, đến lần sau gặp lại, nếu như các nàng có thể bình yên vô sự, Mục Phong sẽ vì mình chữa bệnh, nếu như bốn người xảy ra ngoài ý muốn, như vậy chữa bệnh căn bản tiểu không khả năng, đây chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Lăng Hải Âm mặc dù minh bạch Mục Phong ý tứ, nhưng cũng không có cự tuyệt lý do, bản thân vốn là có lỗi trước, giúp Mục Phong chăm sóc vài tên thuộc hạ, cũng không có không được nhưng, vì vậy liền gật đầu cười nói, Hải Âm liền yên tĩnh chờ công tử trở về một ngày kia. Mục Phong nhẹ ân một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Lệ bốn người, nói, nhớ kỹ ta dặn dò thay các ngươi nói, đừng để cho ta thất vọng. Thuộc hạ không dám. Sau đó, Mục Phong dĩ nhiên cũng cùng Lăng Hải Nhạc, hai người nhàn nhã tại phủ thành chủ đi dạo lên. Xem bọn hắn vừa nói vừa cười dáng vẻ, cũng không vì ngày hôm qua sự tình, mà lòng có ngăn cách, ngược lại càng lộ vẻ thân mật. Mà cùng lúc đó, tại phủ thành chủ cửa sau, đã có một người mặc phổ thông hạ nhân y phục hán tử trung niên, lặng yên không một tiếng động đi ra phủ thành chủ, sắc mặt bình tĩnh chạy thẳng tới ngoài thành. Xem thư vương tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 241, Giang Hà phía trên cảng nộ. Cái này mặc hạ nhân quần áo người đàn ông trung niên, theo phủ thành chủ sau khi rời khỏi, liền chạy thẳng tới cửa thành đi, mãi đến hắn đi ra Thiên Thu Thành sau, mới nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, tán tu liên minh, không cần các ngươi đi tìm ta, tự ta sẽ đưa lên môn, tự xem các ngươi có không có năng lực nhận ra ta. Trung niên hán tử này đột nhiên bay lên trời, hơn nữa ở tại phi hành trong nháy mắt, dung mạo nhưng lại cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, trên thân khí tức cũng ở đây từ từ tăng cường. Khi hắn lại cũng không nhìn thấy Thiên Thu Thành sau đó, trung niên hình dáng mặt cũng đã qua biến thành một cái thần tình lạnh lùng thanh niên, trên thân khí thế cũng đã là kim đan trung kỳ. Mục Phong vẫn còn ở Thiên Thu Thành, mà ta còn lại là Kỳ Thành. Mục Phong thì thầm một tiếng, liền hướng phương Bắc bay đi. Cũng cho phép chỉ có cô độc mới là thuộc về ta. Mục Phong tự mình nhất trước người đi bạo loạn thành, bên người thiếu Vương Hữu, nhất thời thấy được cả người nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nhiên tất cả mọi chuyện cũng phải bản thân một cái người đối mặt, nhưng như vậy bản thân ngược lại là an toàn nhất. Liên tiếp 3 ngày phi hành, Mục Phong luôn luôn chưa nhìn thấy qua núi xanh rừng cây, sợ chứng kiến không phải vừa nhìn vô tận cằn cỗi thổ địa, hoặc là chính là nhăn bóng khô núi, bản thân muốn được khôi phục nguyên thần nguyện vọng luôn luôn không có cách nào thực hiện. Cũng may cái này mấy ngày trong, Mục Phong cũng không có đụng phải tiên đạo, một đường còn tính tương đối bình tĩnh, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không được không chấp nhận cái hiện thực này, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, vắng lặng như vậy loạn thế chi địa, vì sao còn có nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở này, khó khăn nói tại mặt khác tám vực không như ở chỗ này qua thật tốt mà. Liên tính tám vực không thể tồn tại hóa thần tu sĩ, nhưng loạn thế chi địa hóa thần tu sĩ cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là nguyên anh tu sĩ, bọn họ thì tại sao ở chỗ này gửi người ly xuống, có lưu lạc thành tiên trộm, nhưng tuy vậy bọn họ còn tình nguyện ở tại chỗ này, mà không đi tám vực, chẳng lẽ là bởi vì bát đại tông môn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Phong như trước nghĩ không biết những người này là thế nào nghĩ, nhưng hắn không có nghĩ qua, mình bây giờ cũng tới loạn thế chi địa, cũng ở chỗ này phụ thuộc. Người thường đi chỗ cao, mỗi một người cũng muốn đi khiêu chiến cao hơn một chút, chỉ hy vọng bản thân một ngày nhưng dùng đứng càng cao. Nếu như một cái người chưa bao giờ từng thấy cao sơn, vậy hắn căn bản sẽ không nghĩ tới du sơn, chỉ có chứng kiến càng cao, mới sẽ nghĩ tới đăng cao, cũng mới có thể đứng càng cao. Đây chính là người, Mục Phong cũng không ngoại lệ. Một cái người phi hành, lại là nửa tháng trôi qua, Mục Phong tuy nhiên nhìn thấy xanh núi cùng cây lâm, hãy nhìn thưa thất lục sắc, hắn không có chút nào dừng lưu, những thứ kia cây cỏ đối với hắn mà nói, căn bản là như muối bỏ biển, thỏa mãn không được nguyên thần nhu cầu. Mãi đến Mộc Phong chứng kiến một cái sôi trào mãnh liệt sông, một cái nước đục như các hoàng sắc sông lớn, sông chiều rộng trăm trượng, vốn lượn vô tận, phảng phất phải đến cuối chân trời, có thủy thì có cây cỏ, đây là thưởng thức, mà cái thưởng thức nhưng ở chỗ này không tồn tại. Mộc Phong tại đây cái như một cái hoàng sắc cự long trường hà bầu trời dừng xuống, thần thức tản ra, sau một lát, mới thấp giọng năng nói, đại địa cằn cỗi, ngay cả theo nước sông cũng thay đổi được cằn cỗi, thủy là vạn vật căn bản, là dựng dưỡng vạn vật nguồn suối, mà ở chỗ này, hết thảy đều mất đi nguyên có ý nghĩa. Cảm thán Mộc Phong thần sắc đột nhiên động một cái, liếc mắt nhìn dưới chân sông, chậm rãi rơi hạ thân thể, sau đó liền trên mặt sông huyền phù ngồi xếp bằng. Trong thức hải, Mộc Phong nhìn màu vàng kia nguyên thần đàn châu, cũng đã qua thay đổi được so với trước đây nhỏ một chút, cái này là mình phân cách nguyên thần kết quả. Tại nguyên thần đàn châu xuống mặt, tấm kia như giấy mỏng nhất dạng kim sắc vật thể, còn đang lẳng lặng nổi lơ lửng, cùng nguyên thần đàn châu không có một tia liên hệ. Mộc Phong theo đạt được cái này kim sắc giấy mỏng sau đó, vẫn không biết nói vật này rốt cuộc là cái gì, cũng không biết nói có tác dụng gì, chỉ biết nói một món sự tình, cái này thần bí đồ đạc chính là lao hoa tử chỗ phong ấn, lại không biết là làm sao chạy đến trong đầu mình mặt, cũng may cũng không có đối với bản thân hình thành bất kỳ nguy hại gì. Bản thân nguyên thần đã là luyện thần trung kỳ, nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu, mà bây giờ lại bị Mộc Phong cắt ra đi một bộ phận, muốn được đột phá cũng không biết phải năm nào tháng nào, nhưng hắn nhưng không hối hận, nguyên thần tổn thất còn có thể khôi phục, mà có giống như tự mình tâm tư hai cái huyết điệt, nhưng sẽ trở thành vì mình hai cái mạnh mẽ đại bang thủ, chỉ là bây giờ còn có chút yếu mà thôi. Khi Mộc Phong bước vào minh tưởng một khắc kia, nguyên thần đan châu bắt đầu rất nhanh xoay tròn, thần thức cũng toàn bộ tán ra ngoài thân thể, bao phủ tại quanh thân kể ra phạm vi trăm trượng, tỉ mỉ cảm thụ được thân xuống sông lưu. Thủy nếu là vạn vật nguồn suối, nhất định cũng có lực lượng tinh thần, nhưng chỉ là Mộc Phong tưởng tượng, cũng không thể xác thực định, nhưng hắn vẫn phải thử một lần. Vận đục nước sông tại Mộc Phong thân xuống mãnh liệt bốc lên, mà ở trên mặt sông hư không khoanh chân Mộc Phong, tựa như ngồi ở trên mặt nước, khi theo được thủy mặt phập phồng, nhưng thủy chung đứng ở đồng nhất vị trí, sóng lớn bỏ vang đến trên thân lại rất tự nhiên chợt xuống, nhưng không cách nào ở trên người hắn lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Tại thần thức tác dụng xuống, Mộc Phong chỉ cảm thụ được nơi này nồng nặc thủy linh khí, cũng không như trong tưởng tượng lực lượng tinh thần, mà hắn không hề từ bỏ tìm kiếm mình muốn được, thần thức theo diện tích lớn bao phủ ra mặt, biến thành cái bọc khởi điểm điểm nước sông. Muốn được trong nước tìm kiếm lực lượng tinh thần, tiểu muốn đem thủy bản chất giải khai, thủy là vạn vật căn bản, tẩm bổ đại địa, thai nghén cây cỏ, diễn sinh sinh mệnh, nhỏ đến nhất khỏa tiểu thảo, lớn đến nhất con dã thú, một nhân loại, thượng thiện nhược thủy, nhưng thiện ở nơi nào? Thần thức đem một khỏa giọt nước mưa tầng tầng lột ra, tìm được trong nước tâm nơi. Tại trong thần thức bắt đầu xuất hiện như sao quang nhất dạng lam sắc quang điểm rất nhỏ rất nhạt, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt, tiêu tán, nhưng Mộc Phong nhưng thấy rõ ràng như vĩnh hằng. Thần thức mỗi thâm nhập nhất phân, lam sắc quang điểm sẽ tăng thêm nhất phân, cho đến một cái lam sắc tinh không xuất hiện ở Mộc Phong trước mắt, hàng vạn hàng nghìn đầy sao rất là xa xôi không có phần cuối, là mình nhất sinh đều không thể chạm đến khoảng cách, nhưng Mộc Phong lại cảm giác có dũng khí, nghìn vạn lần đầy sao lại rất gần. Phảng phất là gần trong gang tấc, xúc tu nhưng mà bản thân liền hiện lặng đứng ở nơi này vô tận trong hư không, không có trời khoảng không, không có đại địa, càng không có bất kỳ phương hướng, cũng không có thời gian trôi đi mất, không biết là thời gian đã qua tĩnh, còn là mình quên. Một phong hiện lặng tại trong hư không phiêu đãng, tựa như một cái không có dễ lục bình, khắp nơi không có mắt phiêu đãng, không cảm giác được thời gian trôi đi mất hắn, nhưng trong lòng lại không có cảm giác đến bất kỳ cô tịch, phảng phất là bản thân đã qua không có tâm tình. Nhưng hắn biết không phải là như vậy, bởi vì mình đã qua cảm thụ được một loại thanh lương, một loại hoạt bát đập tâm tình, loại tâm tình này không phải là mình nội tâm phát ra, mà là mảnh này hư không tâm tình. Hư không tại sao có thể có tâm tình? Mộc Phong trong lòng không khỏi tự vấn, nhưng bản thân rõ ràng cảm thụ được loại tâm tình này, loại này vui sướng tâm tình, như một đám vui cười chơi đùa hài đồng, như trong trăm đóa hoa bay lượn điệp vòng, như rừng sâu núi thẳm xanh um tươi tốt, như xuân khắp mặt đất lúc vạn vật sống lại. Cái này là sinh mệnh. Cái này là sinh mệnh tâm tình, Mộc Phong chợt cảm thấy bừng tỉnh, mình ở mảnh này vô tận trong hư không, cảm thụ được chính là sinh mạng tâm tình, cũng chỉ có sinh mệnh sơ sinh, mới có như vậy vui sướng tâm tình. Đang ở Mộc Phong bừng tỉnh trong nháy mắt, trong tinh không hàng vạn hàng nghìn sao dày đặc, nguyên bản lắt nhắt nhỏ quang, bắt đầu thay đổi được sáng tỏ, phảng phất mặt trời mới lên ở hướng đông, đem trọn cái hư không rọi sáng, theo càng ngày càng sáng tinh quang, Mộc Phong trước mắt hư không cũng từ từ biến thành lam sắc. Bản thân liền thân ở cái này vô tận lam sắc trong. Lam sắc hư không như chân chính thủy, bản thân ở nơi này lam sắc trong nước, có thể rõ ràng cảm thụ được nước này mềm nhẹ, để cho Mộc Phong có loại trở lại cơ thể mẹ mông lung, điềm tĩnh, điềm tĩnh, trừ cái đó ra cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Một phong ý thức bắt đầu đắm chìm trong loại này trong mông lung, tại đây lam sắc trong hư không hắn, hư huyễn ý thức thể, lại như thật người nhất dạng nhắm mắt ngủ say, lại thần tình trên mặt đúng là chân thật như vậy, chính là điềm tĩnh, giờ khác này một phong tựa như một đứa con nít, tại mẫu thân trong lòng ngủ say. Ý thức ngủ say, nhưng chung quanh lam sắc vẫn còn tại từ từ tăng thêm, hơn nữa đã bắt đầu rót vào đến một phong thân thể trong, không biết qua bao lâu thời gian, một phong cũng không biết ngủ say bao lâu, hư vô mở ảo thân thể, lại cũng đã qua biến thành lam sắc. Phảng phất cùng mảnh này làm sắc hư không hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đang ở một phong ý thức rơi vào trạng thái ngủ say không thể tự thoát ra được thời điểm, thân thể hắn vẫn còn tại trên mặt sông, ngoại trừ thần tình trên mặt phá lệ trầm tĩnh ở ngoài, nhìn không ra có chút biến hóa, nhưng người hạ thủy mặt nhưng xuất hiện biến hóa. Tại một phong xung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng, vốn là sôi trào mãnh liệt nước sông, lại cũng đã qua bình tĩnh trở lại, nhưng chuyện quỷ dị chính là, qua cái này kể ra phạm vi trăm trượng, nước sông như trước cuộn trào mãnh liệt. Hơn nữa tại một phong thân thể xuống mặt nước sông, bản kia là đục không chịu nổi nước sông đã qua không nữa, tại trong im lặng thì trở thành thế nào không tạp chất thanh thủy, đem một phong thân thể cái bóng trong đó, rõ ràng tốt cùng, theo thời gian đưa đẩy, một khối này thanh thủy diện tích cũng ở đây từ từ tăng thêm. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm thay thế, mỗi ngày càng đi qua, phong khởi quần quận nổi lên cát bụi, theo trên mặt sông gào thét sẽ qua, nhưng không có ở một phong trên thân lưu lại một hạt cát bụi, mưa rào xối xả, đáp xuống mảnh này khô cạn đại địa. Nhưng không có đánh ẩm ướt một phong quần áo, mà một phong trên thân cũng không có bất kỳ nguyên khí chấn động, tựa như một cái phàm người lặng lặng ngồi ở trên mặt sông. Nhất thiết tách đi ra xem cũng là như vậy bình thường, nhưng những này bình thường tình cảnh hợp lại cùng nhau, liền lộ vẻ phải là quỷ dị như vậy, hơn nữa, cái này quỷ dị tình cảnh vẫn còn tiếp tục. Loạn thế chi địa không giống một phong sinh hoạt Tây Nam Vực, ở chỗ này có cao sơn không có rừng già, muốn được tại thành trì ở ngoài chỗ tu luyện, chỉ có ở trong núi khai ra động phủ. Nhưng bởi cả vùng đất này cằn cỗi, chỗ dùng có rất ít người làm như vậy, càng không cần nói tại lãng lãng cản khôn xuống, không có bất kỳ che đậy lý lẽ hung xuống tu luyện, nếu có, đó chính là ngu xuẩn. Hiện tại một phong, trên không trung mười trong mắt người chính là ngu xuẩn, hơn nữa còn là ngu xuẩn để cho bọn họ giật mình. Một cái người tại rõ như ban ngày, không có bất kỳ các biện pháp để phòng tình hung xuống, mà bắt đầu tu luyện, hơn nữa nhìn một phong dáng vẻ, rõ ràng là ngay cả ý thức cũng ở vào trong yên lặng. Ở loại tình huống này xuống, liền tính bị người đánh trộm chí tử, hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 242, Bách Thú Lang Quân. Tiên đạo làm loạn thế chi địa trong nhất lớn đặc sắc, có thể nói là không chỗ nào không có mặt, mà Mục Phong lại đang một cái địa phương như vậy tu luyện, muốn được không bị tiên đạo thấy, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình. Tại Mục Phong ý thức còn đang ngủ say thời điểm, tiên đạo đến, hơn nữa còn là 10 người. Lão đại, cái này tiểu tử có phải bị bệnh hay không, dĩ nhiên tại nơi này tu luyện, hơn nữa còn không có một chút phòng hộ, cũng quá không đem chúng ta tiên đạo để vào mắt. Làm cổ tiên đạo thế lực thủ lĩnh, Mã Liệt cũng không giống như hắn thuộc hạ giống như, xuống mặt người thanh niên này, tuy nhiên nhìn qua chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng có khả năng trắng trợn ở chỗ này tu luyện, làm sao sẽ không có một chút đường lui. Cái này tiểu tử khá là quái dị, các ngươi ai từng thấy tu sĩ tại trọc giang phía trên tu luyện. Các ngươi ai từng thấy tu sĩ tại nổi bật như vậy chỗ tu luyện, các ngươi ai từng thấy chọc răng có bình tĩnh như vậy thời điểm, các ngươi ai từng thấy không dựa bản thân nguyên khí, liền nhưng lấy tại chọc răng phía trên an ổn nhưng bất động người, các ngươi ai từng thấy chọc răng trung ương xuất hiện một mảnh nước trong, mẹ, lao tử cũng chưa từng thấy qua, nơi này nếu như không có quỷ, vậy lão, tử chính là gặp quỷ. Lão đại anh minh. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ là lưu lại tiếp tục xem, vẫn là ly khai đây. Mã Liệt trầm ngâm chốc lát. Nói, chúng ta nhìn kỹ hắn nói, tuy nhiên chúng ta không có ở trên người hắn điều tra được bất kỳ phòng vệ nào, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, trước hết chờ một chút xem. Đã phải đợi, Mã Liệt đương nhiên không có một mực không trùng chờ như vậy không phải tiêu hao nguyên khí sao, vì vậy nhất đi 10 người đang ở bờ sông rơi xuống, từng người ngồi xếp bằng, 10 ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nước Mục Phong, nhưng này chờ đợi dòng dã một ngày, Mục Phong như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Mã Liệt nhất đi người nhưng sớm đã đợi không nhịn được. Bản thân nhất đi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng cả ngày, dám không có bất kỳ thu hoạch, đây không thể nghi ngờ là kiểm chứng rõ ràng bản thân trước đó suy đoán là sai lầm, hơn nữa, là tại chính mình tiểu đệ trước mặt, cái mặt này cứ như vậy ném, cái này để cho mình như vậy làm sao tiểu đệ trước mặt bảo trì phải có uy nghiêm, chỗ lấy Mã Liệt rất phẫn nộ, kết quả rất nghiêm trọng. Mẹ, tiểu tử này là tại cố làm ra vẻ huyền bí, hại lao tử uổng phí hết một ngày bảo đắc thời gian, các tiểu tử, cho lão tử phía trên, chặt hắn. Vừa nghe muốn động thủ, thừa lại xuống 9 người đều là vẻ mặt tức tức muốn thử, cùng kêu lên đáp một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, theo phía sau bọn họ chuyển đến liên tiếp sói tru thú hống, cũng kèm theo mặt đất rung chuyển cảm giác, hướng bọn họ mà tới. Mã Liệt nghe tiếng cả kinh, vội vàng xoay người nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa đã là cắt vàng không dứt, để cho người có loại giả vân tế nhật cảm giác, cũng cấp tốc đi về phía bên này, trong đó nhiều tiếng thú hống rõ ràng có thể nghe. Không tốt, Mã Liệt sắc mặt nhất thay đổi, 10 người cấp bách vội vàng bay lên trời, đứng ở trên mặt sông, nhưng không hề rời đi. Không dứt cắt vàng tại mậy hơi thở, liền đến bờ sông, cũng cấp tốc dừng xuống, khắp bầu trời cắt vàng trong nháy mắt đem trọn cái giang mặt bao phủ, thế nhưng nhiều tiếng thú hống nhưng lại toàn bộ biến mất, phảng phất mới vừa nghe được chỉ là nhất cái ảo giác. Sau một lát, khi khắp bầu trời cắt vàng tán đi, bờ sông đã qua xuất hiện gần 100 con yêu thú, phong lang, kim linh báo, bò cạp, quỷ mặt chu. Xương khô xà lớn cỡ nhỏ tất cả đều là yêu thú, hơn nữa toàn bộ đều có chút cơ ở trên thực lực, lúc này chúng cũng im lặng đứng ở bờ sông, không có có một tia lộn xộn, như nhất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Mà ở những thứ này yêu thú trung ương, là một cái hình thể to lớn lớn cổ sư, xem hắn phát tán khí thế, lại không kém chút nào kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà ở cái này cổ sư trên lưng còn có một cái thanh niên áo đen. Khi thấy rõ thanh niên áo đen hình dáng sau đó, không trung Mã Liệt tức khắc kinh hô nói: Bách thú lang quân vạn tuấn bạc. Bách thú lang quân vạn tuấn bạc nhàn nhạt xem không chung 10 người, thờ ơ như nói, các ngươi nhưng lấy đi, hắn là ta. Nghe vậy, Mã Liệt sắc mặt nhất thay đổi, bản thân nguyên anh trung kỳ, đối phương nhưng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mình là tiên trộm, mà đối phương cũng là tán tu liên minh đệ tử, hơn nữa thân phận còn không bình thường, căn bản cũng không phải là bản thân có khả năng trêu chọc. Do dự mãi, Mã Liệt vẫn là ôm quyền thi lễ, nói, đã vạn công tử mở miệng, Mã Liệt cái này liền rời đi. Vừa nói, liếc mắt nhìn vẫn còn ở nhắm mắt tu luyện một phòng, lại nói, cái này tiểu tử có chút quỷ dị, vạn công tử cũng phải cẩn thận. Không nhọc quan tâm. Đối với vạn tuấn bạc cao ngạo, Mã Liệt cũng không ở ý, theo thuộc hạ nhanh nhanh rời đi. Hừ. Một đám người ô hợp, ngay cả tu sĩ cảm ngộ thiên địa chi lực cũng nhìn không ra tới. Vạn tuấn bạc cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền đem mục quang đứng ở một phòng trên thân, ánh mắt lộ ra một tia nồng nhiệt. Vạn tuấn bạc tại tán tu liên minh cũng là thân phận bất phàm. Nhất là sư phó hắn càng là địa vị rất cao, tại sư phụ hun đúc xuống, hắn mắt quang cũng phi thường người có khả năng so sánh, một phòng trên thân tình huống, giống như sư phụ theo như lời cảm ngộ thiên địa chi lực tình cảnh rất giống. Hơn nữa, một phong thực lực chân thật cũng chạy không thoát vạn tuấn bạc con mắt, một cái chỉ có kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng lấy cảm ngộ thiên địa chi lực, vạn tuấn bạc vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn từng rõ rệt nhớ được sư phụ nói qua, muốn được cảm ngộ thiên địa chi lực, đó là gần mại vào cảnh giới hóa thần tu sĩ. Mới có thể đụng vào cánh cửa. Muốn được đột phá thành vì hóa thần tu sĩ, liền phải cảm ngộ thiên địa chi lực, đây là vào cảnh giới hóa thần đường tắt duy nhất, cũng là tất cả tu sĩ đều biết sự tình, nhưng thực sự được gặp tràng cảnh này người, nhưng ít lại càng ít. Mà bây giờ, đã có một cái tu sĩ kim đan, nhưng lại có thể lấy cảm ngộ thiên địa chi lực, hoặc là cái này nhân cảnh giới đã qua va chạm vào hóa thần cánh cửa, hoặc là chính là người nghi ngờ tuyệt thế công pháp, mới có thể để cho hắn trước giờ cảm ngộ thiên địa chi lực. Tuy nhiên hóa thần xuống tu sĩ, không thể vận dụng thiên địa chi lực, nhưng tu sĩ có khả năng trước giờ cảm ngộ, đến khi đột phá cảnh giới hóa thần lúc, cũng sẽ làm ít công to. Vạn Tuấn Bạc trực tiếp liền đem trước một loại khả năng không định, như vậy thừa lại xuống chính là trước mắt cái này người có tuyệt thế công pháp, mới để cho hắn ở chỗ này cảm ngộ thiên địa chi lực. Nghĩ vậy, Vạn Tuấn Bạc chính là tâm thần chấn động, mặt hiện lên vẻ kích động. Một phong thật là người mang tuyệt thế tâm pháp, đó chính là nguyên thần luyện, cũng là bởi vì nguyên thần luyện mới có thể để cho hắn tại không phải hóa thần tu sĩ tình huống xuống chính mình có thần thức, cũng để cho hắn tại không có đến cảnh giới hóa thần thời điểm, liền nhưng lấy cảm ngộ thiên địa chi lực. Không có, nguyên thần luyện, liền không có phát hiện tại một phòng, liền không có hiện tại nhất người xông loạn thế chi địa một phòng. Một phòng đối với, nguyên thần luyện, lai lịch mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đối với nó cũng là rất vì xem trọng, cái này có thể nói là hắn tu hành căn bản, chỗ căn bản, lại có thể để cho người khác dòng nó. Nhưng là bây giờ một phòng, ý thức còn đang ngủ say, đối ngoài thân sự tình là không biết chút nào, cũng không biết nói ở bên cạnh hắn thì có một cái dòm ngó hắn công pháp người. Vạn Tuấn Bạc cũng không có bị trong lòng châu nghị choáng váng đầu óc, có thể ở kim đan kỳ liền cảm ngộ thiên địa chi lực người, đó nhất định là không giống nhân vật bình thường, làm sao có thể tại tốt không có phòng hộ tình huống xuống, đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, cẩn thận là tu hành người thiết yếu điều kiện, đối phương không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Vạn Tuấn Bạc trầm tư khoảng khắc, trong miệng phát ra thân mình gầm nhẹ, thanh âm rất trầm thấp, theo tiếng này thanh âm trầm thấp, luôn luôn an tĩnh bất động bầy thú, đột nhiên có hai đầu phong lang vượt qua đám người ra, chậm rãi hướng Mộc Phong tới gần, hung ác tàn nhẫn trong ánh mắt hiện ra hết cẩn thận chi sắc. Hai đầu phong lang tách ra hai cái phương hướng, lao thẳng tới Mộc Phong đi, khi chúng nó cách mục tiêu chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm, tại Mộc Phong trên thân đột nhiên hiện lên hai nói ngân sắc tia sáng, trong nháy mắt ẩn vào phong lang trong cơ thể, hai cái phong lang thậm chí còn không có thấy rõ hai nói tia sáng rốt cuộc là cái gì, cũng cảm giác thân thể đau ở dưới, ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hô toát ra là kinh sợ, còn có tuyệt vọng. Tuyệt vọng gào thét, vật lộn thân thể, chỉ là duy trì liên tục hai cái hô hấp mà thôi, hai cái phong lang thân thể liền đột nhiên cứng đờ, thanh âm cũng ách thế mà dừng, từ không trung rơi xuống, vang lên đoá đoá sóng lớn bỏ, đang ở hai cái phong lang thi thể rơi vào trong nước thời điểm, tại trên người bọn họ, xuất hiện lần nữa hai cái lắc nhắc tia sáng, một lần nữa trở lại một phong trên thân, ẩn vào trong quần áo. Trước sau quá trình, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hai cái trúc cơ kỳ phong lang cứ như vậy bất minh không chết vô ích đi. Để cho luôn luôn nhìn chăm chú vào một phong Vạn Tuấn Bạc cũng là thất kinh, không phải bởi vì hắn không có thấy rõ hai cái tia sáng là cái gì, liền bởi vì xem Thái Thanh, chỗ lấy hắn mới khiếp sợ. Ngân sắc huyết điệt. Vạn Tuấn Bạc thấp giọng kinh hô, sắc mặt cũng cuối cùng trầm xuống, nói, khó trách ngươi nhưng lấy không kiêng nể gì cả ở chỗ này tu luyện, quả nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá, ngươi chỉ có hai cái huyết điệt, mà ta đã có gần trăm con yêu thú, nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Vạn Tuấn Bạc cười âm hiểm một tiếng, ngay sau đó lại là phát ra liên tiếp gầm nhẹ, theo thanh âm hắn, bờ sông toàn bộ yêu thú đều là giận dữ hét lên, ngoại trừ ngồi xuống cuồng sư ở ngoài, toàn bộ yêu thú đều liên tục xuất động. Gần trăm con yêu thú trong nháy mắt liền đem một phong bao bọc vây quanh, cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ hướng về thân thể hắn đánh tới, mà luôn luôn nhắm mắt tu luyện một phong, nhưng không có phản ứng chút nào, như trước không biết nói ngoài thân nguy hiểm. Hai cái ngân quang thoáng hiện, huyết điệt ra lại, ngay tại lúc đó, Mộc Phong trên thân đột nhiên xuất hiện một cái xuyên thấu qua minh ngọc xích, tại Mộc Phong đỉnh đầu dừng xuống, đúng là hồn binh vô hồi, trăm tên chiến hồn cũng trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh hắn, đem vững vàng che chở ở trong đó. Trăm tên chiến hồn vừa ra, cương liệt chiến ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường, lần này bọn họ cũng không có dung hợp chiến ý, mà là tự mình chiến đấu, nên hướng đập vào mặt yêu thú. Mẹ! Dĩ nhiên là chiến hồn. Vạn Tuấn Bạc trên mặt khiếp sợ tái hiện, lần này hắn là thật là khiếp sợ. Huyết điệt hắn nhưng lấy không còn nữa tử, bởi vì chỉ có hai cái mà thôi, đối với mình hình bất thành uy hiếp, mà chiến hồn thì lại khác, tuy nhiên một cái chiến hồn không bằng huyết điệt uy hiếp lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa chiến hồn bởi vì là hồn phách, không có thực thể, đối phó những thứ này trí lực thấp xuống yêu thú, đó là dễ dàng, sự thực cũng chính là như Vạn Tuấn Bạc chỗ nghĩ, vốn là nắm chắc tình huống, nhưng bây giờ là yêu thú từng cái chết đi, thi thể như mưa rơi xuống trong nước sông. Mỗi một con yêu thú chết đi, Vạn Tuấn Bạc sắc mặt liền âm trầm nhất phần, khi trên mặt sông chăm chỉ toàn bộ yêu thú biến mất thời điểm, Vạn Tuấn Bạc sắc mặt đã là âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm một phong xung quanh 100 tên chiến hồn, trong mắt cũng là ngưng trọng một mảnh. Xem sách vong tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 243, giang phía trên chi chiến. Đầu tiên là huyết điệt, sau đó lại là chiến hồn, mỗi một cái đều là không thể khinh thường tồn tại. Vạn Tuấn Bạc không biết nói Mộc Phong còn có cái gì có thể làm cho mình khiếp sợ đồ đạc, nhưng chỉ bằng trước mắt lưỡng dạng, chỉ đáng giá được bản thân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chăm chỉ toàn bộ yêu thú tử vong, liền chỉ còn xuống bản thân ngồi xuống cái này chỉ kim đan hậu kỳ cổ sư, mà đối phương trăm tên chiến hồn cũng đã qua hướng cùng với chính mình bước lai. Vạn Tuấn Bạc trên mặt tuy là ngưng trọng không thôi, nhưng không thấy chút nào hoảng loạn, thậm chí cũng không lui lại một bước. Nếu như ngươi nghĩ rằng ta Bách Thú Lang quân chỉ có như thế chút thủ đoạn, vậy ngươi liền quá coi thường ta. Vạn Tuấn Bạc cười lạnh một tiếng, lại nói, liền để cho ngươi mở mang kiến thức ở dưới, ta thực lực chân chính. Vừa nói, vỗ bên hông túi linh thú, ong ong tiếng trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy hơn 10 chỉ bạch sắc muỗi lập tức xuất hiện ở Vạn Tuấn Bạc bên người. Loại này bạch sắc muỗi so với phổ thông muỗi phải lớn hơn nhiều, cùng ong mật nhất dạng cỡ, toàn thân khiết bạch, nhìn như mỹ lệ phi thường, nhưng dài dài khẩu khí, nhưng đem cái này phần mỹ lệ phá hư không còn một mảnh. Thì nhìn ngươi chiến hồn có thể không có thể ngăn cản ta thí hồn văn. Vạn Tuấn Bạc cười âm hiểm một tiếng, tại tâm thần khẽ động sau, hơn 10 chỉ phệ linh văn hóa thân thành từng cái bạch tuyến, bắn nhanh chiến hồn đi. Thí hồn văn là một loại cùng huyết điệt nổi danh một loại yêu thú, đồng dạng là linh trí thấp xuống, hoàn toàn dựa vào chủ nhân ngự sử, tốc độ kia càng vượt huyết điệt là đúng nguyên khí có thiên sinh sức miễn dịch, chỉ vui tu sĩ tinh huyết, mà thí hồn văn đồng dạng đối nguyên khí có thiên sinh sức miễn dịch, nhưng nó không thích tinh huyết, chỉ hội thương tổn nguyên thần. Chúng đều có một điểm giống nhau, muốn được đối tu sĩ hình thành uy hiếp, nhất định phải đánh tan tu sĩ thân thể, huyết điệt nhưng lấy tiến vào tu sĩ trong cơ thể, trực bức tu sĩ tinh huyết nơi, mà giết hồn văn nhưng không nhưng lấy, nhưng nó nọc độc có thể lấy trực tiếp tấn công vào tu sĩ thức hải, thương tổn tu sĩ nguyên thần. Thí hồn văn xuất hiện, xác thực để cho những thứ kia chiến hồn vì đó mà ngừng lại, nhưng cũng chỉ là một trận mà thôi. Ngay sau đó, trăm tên chiến hồn trên thân chiến ý liền cấp tốc bước lên, nên hướng những thứ kia bạch sắc sợi tơ. Thí hồn văn tốc độ kinh người, như thế nào những thứ này chiến hồn có khả năng so sánh, bạch sắc sợi tơ rất nhanh thì theo chiến hồn mặc trên người qua, khiến cho chiến hồn càng thêm mãnh liệt giống giận, nhưng cũng không có bị chân chính thương tổn. Chiến hồn là thuộc về hồn phách, nhưng trọng nếu không phải là hắn hồn phách, mà là chiến ý. Chiến ý mới là chống đỡ chiến hồn chỗ căn bản. Thí hồn văn là có thể đối tu sĩ nguyên thần sinh thương tổn, nhưng đối với mấy cái này không có thân thể chiến hồn mà nói, liền lộ vẻ phải là lực bất tòng tâm, nhưng ở chúng tốc độ xuống, chiến hồn mỗi một lần công kích đều là thất bại, cũng không cách nào đối sinh thương tổn. Vạn Tuấn Bạc tâm thần khẽ động, những thí hồn văn đó lập tức đem những thứ kia chiến hồn bỏ qua, chạy thẳng tới Mộc Phong đi, mà Vạn Tuấn Bạc sắc mặt trong nháy mắt nhất thay đổi, chỉ vì hai cái huyết điệt đã qua một mạch bước tới mình. Thân vị ngự thú hành gia Vạn Tuấn Bạc mà nói, huyết điệt đặc tính hắn đương nhiên biết rõ, chỗ lấy hắn không có tránh, càng không có sử dụng nguyên khí phòng ngự, mà là đang trước người trong nháy mắt xuất hiện một cái kiếm hình pháp khí, tùy theo trong tay lại xuất hiện một cái tấm thuẫn pháp khí. Kiếm hình bản mạng pháp khí hướng về phía hai cái huyết điệt liền công đi lên, mà hình tròn tròn pháp khí còn lại là gắt gao che chở bên người, cẩn thận nhìn hai nói ngân sắc huyết điệt bóng dáng. Huyết điệt tuy nhiên phiền thoái, nhưng Vạn Tuấn Bạc vẫn có lòng tin tại Mục Phong thân trước khi chết, ngăn trở huyết điệt. Những thứ kia chiến hồn khi thấy hơn 10 chỉ thí hồn văn chạy về phía Mục Phong thời điểm, biết vậy nên phẫn nộ, nhất tề xoay người nghĩ phải trở về Mục Phong bên người, nhưng thí hồn văn tốc độ là bọn họ chỗ theo không kịp, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hơn 10 chỉ giết hồn văn toàn bộ rơi xuống Mục Phong trên thân. Phảng phất là cảm thấy mình chủ nhân nguy hiểm, hay hoặc giả là vì mình bất lực mà cảm thấy phẫn nộ, trăm tên chiến hồn giận dữ hét lên, 100 cỗ chiến ý phóng lên cao, chiến ý như đao, trăm chuôi chiến đao nhất tề chạm xuống. Mục tiêu cũng không phải Mục Phong, mà là Vạn Tuấn Bạc. Cái này trăm tên chiến hồn mặc dù là linh trí vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng bọn hắn hiểu Mục Phong mới là bọn hắn chủ nhân gặp nguy hiểm, bản thân nhưng bất lực, như vậy phẫn nộ toàn bộ bạo phát, đã không có thể chủ trì người ngăn địch, vậy làm chủ người giết địch, mà cái địch nhân chính là Vạn Tuấn Bạc. Chính bận ngăn cản huyết điệt Vạn Tuấn Bạc, cảm thụ được chiến hồn công kích sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được xấu xí, lại cũng không đoái hoài tới cùng huyết điệt dây dưa, thân thể cấp tốc phóng lên cao. Dù sao vẫn tính tránh thoát chiến hồn công kích, nhưng hắn ngồi xuống chỉ kim đan kỳ cổ sư, nhưng phản ánh quá chậm, liên tục ngăn cản xuống mấy nói công kích sau đó, cuối cùng vẫn chết ở chiến đao xuống. Phóng lên cao Vạn Tuấn Bạc, cũng không vì cổ sư tử, mà nét mặt xấu xí, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã qua cảm thụ được thí hồn văn chính phải đâm rách Mục Phong thân thể, chỉ phải thí hồn văn nọc độc bước vào Mục Phong thân thể, như vậy bản thân là có thể toàn thắng, hơn nữa có thể được vậy tuyệt thế công pháp. Chiến hồn bởi không thể ly khai hồn binh phạm vi trăm trượng bên trong, đối với trên không trung Vạn Tuấn Bạc hoàn toàn là bất lực, chỉ có thể ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ không được, nhưng có độc lập ý thức huyết điệt nhưng lấy, chúng tại Vạn Tuấn Bạc bay lên trời trong nháy mắt, liền theo sát đi, tuy nhiên luôn luôn không thể dựa vào cận thân thể đối phương, nhưng chỉ cần có nhất chút hy vọng, bản thân sẽ không bỏ rơi, đây chính là Mục Phong, đây chính là có giống như Mục Phong tư duy huyết điệt. Chứng kiến huyết điệt mà đến, Vạn Tuấn Bạc bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa nên chiến, tận quan tâm chính mình không tổn thương được đối phương cũng thương tổn không bản thân, nhưng mình cũng không thể phớt lờ, nếu không, không may sẽ chỉ là bản thân, vì vậy, song phương lại lâm vào loại này người tới ta ngăn cản đánh rằng có trong. Mà ở bên kia, hơn 10 chỉ thí hồn văn toàn bộ rơi xuống Mục Phong trên thân sau đó, liền không dằn nổi đem dài dài khẩu khí, hướng về phía Mục Phong thân thể hung hăng ám sát xuống, có kết quả, nhưng cũng không phải chúng trong dự liệu huyết dịch. Mà nhất thanh thúy tiếng vang, phảng phất cái này ở dưới, đâm chúng không phải thân thể, mà là một khối thép tấm. Không cam lòng thí hồn văn, lại một lần nữa rơi xuống dài dài khẩu khí, kết quả vẫn là giống như, thậm chí, ngay cả bọn họ khẩu khí cũng xuất hiện vết dạng, đây là, dùng sức quá mạnh sở trí. Thí hồn văn tuy nhiên cùng huyết điệt nổi danh, nhưng nó đối thân thể thương tổn, còn không bằng huyết điệt, ngay cả huyết điệt cũng chỉ là đem một phong hơi đâm rách mà thôi, huống chi là chúng. Cùng những thứ này thí hồn văn tâm thần tương liên Vạn Tuấn Bạc. Đồng dạng hiểu nơi này tình huống, kinh hỉ thần sắc cuối cùng biến mất, hắn không nghĩ tới, Mục Phong thân thể nhưng lại cường đại đến ngay cả giết hồn văn cũng công không phá được tình trạng, cái gọi là một bước bước xéo bộ sai, bản thân rất đại sát chiêu cũng không thể không biết làm thế nào Mục Phong, trừ phi là đích thân động thủ. Nhưng bên cạnh mình còn có hai cái khó chơi ra hỏa, căn bản cũng không cho bản thân đằng cơ hội xuất thủ, nhưng sự tình đã qua tới mức này, mình cũng tổn thất nhiều như vậy, cứ như vậy rút đi, Vạn Tuấn Bạc có thể nào cam tâm. Một bên ngăn cản huyết điệt công kích, một bên không dừng âm thầm suy tư, sau một lát, Vạn Tuấn Bạc trên mặt rốt cục lộ ra một tia mất mát, nhưng ngay sau đó cái này sợi mất mát thì trở thành hung ác, tránh thoát huyết điệt một lần công kích sau đó, cấp bách vội vàng theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái kim sắc phủ. Cũng cấp tốc hướng về phía Mộc Phong liền đem kim sắc phủ vung ra, phủ cách tay một sát na kia, lập tức biến thành một cái kim sắc con ưng khổng lồ, khí thế kinh người trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương hí, hướng Mộc Phong liền cấp tốc đi. Có lẽ là cái này kim ưng tê minh quá mức văng rội, luôn luôn nhắm mắt tu luyện Mộc Phong, cũng ở đây tiếng hí sau đó, đột nhiên nhiên mở hai mắt ra, thân trong nháy mắt tràn ra một tầng tử vong chi khí, lập tức đem trên người mình thí hồn văn, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thí hồn văn như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản tử vong chi khí ăn mòn, không chờ chúng nó chạy ra, liền bị toàn bộ ăn mòn, ngay cả thi cốt cũng không có lưu xuống, chúng cũng không có xương cốt. Ngay sau đó, trăm tên chiến hồn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã qua đứng sau lưng Mộc Phong, nhìn cấp tốc mà đến kim ưng, Mộc Phong một tay xanh thiên, một thanh trăm trượng quang đao trong nháy mắt giống như lúc, ngay tại lúc đó, trăm tên chiến hồn cũng lập tức đem tự thân chiến y dũng manh tràn vào chuôi này quang trong đao. Trăm trượng quang đao lại lần nữa tăng vọt, hướng về phía kim ưng mãnh liệt chạm xuống, kim ưng, quang đao hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, kim ưng trên thân lông chim vàng từng mảnh điêu tàn, như chân thực một dạng, gào thét một tiếng, lùi lại mà quay về. Mà một phòng quang đao cũng xoay mình nhiên tiêu tán, nhưng ngay sau đó, trong tay quang đao lại lần nữa giống như lúc, như trước chém về phía kim ưng cũng thế nào không miệt thị lại lần nữa đón nhận. Kim vũ như mưa mà xuống, quang đao biến mất tái hiện, tiếng nổ mạnh, thanh thanh nhập nhĩ, hai người ai cũng không lùi lại, chính chỗ này mà cứng đối cứng, trận mặt đồ sộ cũng tận lộ vẻ vô cùng thê thảm, kim ưng khí thế cũng theo một phong lần lượt chạm xuống, càng ngày càng yếu, mà một phong chỗ ngưng ra quang đao đồng dạng là càng ngày càng yếu, hai người tiêu hao đều là không nhẹ. Mà bên kia Vạn Tuấn Bạc cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bản thân mở đòn sát thủ lại cũng không có lấy được tương ứng hiệu quả, hơn nữa, tấm đùa này là hàng dùng một lần, đến khi kim ưng tiêu tán, tấm đùa này cũng cuối cùng sắp biến mất. Đây là sư phụ để lại cho mình một cái át chủ bài, hơn nữa lá bài tẩy này liền thừa lại cuối cùng này một mặt. Càng để cho Vạn Tuấn Bạc sắc mặt khó coi là, một phong cường hãn, một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, nhưng lại có thể cùng nguyên anh hậu kỳ kim ưng cứng đối cứng, cái này tính là gì? Liền tính kim ưng so với chân chính nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng tuyệt không phải tu sĩ kim đan có khả năng ngăn cản, nhưng trước mắt một màn, nhưng chân thực phát sinh, Vạn Tuấn Bạc có thể nào không sợ hãi? Nhìn khí thế càng ngày càng yếu kim ưng, Vạn Tuấn Bạc trong mắt tức giận, phảng phất muốn đem Mộc Phong chết cháy, bản thân vì đạt được cái này cái gọi là tuyệt thế công pháp, liền ngay cả mình giết hồn văn cũng đã chết hơn phân nửa, hơn nữa tấm đồ này, kết quả lại là không lấy được gì cả, bản thân thật đúng là thiệt thòi lớn. Hiện nay, bản thân đã qua không có chuyển bại thành thắng cơ hội, liền tính Mộc Phong chiến thắng kim ưng sau đó, đã không có sức tái chiến, nhưng này hai cái huyết điệt là đủ bản thân bận việc, Vạn Tuấn Bạc trên mặt lộ ra một tia không cam chịu. Cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Nghĩ đến liền làm, Vạn Tuấn Bạc đem huyết điệt đẩy lùi, lại cũng không nhiều làm dừng lưu, cũng không để ý tới nữa kim ưng như thế nào, rất nhanh bay lên không. Cùng kim ưng giao chiến một phòng, chứng kiến cái này đánh lén mình người muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem chiến hồn thu hồi, cũng sẽ không phản ứng cái này kim ưng, hướng Vạn Tuấn Bạc liền cấp tốc đuổi theo. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 244. Truy sát bách thú lang quân. Mộc Phong không hiểu ra sao cả bị công kích, nếu như không phải là mình trên thân còn có mấy cái át chủ bài, chỉ sợ sớm đã chôn thây ở đây, mà bây giờ cái này đánh lén mình người, nhưng lại muốn chạy trốn, làm sao có thể? Ngươi nghĩ cứ như vậy ly khai, sợ rằng không thể dễ dàng như thế. Mộc Phong thanh âm, rõ rệt truyền tới Vạn Tuấn Bạc trong tai, cảm thụ được sau lưng Mộc Phong cùng Mộc Phong sau lưng kim ưng, hừ lạnh một tiếng, ta Vạn Tuấn Bạc muốn đi, ngươi còn ngăn không được. Vạn Tuấn Bạc dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu như không phải cố kỵ hai cái huyết điệt, hắn căn bản không có không đánh mà chạy, mà bây giờ Mộc Phong lại vẫn đuổi sát không buông, cái này để cho hắn bị ép rút đi không cam chịu chi tâm, nhất thời biến thành trêu chọc chi tâm, hắn muốn nhìn Mộc Phong phải như thế nào đuổi theo bản thân. Mộc Phong cùng nguyên anh sơ kỳ giữa các tu sĩ, nếu như cứng đối cứng, bản thân cũng không yếu hơn bọn họ, nhưng nếu so với đấu tốc độ, Mộc Phong thật đúng là lại rơi vào hạ phong, nhưng đây chẳng qua là biểu hiện ra. Cười lạnh một tiếng, sau lưng trong nháy mắt mở hai chỉ quang rực, chớp động giữa, tốc độ của hắn mạnh ra tăng gấp đôi. Một phong trên thân biến hóa, nhất thời để cho Vạn Tuấn Bạc sắc mặt nhất thay đổi, hôm nay Mục Phong cho hắn kinh ngạc đã qua quá nhiều, nhiều để cho mình có chút không chịu nổi, ai sẽ hiểu như thế một cái tu sĩ kim đan, lại sẽ đem mình bức chật vật mà chạy, khó khăn nói hiện tại thế nói thay đổi sao. Vạn Tuấn Bạc mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, Mục Phong hiện tại tốc độ đã vượt qua bản thân, nếu như chính mình tại không toàn lực đào tẩu nói, bản thân hôm nay nói không định chân phải chèn ở nơi này tu sĩ kim đan trong tay. Cũng may hai người giữa còn cách một đoạn, tại Vạn Tuấn Bạc toàn lực phi hành xuống, Mục Phong tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng nghĩ tại một chốc giữa liền đuổi theo Vạn Tuấn Bạc, cũng có một chút không có khả năng. Còn như Mục Phong sau lưng chỉ kim ưng, cũng đã qua bị xa xa bỏ lại đằng sau, thời kỳ toàn thịnh nó là có nguyên anh hậu kỳ thực lực, nhưng ở cùng Mục Phong một phen cứng đối cứng sau đó, hắn giữ lại thực lực đã qua tiêu hao thất thất bát bát, mặc dù không có tại chỗ tiêu tán, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà ở Mục Phong cùng Vạn Tuấn Bạc toàn lực phi hành xuống, thực lực còn dư lại không có mấy kim ưng, cũng sẽ theo không kịp tốc độ bọn họ, nhưng nó vẫn là theo sát không thả, ngoại trừ không phải nó năng lượng toàn bộ dùng xong, nếu không thì không có quay đầu. Vạn Tuấn Bạc cùng Mục Phong một đuổi một chạy, tựa như hai quả lưu tinh ở mảnh này cằn cỗi cả vùng đất sẽ qua. Mục Phong mặc dù đang cùng kim ưng trong đối chiến, đã qua tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng Mục Phong nhưng không chỉ có một cái kim đan, đó là có 5 cái, chỗ lấy nhựa trước nguyên khí tiêu hao đối Mục Phong mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa, liền tính Mục Phong bây giờ là dùng luyện khí thành binh, ở sau lưng ngưng tụ thành hai chỉ quang dược, nhưng bởi dẫn linh đoạn nguyên tác dụng hiện ở trong người nguyên khí tiêu hao, tùy thời có thể đạt được hữu hiệu bổ sung, này trùng trùng điều kiện, chú định Mục Phong sẽ không dễ dàng buông tha Vạn Tuấn Bạc. Mà Vạn Tuấn Bạc tuy nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn vẫn là chưa tin Mục Phong có thể luôn luôn như thế đổi tiếp, chỉ cần mình có thể gặp được đến tu sĩ, lấy bản thân thân phận, để cho trợ giúp mình cũng không phải là không thể. Hai người là theo đuổi tâm tư của mình, tốc độ bọn họ nhưng không thấy chút nào giảm bớt, hơn nữa hai người toàn lực phi hành, cái này ở dưới liền duy trì liên tục chọn một ngày đối với tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng tương đối Vu Mục Phong cùng Vạn Tuấn Bạc mà nói, đó chính là thống khổ một ngày. Mục Phong tốc độ là vượt lên trước Vạn Tuấn Bạc, nhưng chỉ cần mình bước vào hắn phạm vi trăm trượng bên trong, đối phương bản mạng pháp khí liền sẽ công kích bản thân, mà bản thân bản mạng pháp khí không có một là có thể đơn thuần công kích, hơn nữa đối phương là nguyên anh sơ kỳ, bản thân chỉ là kim đan trung kỳ, đối phương công kích, mình cũng không thể vô ý trọng đối đãi. Nhưng Mục Phong chỉ phải ngăn cản Vạn Tuấn Bạc bản mạng pháp khí, nhất định phải ngừng lại ở dưới, đừng xem chỉ có ngắn như vậy ngắn ở dưới, khoảng cách song phương lại lần nữa bị kéo ra mấy trăm trượng. Vạn Tuấn Bạc cũng không công kích liên tục Mục Phong, chỉ cần có thể không để cho Mục Phong tới gần, như vậy hắn sẽ thu lấy vốn lại mệnh pháp khí, tiếp tục chạy trốn. Khả năng liền tính như vậy, Vạn Tuấn Bạc trên mặt cũng là khổ sở không thôi, cái này cả ngày phi hành, trong cơ thể mình nguyên khí đã qua tiêu hao không ít, hơn nữa đang bay giữa các hàng, còn không còn cách nào bổ sung nguyên khí, dựa theo này đi xuống, khi nguyên khí toàn bộ hao hết sau đó, bản thân cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Mẹ! Hôn đà này nguyên khí làm sao không có gặp có chút giảm yếu, cái này quá không bình thường. Vạn Tuấn Bạc nguyền rủa chửi một câu, ngay sau đó, xuất ra mấy viên khôi phục nguyên khí đang dược, lấy giảm bớt ở dưới nguyên khí tiêu hao tốc độ. Vạn Tuấn Bạc là bất đắc dĩ, Mục Phong làm sao không phải là, đối phương kiên cường dẻo dai có chút ra tử ý hắn đoán, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy phóng đối địa phương ly khai, bản thân bất minh không bạch bị công kích, nếu không phải mình có chút át chủ bài, sợ rằng bản thân sớm đã chết, loại này sự tình làm sao có thể đơn giản liền tính. Mục Phong luôn luôn đuổi sát không buông, Vạn Tuấn Bạc cũng không dám dừng xuống, giữa song phương đã là không chết không nớt, nhất phương không chết, bên kia liền sẽ không dễ dàng phóng tay, chỗ lấy, đuổi trốn như trước. Mã Liệt nhớ tới ngày hôm trước sự tình, vẫn là không cam lòng, bản thân thật vất vả đụng phải nhất tên kỳ quái người, vốn cho là mình nhưng lấy vét lên một bả, không có nghĩ nói nhưng lại bị Bách Thú Lang quân Vạn Tuấn Bạc chặn ngang một gạch một dạng, để cho mình cứ như vậy bạch chờ không một ngày. Lão đại, chúng ta tại sao phải sợ cái kia Vạn Tuấn Bạc, hắn bất quá là nguyên anh sơ kỳ, mà lão đại ngươi thế nhưng nguyên anh trung kỳ, chúng ta căn bản không nên phải sợ hắn. Vốn là buồn bực không thôi, Mã Liệt nghe ra hỏa này nói, lửa giận trong lòng rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương, gầm lên nói, ngươi biết cái gì, ngươi hiểu Vạn Tuấn Bạc là cái gì người sao? Ngươi hiểu sư phó hắn là cái gì người sao? Ngươi hiểu phía sau bọn họ vậy là cái gì thế lực sao? Không nên phải sợ. Thả ngươi nương cho má. Tại loạn thế chi địa có mấy cái không sợ tán tu liên minh, liền bằng mấy người chúng ta còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng. Người kia cũng không nghĩ tới bản thân một câu nói, nhưng lại đổi đến như vậy nhất trận cuồng phong mưa rào, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Mã Liệt nhìn túi đầu không nói mấy người, trong lòng biết vậy nên khoan khoái không ít, trên mặt nhưng bày làm ra một bộ uy nghiêm hình dáng, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý nói, mẹ, có mấy cái tiểu đệ chính là thoải mái. Đi thôi. Nhìn một chút hôm nay có thể không thể gặp phải nhất chỉ dê béo, để cho chúng ta cũng lái một chút mở. Mã Liệt vung tay lên, trước bay ra ngoài, tay xuống chín người đều là nhìn nhau, túi cái đầu theo sau. Đang ở mấy người còn không có bay ra rất xa, liền thấy phía trước có hai quả lưu tinh rất nhanh mà đến, thấy như vậy một màn Mã Liệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đối sau lưng mấy người ta nói nói, có hai chỉ dê béo tới cửa, cũng cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay lão tử phải khai trương. Mặc dù bây giờ khoảng cách còn có chút xa, Mã Liệt thấy không rõ trước mặt hai người diện mạo, nhưng chứng kiến bọn họ tốc độ phi hành không bằng bản thân, vậy nói rõ ràng, thực lực bọn hắn cũng không bằng bản thân, đối với không bằng bản thân, vậy chính là mình con mồi, là con mồi liền không thể thả chạy. Mã Liệt nhất đi 10 người một chữ sắp xếp, vẻ mặt hưng phấn nhìn rất nhanh mà đến dê béo, phảng phất chứng kiến bạch bỏ tốn linh thạch. Lúc này Vạn Tuấn Bạc cũng rốt cục chứng kiến một tia thử quang, bởi vì hắn xa xa liền thấy phía trước xuất hiện mấy cái người. Tuy nhiên không biết nói đối phương thân phận, nhưng chỉ cần có người, như vậy lấy bản thân thân phận, là có thể làm cho đối phương giúp chính mình một tay, cho dù là đem sau mặt cái tên kia, ngăn phía trên lập tức đầy đủ. Một phong đồng dạng chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy cái người, nhưng bọn hắn không liên quan đến mình, bản thân chỉ là đang đuổi bắt trước mặt người kia, nói vậy cũng sẽ không có người nguyện ý liên lụy vào. Hai người qua hai ngày hai đêm không ngừng phi hành, sớm đã qua quên phi hành rất xa, bất quá, Vạn Tuấn Bạc còn biết mình tại đi nơi nào bay. Mà Mục Phong thậm chí ngay cả phương hướng đều đã qua không có thời gian đi nghĩ, bản thân vốn là đối loạn thế chi địa không quen, sao có thể phân rõ đó là cái nào, nhưng bất kể là cái nào, chỉ cần có thể đuổi lên trước mặt ra hỏa là được. Hai ngày hai đêm không ngừng phi hành, để cho hai người sớm đã là hề vải bất ham, Mục Phong hoàn hảo chút, ít nhất nguyên khí còn rất đầy đủ, chỉ là như vậy phi hành, để cho hắn cảm thấy một tia chết lặng, nếu không phải là muốn được vì mình đòi một lời giải thích, chỉ sợ sớm đã buông tha. Mà Vạn Tuấn Bạc liền vô cùng thê thảm nhiều, hắn không có một phong biến thái như vậy nguyên khí tốc độ khôi phục, càng không có một phong biến thái như vậy có 5 cái kim đan, 2 ngày kế tiếp, trong cơ thể nguyên khí 10 phần cũng đã qua đi 9 thành, nhưng sau lưng ra hỏa không buông tha, hắn cũng không dám buông tha, cũng chỉ có thể cố nén trong lòng phẫn nộ, quyết chống phi hành. Mã Liệt nhìn càng ngày càng gần hai người, trên mặt vui sướng liền càng thêm nồng nặc, nhưng khi hắn thấy rõ trước mặt người kia hình dáng sau, trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến thành khiếp sợ, kinh hô nói: Bách thú lang quân Vạn Tuấn Bạc. Mã Liệt kinh hô, cũng trong nháy mắt để cho hắn các tiểu đệ khiếp sợ, trước đó vẫn còn ở vì Vạn Tuấn Bạc sự tình, mà cảm thấy phiền muộn đây, không nghĩ tới lúc này hai ngày lại lần nữa gặp mặt. Vạn Tuấn Bạc cũng đã qua thấy rõ trước mặt những thứ kia người hình dáng, ánh mắt cũng là nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, la hét nói: Các ngươi mau ra tay đem đằng sau ta người kia ngăn xuống, ta liền cho các ngươi bước vào tán tu liên minh. Nghe vậy, Mã Liệt đầu tiên là cả kinh, nhưng tùy theo liền mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, có khả năng bước vào tán tu liên minh, bản thân thân phận liền nhảy một cái nghìn trượng, lập tức liền theo thổ phỉ biến thành quan gia người, địa vị so với hiện tại không biết cao hơn bao nhiêu, loại này ý nghĩ trong nháy mắt choáng váng đầu óc, gấp giọng nói: Vạn công tử, ngươi trước đến bên này, cho ta xem là ai gan to như vậy, cũng dám truy sát Vạn công tử. Vạn Tuấn Bạc sắc mặt vui vẻ, cấp tốc đi tới Mã Liệt nhất đi thân người sau, lúc này mới dừng lại, nhất dừng xuống, liền từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt cũng đã qua trắng như tờ giấy, cũng rất nhanh xuất ra một bả đan dược, toàn bộ nuốt vào, xem ra là mệt không nhẹ. Lúc này Mã Liệt, đó là một cái kiêu ngạo, phảng phất bản thân đã qua thành vì tán tu liên minh trong một thành viên, chỉ cần có thể cùng sau lưng vị công tử này làm quan hệ tốt, sau này cũng tiền đồ vô lượng, càng nghĩ, Mã Liệt trong lòng lại càng đắc ý, thậm chí bắt đầu âm thầm cảm tạ vị này đem Vạn Tuấn Bạc đuổi tới cái này hoàn cảnh người. Nhưng hắn liền không có nghĩ. Vạn Tuấn Bạc cảnh giới mặc dù so sánh lại hắn thấp một ít, vậy do thực lực chân thật, cũng không kém cùng hắn, nhưng tuy vậy, còn có thể bị người đuổi giết đến cái này tình cảnh, vậy hắn lại dựa vào cái gì ngăn cản tới người đâu. Lúc này, Mục Phong cũng đã qua dừng lại, khi Mã Liệt thấy rõ hắn dáng vẻ sau, trên mặt kinh hỉ lập tức biến mất, kinh hô nói: Là ngươi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 245, Chiến. Lúc này Mục Phong cũng đã qua dừng lại. Chứng kiến trước mặt người nhưng lại vì Vạn Tuấn Bạc xuất đầu, hơn nữa vừa rồi Vạn Tuấn Bạc nói rõ ràng cái này bản thân đuổi hai ngày người, đúng là tán tu liên minh người, cái này để cho Mục Phong không khỏi được chân mày hơi nhíu lại. Nghe được Mã Liệt kinh hô, Mục Phong trong lòng hơi động, thờ ơ nhiên nói: Ngươi biết ta? Mã Liệt nhất thời phản ứng kịp, cấp bách vội vàng lắc đầu, nói: Không nhận ra, ta làm sao sẽ nhận thức ngươi nè. Đã như vậy, xin thỉnh đạo hữu tránh ra, giữa chúng ta sự tình mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay. Cái này Mã Liệt nhất thời do dự, địa vị tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là, Vạn Tuấn bạc thân vì tán tu liên minh trong cao tầng, lại cũng bị đuổi giết đến nước này, bản thân đi lên cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Vị đạo hữu này, ngươi cũng biết nói ngươi chỗ truy sát người là người nào, ngươi cũng biết nói giết hắn kết quả là cái gì. Mã Liệt chỉ hy vọng có thể đem Mục Phong kinh sợ thối lui, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mục Phong trong lòng hơi động, sợ ồ một tiếng, nói, hắn là ai vậy? Mã Liệt lồng ngực hơi đĩnh trực, xem biểu tình phảng phất là đang lấy le bản thân công tích vĩ đại, cao giọng nói, Bách Thú Lang quân Vạn Tuấn Bạc, là tán tu liên minh Hồng Y trưởng lão Vạn Thú lão nhân đệ tử đắc ý, tại liên minh trong cũng là thân phận cao đắc người, đạo hưu nếu như muốn đem bị sát, chỉ sợ cũng muốn thừa nhận tất cả tán tu liên minh truy sát, đến lúc đó, tại tất cả loạn thế chi địa, đều muốn không có có đạo hưu chỗ ẩn thân, mong rằng đạo hưu nghĩ lại. Tán tu liên minh Hồng Y trưởng lão. Một Phong than nhẹ một câu, bản thân vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hồng Y trưởng lão cái chức vị này, trầm ngâm chốc lát, nói, Hồng Y trưởng lão so với Hắc Y trưởng lão như thế nào? Đương nhiên là Hồng Y trưởng lão địa vị càng cao. Mã Liệt rất là kiêu ngạo nói một câu, phảng phất mình chính là Hồng Y trưởng lão giống như. Đó cùng Phó Minh chủ so sánh đây. Đương nhiên là Phó Minh chủ địa vị cao, nhưng đây cũng chỉ là địa vị sai biệt mà thôi, thực lực bọn hắn là một số gần như tương đồng. Nói xong, Mã Liệt lập tức thấy được có cái gì không đúng, kinh nghi xem Mục Phong một cái, nói, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Mục Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ta ngay cả tán tu liên minh con trai của Phó Minh chủ đều đã qua đắc tội nữa một cái Hồng Y trưởng lão, lại có cái gì điểm khác? Cái gì? Mục Phong nói, trong nháy mắt kinh ngạc toàn trường, Mã Liệt đôi mắt trợn tròn, hiện ra hết không dám tin tưởng, một cái nhưng lấy đắc tội liên minh con trai của Phó Minh chủ người, hơn nữa còn thật tốt sống ở nơi này. Vậy hắn đắc tội nữa một cái Hồng Y trưởng lão, thật đúng là không có gì, gọi là khoản nợ nhiều không lo. Ngươi tiểu là Đoạt Nguyệt Hàn Kha nữ nhân Mục Phong. Vạn Tuấn bạc trắng bạch trên mặt, cũng là đầy khiếp sợ, mấy ngày trước Phó Minh chủ Thiên Tuế đại thọ, hắn và Nguyệt Hàn Kha làm thế hệ trẻ người nổi bật, quan hệ đương nhiên tương đối thân mật, đồng thời cũng biết nói Nguyệt Hàn Kha tại Thiên Thu thành tao ngộ. Lúc đó, bản thân còn tâm có xem thường, nhận thức vì Nguyệt Hàn Kha quá đem cái kia Mục Phong để vào mắt, tuy nhiên tạm thời mất đi Mục Phong tung tích. Nhưng bằng vào liên minh tại loạn thế chi địa thế lực, chỉ phải hắn còn ở đây khối cả vùng đất, muốn tìm cái kia còn không dễ dàng. Muốn tìm Mục Phong thật rất dễ dàng, nhưng lại bị bản thân đụng với, hơn nữa còn bị đuổi giết hai ngày, chẳng trách mới vừa nghe được bản thân thân phận, hắn còn có thể thờ ơ. Mục Phong kinh dị một tiếng, Vạn Tuấn Bạc nói rõ ràng Nguyệt Hàn Kha đã qua trở lại tán tu liên minh, như vậy bản thân một lần tu luyện khẳng định đi qua không trong thời gian ngắn, còn như đoạt Nguyệt Hàn Kha nữ nhân, Mục Phong còn lại là âm thầm chê cười. Cái Nguyệt Hàn Kha thật là lòng dạ chật hẹp, sự tình không có rõ ràng, liền vọng tự có kết luận. Nhưng hắn không biết, nếu như một người đàn ông lòng người ái nữ người bị người đoạt đi, người nam này người còn có thể tâm bình khí hòa nói, thì hắn không phải là nam nhân, nhất lại là dụng tâm kín đáo nam nhân. Chính là ta Mục Phong. Không đúng, Mục Phong dáng vẻ, Nguyệt Hàn Kha cho ta xem qua. Mục Phong lánh nhiên nói, người nào quy định một cái người chỉ có thể có một khuôn mặt. Vạn Tuấn Bạc nghe vậy cứng lại, ngay sau đó thờ ơ nhiên nói. Mục Phong, trước đó sự tình, ta thừa nhận là ta không đúng, nhưng ngươi cũng đã qua đuổi giết ta hai ngày, khó khăn nói ngươi thật phải không chết không ngất sao. Đúng không? Mục Phong cười lạnh một tiếng không đúng, là có thể đem sự tình quăng tới sao? Nếu như không phải ta có chút thủ đoạn, chỉ sợ ta Mục Phong sớm đã chết tại tay ngươi xuống, phàm là muốn được đánh ta chủ ý người, đều phải trả giá thật lớn. Vạn Tuấn Bạc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được gâm trầm như nước, ngay sau đó nhìn về phía Mã Liệt, nói. Các ngươi tại ta trước kia cũng không phải muốn được hắn chú ý sao? Chúng ta bây giờ đã là trên một cái thuyền người, chỉ cần chúng ta có thể giết chết Mục Phong, ta đối với các ngươi hứa hẹn như trước hữu hiệu. Nghe vậy, Mã Liệt sắc mặt nhất thay đổi, nghe tới Mục Phong đoạt Nguyệt Hàn Kha nữ nhân lúc, hắn thì có rút đi chi tâm, một cái liền liên minh con trai của Phó Minh Chủ cũng không để vào mắt người, bản thân còn đắc tội không nổi, nhưng Vạn Tuấn Bạc nói, nhưng đưa hắn đường lui hoàn toàn phá hỏng. Quả nhiên như thế, Mục Phong đột nhiên nhìn về phía Mã Liệt. Lạnh giọng nói, các ngươi cũng không có ra tay với ta, ta Mục Phong cũng không phải phách đạo người, không có khác gây phiền phức cho các ngươi, nhưng ta cũng không muốn các ngươi chèn tay vào ta và hắn sự tình. Mã Liệt trong mắt vội hiện vẻ do dự, Mục Phong tuy nhiên nhìn qua chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng có thể đem Vạn Tuấn Bạc truy sát hai ngày, thực lực của hắn nhất định không phải kim đan kỳ đơn giản như vậy, mà Vạn Tuấn Bạc thế nhưng liên minh người, nhất là cái kia cái hứa hẹn, đối với mình thế nhưng một cái không nhỏ mê hoặc. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Hắn đã hiểu các ngươi từng đánh hắn chú ý, sau đó hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta tình huống lại một lần nữa phát sinh ở trên người các ngươi. Chứng kiến Mã Liệt do dự, Vạn Tuấn Bạc trong lòng biết vậy nên sốt ruột, lập tức đem Mục Phong uy hiếp nhắc tới cao nhất. Có lẽ là không kềm chế được trong lòng đối bước vào tán tu liên minh hy vọng, có lẽ là thấy được Vạn Tuấn Bạc nói có lý, Mã Liệt trong mắt do dự rốt cục bị hung ác thay thế, nói, Vạn công tử, chúng ta liền đồng thời giết hắn. Mục Phong trong mắt lạnh quang lóe lên, bản thân không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình vẫn là phát sinh, mình có thể truy sát Vạn Tuấn Bạc, đó là bởi vì hắn thủ đoạn mạnh nhất là ngự thú, mà bản thân vừa vặn khắc chế hắn, lúc này mới có thể đơn giản đem đẩy lùi, mà Mã Liệt thế nhưng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chọn cao hơn chính mình ra một cảnh giới lớn, hơn nữa Vạn Tuấn Bạc còn có sức tái chiến, hai cái nguyên anh kỳ, bản thân mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng nghĩ đưa bọn họ giết chết. Hiển nhiên có chút không có khả năng, nhưng Mục Phong cũng không thể không đánh trở ra, không thể lui vậy liền chiến. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đường đi. Đang nói rơi, hai cái huyết điệt lại lần nữa xuất kích, trăm tên chiến hồn cũng đột nhiên xuất hiện, quang đao dung nhập chiến ý, đối lên trước mắt hơn 10 người chém vụt mà xuống. Chiến hồn, chẳng trách có thể truy sát Vạn Tuấn Bạc. Mã Liệt chứng kiến đột nhiên xuất hiện chiến hồn, trong lòng âm thầm cả kinh, nhưng hắn cũng không dám thờ ơ, bản mạng pháp khí trong nháy mắt xuất hiện, theo trăm trượng kiếm quang, trong nháy mắt đón nhận một phong quang đao. Ngay tại lúc đó, Vạn Tuấn Bạc cũng lại lần nữa gọi ra bản mạng pháp khí tự ý tấn công về phía Mục Phong, thừa lại xuống 9 tên tu sĩ kim đan, cũng ào ào gọi ra bản thân bản mạng pháp khí, theo chói mắt tia sáng, nhất tề tấn công về phía Mục Phong. Mã Liệt thân vì nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn công kích xác thực mạnh hơn Vạn Tuấn Bạc ra không ít, nhưng ở cùng Mục Phong quang đao đụng nhau trong, cũng là lùi lại mà quay về, nhưng ngay sau đó lại lần nữa công phía trên, hơn nữa, lúc này Vạn Tuấn Bạc pháp khí cũng đã đến, hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, để cho Mục Phong sắc mặt cũng là ngưng trọng tột cùng. Mục Phong nhưng không lùi mà tiến tới, cũng sẽ không dung hợp chiến ý, tự mình nhất người xông lên, mà trăm tên chiến hồn nhưng từng người tách ra, đón nhận 9 tên tu sĩ kim đan công kích. Không biết sống chết. Chứng kiến Mục Phong buông tha chiến hồn, một cái người liền đón nhận hai người pháp khí, Vạn Tuấn Bạc cùng Mã Liệt đều là mặt hiện lên chê cười, không có chiến hồn, Mục Phong ở trong mắt bọn hắn liền chẳng là cái thá gì. Nhưng tại trên mặt bọn họ chê cười vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, giữa Mục Phong thân thể đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xám cho khí thể, cũng nhanh chóng lan ra 50 trượng phạm vi, Mục Phong thân thể cũng biến mất theo ở tại bọn hắn trong cảm giác. Tử vong chi khí. Hai người nhất thời kinh hãi, cấp bách vội vàng khống chế bản thân pháp khí quay lại, nhưng liền tính như vậy, bọn họ pháp khí vẫn là bị một tầng màu xám cho tử vong chi khí ăn mòn, tốt ở tại bọn hắn quay lại nhanh, nếu không, pháp khí cho dù không báo phế, cũng phải thời gian thật dài không thể sử dụng. Tử vong chi khí không có gì không mục đặc tính, chú định pháp khí cùng pháp thuật cũng không có tác dụng, trừ phi là xa cao hơn nhiều một phong thực lực, nếu không căn bản bức không tiêu tan quanh người hắn tử vong chi khí. Hai sắc mặt người khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, Mục Phong công kích để cho bọn họ không dám kinh thường, mà công kích mình, nhưng lại đối Mục Phong không còn cách nào hình thành uy hiếp, thậm chí cũng không thể công kích, cái này còn đánh dám. Mà đúng lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc toàn trường, chỉ thấy hai tên tu sĩ kim đan đã qua khí tức toàn bộ không có, từ không trung rơi xuống, mà tại trên người bọn họ có hai cái ngân tuyến bắn ra, bắn về phía mấy tên khác tu sĩ. Huyết điệt. Mã Liệt lại là một tiếng thét kinh hãi. Mà Vạn Tuấn Bạc nhưng đột nhiên nói, chúng ta đi nhanh lên, mặc dù bây giờ hắn còn không tổn thương được chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cách nào thương tổn hắn, nhưng hắn nguyên khí hình như là vô cùng vô tận, chờ hắn đem chúng ta nguyên khí hao hết, chúng ta liền toàn bộ hết. Nhưng bọn họ không có thời gian, trở lại liên minh sau đó, ta tại phái cho ngươi vài tên hộ vệ. Mã Liệt xem bản thân vài tên huynh đệ, cắn răng một cái, được, chúng ta đi. Vừa nói, Mã Liệt bắt lại Vạn Tuấn Bạc, lại cũng không quản lý mình vài tên thuộc hạ. Thân hóa lưu quang cấp tốc đi, nguyên anh trung kỳ hắn có thể so với Vạn Tuấn Bạc tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn bây giờ còn là thời kỳ toàn thịnh. Chứng kiến bản thân lão đại đều đã qua đào tẩu, thừa lại xuống vài tên tu sĩ kim đan, nào còn có tái chiến tâm tình, cùng kêu lên kinh hô một tiếng, liền đi tứ tán. Mà Mục Phong nhưng đột nhiên dừng lại, thu hồi muốn được truy kích huyết điệt, liếc mắt nhìn Mã Liệt hai người đào tẩu phương hướng, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ, bản thân chống lại nguyên anh sơ kỳ có lẽ sẽ thắng. Nhưng nguyên anh trung kỳ tu sĩ muốn đi, bản thân thật đúng là ngăn không được. Cùng nguyên anh tu sĩ giao chiến, bởi song phương công kích đều bên ngoài trăm trượng, thần thức liền tính có thể công kích song ngoài trăm trượng, nhưng đã qua không có nổi chút tác dụng nào, nhưng muốn cùng nguyên anh tu sĩ cận thân mà chiến, nhưng có chút không có khả năng, xem ra chính mình cùng nguyên anh tu sĩ so sánh, vẫn còn có chút khoảng cách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 246, so sánh tự thân. Mục Phong thực lực là cùng nguyên anh tu sĩ có chút chênh lệch, nhưng đó không phải là hắn toàn bộ thực lực, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ muốn đi, hắn là ngăn không được, nhưng cứng đối cứng, hắn cũng không thua ở tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cho lấy hắn ở chỗ này tự than thở hối tiếc, cũng có chút đắc tiện nghi còn khoe mã hiểm nghi. Nếu như Vạn Tuấn Bạc hiểu Mục Phong lúc này chỗ nghĩ, không biết không có giận dữ hỏi trời xanh bất công, ngươi một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, đã qua nhưng lấy truy sát Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại vẫn không biết, còn để cho không để cho người khác sống. Trong hư không, Mục Phong một cái người đứng lặng yên, là trầm tư vẫn là trầm mặc, mãi đến sau một lát, thân thể hắn mới đột nhiên di động, biến mất ở phương xa. Một tòa nhăn bóng núi đá, một cái mới vừa khai không lâu sau thạch động, một cái cô độc bóng dáng, khoanh chân tại trong thạch động, trong im lặng hiện ra hết tịch liêu. Trong thức hải, Mục Phong ý thức lại lần nữa đứng ở Nguyên Thần Đan Châu trước, trên mặt có không còn cách nào che giấu kinh ngạc, chỉ vì tại trước mắt hắn đã không phải là hắn quen thuộc kim sắc Nguyên Thần Đan Châu, mà là một cái thủy lam sắc viên châu. Nếu như không phải Nguyên Thần Đan Châu khí tức không có biến hóa nói, hắn còn cho là mình tới sai chỗ. Thủy lam sắc Nguyên Thần Đan Châu đã cùng bản thân thời kỳ toàn thịnh Nguyên Thần bất tương thượng hạ, Nguyên Thần không thể nghi ngờ là đã qua hoàn toàn khôi phục, nhưng Mục Phong thế nào cũng nghĩ không minh bạch, vì sao màu vàng kia Nguyên Thần sẽ biến thành thủy lam sắc, hơn nữa mình có thể rõ ràng cảm thụ được trong Nguyên Thần chứa hơi nước tức. Theo Mục Phong biết, chỉ có bên trong đan điền nguyên khí mới có thể căn cứ tự thân linh căn có thuộc tính phân, nhưng là sẽ không thái quá rõ rệt. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Nguyên Thần còn có thuộc tính phân, nếu như không có, vậy mình Nguyên Thần là thế nào hồi sự tỉnh? Hồi tưởng lại trước đó tại Trọc Giang phía trên cảm ngộ thủy chi lực lượng tinh thần tất cả quá trình, Mục Phong vẫn là không hiểu ra sao, đương thời thần thức mình, đột nhiên bước vào một cái thủy lam sắc tinh không, mãi đến đã hôn mê, cũng không có thấy bất kỳ vật gì, mà sau khi tỉnh lại, thì trở thành cái dạng này, ý thức ngủ mất không hiểu ra sao cả, sau khi tỉnh lại vẫn là không hiểu ra sao cả. Bất quá, tốt tại chính mình Nguyên Thần cũng không có gì không đúng, hơn nữa còn so với trước đây trông rõ ràng nhiều, đối trong cơ thể sát khí khống chế cũng càng thêm tự nhiên, tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng chỉ phải đối với mình mới có lợi vậy đi. Mục Phong hiện nay cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đem Nguyên Thần biến hóa tạm thời để ở một bên, Mục Phong tại trong thạch động bày xuống tụ linh trận sau, mà bắt đầu toàn lực khôi phục trong cơ thể tiêu hao nguyên khí, trong cơ thể có nhất năm thứ tư đại học tiểu ngũ cái kim đan Mục Phong, cũng lúc trước trong trận chiến đó. Nếm chịu nói nguyên khí đầy đủ chỗ tốt, đó là có thể thay đổi cả tràng chiến cuộc chỗ mấu chốt. Bởi loạn thế chi địa đại địa cằn cỗi, nơi này nồng độ linh khí còn không bằng tại Tây Nam vực, nhưng nơi này cao đẳng tu sĩ rất nhiều, tại Tây Nam vực khó gặp trận pháp, ở chỗ này mặc dù không phải cơm thường, nhưng cũng không phải như vậy ngạc nhiên, chẳng qua là nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay. Còn như, một phong tụ linh trận, đó là các thế lực lớn trong, vì môn hạ đệ tử tu luyện chuẩn bị, đây cũng là theo Công Dương Thiên trong miệng biết được. Người mang, dẫn linh đoạt nguyên, thuật, tại cộng thêm tụ linh trận, để cho Mục Phong hấp thu linh khí tốc độ nhanh kinh nhân, liền tính như vậy, lần này hắn cũng chọn bế quan nửa tháng, mới theo trong tu luyện tỉnh lại. Mục Phong bên trong đan điền nguyên khí còn phải bị đan điền hạn chế, mà đổi thành bên ngoài bốn cái luồng khí xoáy nhưng không có chút cố kỵ, chỗ lấy chỉ phải hắn nguyện ý, hắn liền nhưng lấy luôn luôn luyện hóa ngoại giới linh khí, chỉ là như vậy chỉ có thể tăng thêm trong cơ thể nguyên khí số lượng, cũng không thể để thăng hắn cảnh giới. Bạo loạn thành cùng tán tu liên minh tiếp giáp, cái này còn không thấy tán tu liên minh, đã qua đắc tội hai cái đại nhân vật, xem ra tại bạo loạn thành nhất định không thể tiết lộ bản thân chân thực thân phận, nhưng nếu như là như thế này, thực lực của chính mình liền giảm mạnh. Chiến hồn, tử vong chi khí, huyết điệt, những thứ này đều đã qua bị Vạn Tuấn Bạc biết được, nói vậy rất nhanh cũng sẽ bị Nguyệt Hàn Kha hiểu, cứ như vậy, cái này ba loại thủ đoạn cũng không thể lại dùng, nhưng trừ cái đó ra, bản thân thật sự không có thủ đoạn khác, làm sao bây giờ? Mục Phong chau mày, trầm tư thật lâu, vẫn như cũ không nghĩ tới ổn thỏa biện pháp, giờ khắc này, hắn chợt nhiên cảm giác mình thật rất yếu, thủ đoạn cũng quá ít, thiếu tử vong chi khí cùng chiến hồn, bản thân thậm chí cũng không bằng bình thường đồng cấp tu sĩ, bởi vì mình bây giờ còn không có một cái đơn thuần công kích bản mạng pháp khí. Hơn nữa Mục Phong pháp thuật công kích tuy nhiên rất đủ mặt, nhưng mỗi một chủng cùng những tu sĩ khác so sánh cũng sẽ yếu hơn không ít, cái này có thiên tư vấn đề, hắn cũng không có cách nào, hiện nay chỉ có thể trước tế luyện một món bản mạng pháp khí mới là, còn như thần thức công kích, đó là chỉ có thể ở cận thân tình huống xuống, mới có thể nhận được kỳ hiệu. Đang ở Mục Phong còn đang vì mình bạo loạn thành đi mà cảm thấy khổ não thời điểm, ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái bạch đi bóng hình xinh đẹp, đúng là luôn luôn bế quan Phượng Thượng, lúc này Phượng Thượng, hư huyễn thân thể cũng đã qua ngưng thật rất nhiều, trong lúc lơ đảng chỗ lộ ra khí thế, cũng cùng trước đó không thể so sánh nổi, xem ra nàng rốt cục đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chứng kiến Phượng Thượng đột nhiên xuất hiện, Mục Phong trong nháy mắt dứt bỏ trong lòng phiền não, kinh hỉ nói, ngươi thành công. Phượng Thược nhẹ ân một tiếng, nhìn Mục Phong vẫn chưa có hoàn toàn tán đi lo lắng, nghi hoặc nói, ngươi là thế nào? Cái gì sự tình có thể cho ngươi như thế lo lắng, Hàn Lệ bọn họ đâu? Mục Phong cười khổ một tiếng, ngay sau đó liền đem Phượng Thược bế quan trong khoảng thời gian này phát ra sinh sự tình nói một lần, cuối cùng mới than nói, ban đầu lấy vì đi bạo loạn thành, lấy thủ đoạn mình nhưng lấy hữu kinh vô hiểm vượt qua, ai biết nói chính giữa ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, hiện tại chính mình toàn bộ thủ đoạn cũng không thể đơn giản sử dụng, không có những thứ này, thực lực ta trong nháy mắt bị đánh xuống chín thành, thậm chí cũng không bằng một cái đồng cấp tu sĩ. Nghe xong Mục Phong cảm khái, Phượng Thược nhưng cười nói, như ngươi vậy vẫn không biết sao. Ngươi lấy kim đan trung kỳ thực lực liền nhưng lấy truy sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, loại này sự tình phóng tại cái gì trên thân người, đều có thể để cho hắn tự hào cả đời, mà ngươi lại ở chỗ này ai thán liên tục, ngươi thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ta cũng biết là ta lòng tham, nhưng bây giờ nếu như ta bước vào bạo loạn thành, những thủ đoạn này cũng không thể sử dụng tình huống xuống, nhất định phải tìm một loại khác biện pháp, để cho ta nhưng lấy ứng đối bạo loạn thành nhất thiết, nếu không, đi tham gia cái kêu huyết sắc thí luyện, cũng đi chịu chết. Điều này cũng đúng. Phượng Thược trầm tư khoảng khắc, nói, xem như vậy, ngươi phải tế luyện một món công kích tính bản mạng pháp khí, hơn nữa ít nhất cũng nếu như nguyên anh kỳ, nếu không, đối với ngươi căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đương nhiên, lấy bên trong cơ thể ngươi nguyên khí lượng bộ nhớ, tốt nhất vẫn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí. Tuy nhiên tiêu hao nguyên khí lại rất nhiều, nhưng ngươi còn có thể thông dong ứng đối. Mục Phong trong lòng hơi động, nói, vậy nếu như tế luyện một món hóa thân tu sĩ bản mạng pháp khí, đó không phải là càng mạnh. Nghe vậy, Phượng Thược là mạnh mẽ trở mình một trận bạch nhãn, nhìn về phía Mục Phong mắt quang giống như là đang nhìn một người ngu ngốc, tức giận nói, hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, ngươi muốn đến đúng rất đẹp, hóa thần tu sĩ là dễ dàng như vậy là từ sao? Cho dù chết, ngươi có thể được hắn bản mạng pháp khí sao? Liền coi như ngươi đạt được, ngươi có năng lực tế luyện sao? Tiếp xúc. Mục Phong xấu hổ cười, nói, ta hiểu hóa thần tu sĩ đó là đã qua nhưng lấy cảm ngộ thiên địa chi lực tồn tại. Bọn họ bản mạng pháp khí cũng có bọn họ cảm ngộ thiên địa chi lực, nguyên anh tu sĩ căn bản luyện hóa không, ta không phải là nói một chút à. Bất quá, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, ta còn thực sự có một cái. Vừa nói, trở tay theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái chỉ có cỡ chừng bàn tay tiểu kiếm, tuy nhiên không có tia sáng, thế nhưng bản thể phía trên phát tán khí thế, cũng nói rõ ràng nó không bình thường. Di Phượng Thược kinh ngạc nhìn Mục Phong trong tay tiểu kiếm, nói, ngươi tại sao có thể có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, ngươi thật giống như cũng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ địch thủ a. Mục Phong du nhiên cười, cứng đối cứng, ta dĩ nhiên không phải địch thủ, nhưng nếu như ta đánh hắn cái đánh bất ngờ, dùng thập tam quỷ môn trận đem vây khốn, không phải thành. Hừ, liền tính như vậy, nếu như tu sĩ tâm cảnh như sắt, thập tam quỷ môn trận liền không có bất kỳ tác dụng. Nhưng hắn tâm cảnh không có tốt như vậy, vì vậy, hắn là tử. Phượng Thược ngạc nhiên, một lát sau mới vị nhiên thở dài, nói, ngươi vận khí thật rất tốt, vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Là tế luyện món pháp khí này, vẫn là chờ một chút xem. Ta hiện tại không có tuyển chọn, muốn được đụng phải càng pháp khí tốt, tựa như lời ngươi nói, hóa thần tu sĩ pháp khí ta bây giờ còn không có cái năng lực kia, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp khí, chính là ta hiện nay lựa chọn tốt nhất, lại nói, ta và người khác không giống nhau dạng. Nghe được Mục Phong nói, Phượng Thược không nhịn được lại là một cái liếc mắt, Mục Phong tình huống thân thể. Phượng Thược là không ngừng hâm mộ, người khác chỉ là tế luyện một món bản mạng pháp khí, mà hắn cũng đã qua tế luyện hai kiện, vẫn là bỏ hai cái hắn không có thể tùy ý động dùng pháp khí, dựa theo này đi xuống, Mục Phong trên thân bản mạng pháp khí cũng bay lầy trời. Đúng, khó khăn nói nhất người tu sĩ thật chỉ có thể tế luyện một món bản mạng pháp khí sao? Phượng Thược lắc đầu, nói, thuyết pháp này mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không kém, nhất người tu sĩ chỉ có một cái đan điền, một cái kim đan, một cái nguyên anh. Nói cách khác hắn bên trong đan điển có thể chứa được nguyên khí nhiều như vậy, tuy nhiên có thể lấy tế luyện hai kiện hoặc là càng nhiều pháp khí, thế nhưng dạng, pháp khí bị dựng dưỡng trình độ sẽ bị hạ thấp, kém xa một cái đan điển chỉ tế luyện một món pháp khí nhanh như vậy, chỗ lấy có rất ít người lại tế luyện hai kiện pháp khí. Như vậy chẳng những lại hạ thấp tu sĩ tốc độ tu luyện, còn có thể hạ thấp pháp khí tốc độ phát triển, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đương nhiên, ngươi và người khác không giống nhau dạng, người khác chỉ có một cái kim đan. Ngươi đã có 5 cái, mặc dù không bằng thiên sinh đan điển tạo thành kim đan, nhưng đã qua đầy đủ kim đan toàn bộ đặc tính, chỗ lấy ngươi rất may mắn, cũng rất biến thái. Mục Phong cười khổ một tiếng, nếu như mình thật rất biến thái, liền không có xa xứ, liền không có bị đuổi giết ly khai Tây Nam Vực, càng sẽ không giống hiện tại phải ý nghĩ cách che giấu mình. Đối với Mục Phong tự dễ ước, Phượng Thược trực tiếp đem coi nhẹ, cái gọi là anh hùng không hỏi ra thân, Mục Phong trước đây như thế nào, Phượng Thược không biết, cũng không nên phải nói, nàng chỉ biết nói hiện tại Mộc Phong, không phải nhất dạng người có thể so sánh liền được. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 247, Bạo Luận Thành. Mộc Phong phải tế luyện bản mạng pháp khí, không phải một chốc có khả năng hoàn thành, Phượng Thược cũng không có phản hồi hồn bên trong, ở lại bên ngoài mặt cũng tốt so với làm cảnh sát giới tác dụng, tốt xấu mình cũng là hắn hồn súng không phải. Mộc Phong tại trên ngón trỏ bước ra một điểm tiên huyết, rơi vào chuôi tiểu kiếm này phía trên, khi tiên huyết bị hoàn toàn hấp thu sau đó, hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, nhất đạo nói nguyên khí không ngừng đánh vào trên tiểu kiếm, theo nguyên khí bước vào, tiểu kiếm cũng bắt đầu từ từ phát ra nhỏ quang, cũng chậm rãi di chuyển ở trước mặt hắn. Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí số lượng là so với thường người nhiều hơn, nhưng hắn chân thực cảnh giới vẫn là kim đan kỳ, muốn được tế luyện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp khí, như thế nào như vậy mà đơn giản sự tình, đây là nguyên khí chất vấn đề, số lượng ngược lại là lần phải. Mà Mộc Phong cũng không nóng nảy, đã chất không đủ, vậy lấy lượng để đền bù, hắn vẫn một cách tự tin duy nhất đem pháp khí này tế luyện hoàn thành, chỉ là, lần này tính có chút lớn lên. Trong nháy, thời gian một tháng liền không tiếng động đi qua, phiêu phủ ở Mộc Phong trước mặt tiểu kiếm, cả người phát ra chói mắt tia sáng, tại co giãn nhập vào xuất ra, mà chính hắn cũng không tốt hơn, một tháng không gián đoạn phát ra nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí cũng là hao tổn nghiêm trọng, đây là hắn hấp thu linh khí tốc độ kinh nhân, nếu không, thật đúng là không đủ lấy kiên trì thời gian dài như vậy. Mãi đến trên thân kiếm tia sáng mạnh tăng vọt, cường liệt tia sáng, để cho Mộc Phong cũng không khỏi hai mắt híp lại, nhưng ngay sau đó, tia sáng liền hoàn toàn tan đi, lại lần nữa lộ ra pháp khí bản thể. Mộc Phong tâm thần khẽ động, tiểu kiếm liền vây quanh hắn rất nhanh chuyển vài vòng, cuối cùng tại đùi phải lóe lên mà không có. Thấy như vậy một màn Mộc Phong, trên mặt không phải kinh hỉ, mà là cổ quái, pháp khí tại trên đùi ra ra vào vào, để cho người khác sau khi thấy lại thế nào nghĩ, không biết nói còn cho là mình đan điền sinh trưởng ở trên đùi đây. Mộc Phong rất nhanh thì thu hồi tâm tư khác, mặc kệ như thế nào, thực lực của chính mình lại có chỗ tăng lớn lên, còn như người khác thấy thế nào, những thứ này cũng không trọng yếu. Ta ban đầu mặt xem cùng hiện tại hình dáng, đều đã qua bị người nhớ kỹ, còn phải thay đổi đổi ở dưới tướng mạo mới là. Vừa nói, Mộc Phong lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, bắt đầu rất nhanh nhuyễn động, đảo mắt thì trở thành một cái bình thường thanh niên, còn như tên, còn cứ gọi Kỳ Thành. Bạo Loạn Thành làm loạn thế chi địa đệ nhất đại thành, chiếm diện tích cũng không phải cái khác toàn bộ thành trì có khả năng so sánh, thành trì diện tích mấy trăm dặm, ngoại vi cũng không có tường thành, chỉ có từng ngọn phòng ốc lầu các tụ tập ở này, mà trong thành cũng là một mảnh cao ngất đồ sộ khu nhà, bị một vòng thật cao tường thành vây lại, đem trong tường ngoài tường chia làm hai cái bộ phận phân, cũng chính là nội thành cùng ngoại thành. Nội thành phạm vi tuy nhiên vẫn chưa tới tất cả Bạo Loạn Thành diện tích 1/5, nhưng phạm là ở tại nội thành người, vậy cũng là tại Bạo Loạn Thành có uy tín danh dự nhân vật, phủ thành chủ, hai đại thương gia, tứ đại gia tộc toàn bộ tại trong nội thành, mà ngoại thành chính là một ít tán tu cùng một ít thế lực nhỏ. Bởi Bạo Loạn Thành bên trong sống tu sĩ thực sự quá nhiều, vì không để cho bọn họ ảnh hưởng Bạo Loạn Thành uy nghiêm, vô luận nội thành vẫn là ngoại thành, đều nhất luật cấm phi hành, đây là tán tu liên minh chỗ định xuống quy củ, cho dù là Bạo Loạn Thành chủ cũng không thể cãi lời. Quy củ như vậy, tuy nhiên để cho rất nhiều lòng người sinh bất mãn, nhưng là không người nào dám hăng hái phản kháng, lâu ngày, tất cả mọi người cam chịu quy củ này, nhưng cam chịu về cam chịu, oán giận vẫn là thời gian thiếu không. Lúc này Mộc Phong chính là loại cảm giác này, không để cho tu sĩ phi hành, đó cùng phàm nhân lại có cái gì điểm khác, hơn nữa theo bước vào ngoại thành bắt đầu, mãi đến tiến vào bên trong thành, giữa khoảng cách thế nhưng có vài trăm dặm đây, liền tính tu sĩ so với phàm nhân đi nhanh, hơn nữa còn không có cảm thấy mệt, nhưng tuy vậy, cũng phải để cho người đi thêm mấy ngày. Vì vậy, ở loại tình huống này xuống, một loại trong thế tục mã xa chính là ở đây bốc lửa, mã chính là phổ thông mã, xa cũng là phổ thông xa, chỉ là đánh xe người không phải phàm nhân mà thôi. Một phong mới vừa gia nhập ngoại thành, liền thấy đại lộ rộng rãi phía trên, đứng từng hàng mã xa, những thứ kia đánh xe người chăn ngựa theo luyện khí kỳ đến kim đan kỳ cái gì cần có đều có, lúc này bọn họ, có ngồi ở cảng xe phía trên, nhàn nhã tự phải xem được qua lại đi người, có còn lại là đứng ở trước xe ngựa, nhiệt tình chào mời qua lại đi người, hy vọng có thể vì chính mình chiêu kéo nhất chút kinh doanh. Một phong thấy như vậy một màn, không biết là buồn cười vẫn là thật đáng buồn, tu sĩ nghịch thiên mà đi, chỗ lấy tu hành chính là phải thoát khỏi thế tục nhất thiết, mà bây giờ những tu sĩ này cùng phàm nhân lại có cái gì điểm khác, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ làm như vậy còn có thể nói bọn họ tại loạn thế chi địa, không có năng lực tự vệ. Nhưng những này tu sĩ kim đan lại là vì sao, cuộc sống như thế là rất nhàn nhã, không có tranh đấu, không có gặp nguy hiểm, cũng tương tự không có dũng cảm tiến tới can đảm chi tâm, như vậy tu sĩ làm sao có thể leo được càng cao, đi xa hơn. Mộc Phong thầm than một tiếng, hắn cũng không phải khinh thường loại nghề nghiệp này, chỉ là vì làm chút tu sĩ kim đan cảm thấy không đáng giá, tân tân khổ khổ đạt đến kim đan kỳ, khó khăn nói chỉ là vì cái này. Tu sĩ muốn thành lớn lên đều phải qua lịch luyện, như vậy sự tình ở nơi nào đều là giống như, nhưng vì cái gì tông môn phải để cho mình môn hạ đệ tử đi lịch luyện, cũng phải bọn họ ở trong chiến đấu trưởng thành, cũng chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể rất nhanh trưởng thành, đạo lý này tất cả mọi người rõ rệt. Chuyện của tôi nét. Mình ở luyện khí trung kỳ đã qua bước vào Lam Nguyệt Sơn Mạch, lần lượt chiến đấu, lần lượt bị đuổi giết, mới có thể để cho mình tại thời gian nhanh nhất bên trong, trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng. Dứt bỏ trong lòng ý nghĩ, Mộc Phong đi tới một cái trước xe ngựa, Sa Phu chỉ là một cái luyện khí kỳ thanh niên, chứng kiến Mộc Phong sau, liền nhiệt tình nói nói, tiền bối, có phải hay không phải ngồi xe ngựa? Mộc Phong nhẹ ân một tiếng, nói, đến nội thành muốn bao nhiêu linh thạch? 2.000 hạ phẩm linh thạch. Mộc Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra 2.000 linh thạch đưa cho thanh niên, ngay sau đó kịch lên xe ngựa, bên trong buồng xe phổ thông tuột cùng, không có bất kỳ trang sức, Mộc Phong chỉ là nhìn quét một cái, liền an ổn nhiên ngồi xuống. Mã Sa tuy nhiên cũng không thể ở trong thành chạy như điên, nhưng cũng so với bộ đi phải mau hơn rất nhiều, ngồi ở bên trong buồng xe Mộc Phong, hiện lặng nhìn ngoài xe tình cảnh, cái này là lần đầu tiên chứng kiến như thế thành trì lớn, làm sao có thể không cố gắng thưởng thức một tí. Dần dần, Mộc Phong lại phát hiện nhất cái hiện tượng kỳ quái, chính là mỗi một lần Mã Sa trải qua một cái ngã tư đường lúc, liền sẽ thấy tại đường trong miệng có một cái dài rộng có cao 20 trượng đài, nếu không phải là con đường đủ chiều rộng, lộ khẩu đủ lớn, nói không định liền bị cái này một cái đài cao chiếm đầy. Nơi này đài cao là lấy làm gì? Mộc Phong thanh âm rõ ràng truyền vào thanh niên trong tai, nghe vậy, thanh niên cười nói, tiền bối là lần đầu tiên tới Bạo Loạn Thành chứ? Cũng khó trách tiền bối không biết, bởi Bạo Loạn Thành tu sĩ rất nhiều, tranh cãi cũng là mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng bởi vì ở trong thành không thể phi hành, cũng không thể động thủ, nếu như hai người tu sĩ sinh sinh mâu thuẫn, muốn được ra khỏi thành giải quyết, như vậy quá phiền toái, vì vậy, thì có những thứ này đài cao, là huyết chiến đài, chính là vì giải quyết tranh cãi. Huyết chiến đài, không thể động thủ. Mộc Phong trong lòng biết vậy nên kinh nghi, trầm tư sau, nói, Bạo Loạn Thành như thế lớn, thật sự không có ở trong thành động thủ sao, cái này có chút không thể nào đâu. Tiền bối minh giám, tán tu liên minh chỉ là cấm tu sĩ ở trong thành phi hành, nhưng không có cấm tu sĩ không thể động thủ, cái gọi là không thể động thủ, chỉ là nhằm vào một ít không có thực lực, không có bối cảnh tu sĩ, bởi vì bọn họ nếu như ở trong thành động thủ, sẽ tổn hại nhân gia đồ đạc, những thứ này đều là phải bồi thường, hơn nữa còn là giá gốc gấp đôi, đây đối với một ít tu sĩ cấp thấp mà nói, thật sự là một cái không tiếng động uy hiếp, còn như những đại thế lực kia trong người nếu như động thủ tổn hại người khác đồ đạc, hoặc là nhà này thế lực còn mạnh hơn bọn họ, nếu không cũng chỉ có thể xem người ta tâm tình, liền tính không lâu ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nói tới nói lui, chính là người đó năm đâm lớn, người đó liền nhưng lấy không hề cố kỵ động thủ. Tại Bạo Loạn Thành cũng không có ngoại lệ. Tuy theo, Mộc Phong trong lòng hơi động, nếu như vậy nói, như vậy cấm phi hành quy củ cũng chỉ là một chuyện cười, không phải không có người phi hành, mà là những thứ này thấp hơn tu sĩ căn bản không thấy được. Bạo Loạn Thành ngoại thành đến nội thành mặc dù là ngồi xe ngựa, Mộc Phong vẫn là trải qua cả ngày vừa mới đến nội thành trước cửa thành, nhìn cao chừng trăm trượng tường thành, một cổ uy nghiêm mà lại tang thương khí tức đập vào mặt, để cho toàn bộ chứng kiến người cũng bất giác được tâm sinh chấn động. Tiền bối, chúng ta ngoại thành Mã Sa là không thể vào nội thành, chỗ lấy Mộc Phong cũng không có nhiều lời, tự ý đi xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn hiện ra một tầng nhỏ yếu bụi quang tường thành, đã biết nói cái này thành tường phía trên mặt ra chỉ trận pháp, để phòng ngừa gặp người phá hư. Chiều rộng cao có 50 trượng trước cửa thành, có 10 tên tu sĩ áo đen đứng yên hai bên, mỗi một cái tiến vào bên trong thành mọi người phải ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, Mộc Phong cũng không thể ngoại lệ, khi tiến vào nội thành sau đó, chỉ thấy nội thành kiến trúc nếu so với ngoại thành xa hoa rất nhiều, trên đường đi người cũng ít rất nhiều. Nhất mặt vách cao, hai cái thế giới, một cao một thấp, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực bản thân, cũng bị cái này nhất mặt vách cao phân được thanh thanh sở sở. Ngoại thành người, muốn được muốn phá đầu tiến vào bên trong thành, muốn được lĩnh hội một bả bên trong tường người sinh hoạt, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ phải lướt qua cái này mặt vách cao, liền giống như cá chép vượt long môn, thân phận tăng vọt. Nhưng nội thành trong người sinh hoạt, lại là như thế nào, có hay không như trong tưởng tượng tốt như vậy, chỉ có chính bọn họ hiểu. Trên đường cái đi người mặc dù không nhiều, nhưng Mộc Phong đi một mình ở chỗ này cũng là như vậy không thấy được, tu sĩ kim đan ở chỗ này quá nhiều, ngược lại là trúc cơ tu sĩ tương đối rất thưa thớt. Thỉnh thoảng gặp được một cái, cũng là cái nào cửa hàng tiểu nhị.